Cũng may mắn là công kích tầm xa mới có thể nhẹ nhõm bắn chết liệt hỏa tinh linh, nếu như đổi thành cận chiến binh chủng mà nói, coi như có thể đánh chết nhiều địch nhân như vậy, bản thân cũng tuyệt đối sẽ ở liệt hỏa thần thuẫn cùng phản kích dưới thương vong thảm trọng. Liệt hỏa tinh linh muốn công thành, coi như trước đây đẩy tới lúc có thể phân tán, nhưng khi mục tiêu chỉ có cửa thành lúc, ở càng đến gần cửa thành lúc liền sẽ càng dày đặc, chính là bởi vì cái này điểm, Hứa Vân mới sẽ khiến xạ nạ đối đầu phương đến gần cửa thành, như vậy mới có thể làm cho liệt dương xạ thủ mỗi vòng công kích tầm xa cũng có thể phát huy lớn nhất sát thương. Thanh tương đối với đòn công kích bình thường có cực lớn phòng ngự bổ trợ, cho nên bình thường binh chủng nghĩ đánh tan thành tường hoàn toàn chính là nằm mơ, chỉ sợ là bệ hệ một loại hình bộ đội cũng không được, nhưng có chút công kích lại có thể đối với thành tường tạo thành ngoài ngạch gia tăng tổn thương, tỉ như đầu thạch xa loại hình công thành khí giới, còn có độc nhãn cự nhân cái này đặc thù binh chủng. Liệt hỏa tinh linh dĩ nhiên không ở nhóm này, cho nên chỉ sợ không quản đối phương, muốn dùng đòn công kích bình thường phá hủy thành tường cũng tuyệt đối là nằm mơ, công kích mục tiêu chỉ có thể đặt ở cửa thành, cho nên làm đẩy tới đến trước tường thành phương lúc, liệt hỏa tinh linh bộ đội coi như biết rõ luân hồi quân đoàn đang chờ cái gì, cũng chỉ có thể tụ họp lên công kích cửa thành. Chỉ bất quá coi như muốn công kích cửa thành, những thứ này liệt hỏa tinh linh cũng trước phái ra tiểu cổ bộ đội tiến lên, muốn thử một chút có thể hay không dẫn dụ liệt dương xạ thủ phát động công kích tầm xa. Liệt dương tế tự tiến lên thay đổi liệt dương xạ thủ. Nhìn thấy đối phương dò xét tính phái ra không nhiều liệt hỏa tinh linh hướng cửa thành vọt tới, cũng không có như bản thân suy nghĩ như vậy dày đặc phát động tấn công. Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không như đối phương mong muốn dùng liệt dương xạ thủ công kích, ngược lại trên tường thành tầm xa bộ đội không chỉ một nhánh, loại này tán binh công kích mà nói, hay là để cho liệt dương tế tự tới bắn tỉa, khiến liệt dương xạ thủ bảo tồn thể lực cùng hồi phục đạn dược cho thỏa đáng. Yvette lập tức chỉ huy đứng ở sau lưng liệt dương xạ thủ liệt dương tế tự tiến lên, thay đổi phía trước liệt dương xạ thủ. Chương 1034, dài đẳng đáng tiêu hao. Công kích tăng tốc. Thánh linh phù hộ. Khát máu kỹ thuật. Chiến dịch ma pháp gia chỉ ở chi này bậc 6 tầm xa binh chủng trên người, hiện tại tầm xa bộ đội số lượng giảm bớt sau, gần 50 tên nắm giữ 3 cái bậc 1 chiến dịch ma pháp người chơi, đầy đủ khiến tất cả tầm xa bộ đội một mực thuộc về gia trì trạng thái. Dù sao thêm đứng lên cũng không nhiều 20 vạn đơn vị mà thôi. Xèo. Từng cái quang cầu ném ra, nếu như đối thủ là đại ác ma mà nói, khả năng không đánh ra được quá cao tổn thương, nhưng chỉ là bậc 6 liệt hỏa tinh linh mà nói, ở ý vẹt ra chỉ dưới, lực công kích đã cao đến 691-1328 điểm, ở thánh linh phù hộ ra chỉ dưới, lực công kích cố định ở 1328 điểm liệt dương tế tự, trực tiếp bắn tỉa lấy phân tán trận hình xông tới trước cửa thành địch nhân. Quang cầu theo trên tường thành hướng trước cửa thành địch nhân bắn ra, khoảng cách gần như vậy hạ lệnh trong dẫn đương nhiên là 100%, tại chỗ ngã xuống lượng lớn thi thể, đem cửa thành chung quanh quét một cái sạch. Vốn định tiêu hao liệt dương xạ thủ thể lực, lại phát hiện tiêu hao mục tiêu đổi, địa ngục liên quân chỉ huy biết rõ dùng tán binh trận hình không thể thực hiện được, vì vậy cũng lập tức thay đổi chiến thuật. Chỉ thấy phân tán hướng cửa thành vọt tới liệt hỏa tinh linh bộ đội bắt đầu lượng lớn vọt tới, ép được liệt dương tế tự chỉ có thể hỏa lực bao trùm. Thế nhưng sợ số lượng cao đến 10 vạn đơn vị, cùng còn dư lại dưới liệt dương xạ thủ số lượng như thế, nhưng không nói trước song phương lực công kích cùng tốc độ công kích, chỉ là liệt dương xạ thủ một cái huyễn ảnh đặc hiệu đánh ra tổn thương, liền đã đủ để vung liệt dương tế tự mấy con phố, thêm vào thấu quang xạ kích cái này phạm vi nhỏ tổn thương đặc tính, càng làm cho hai người ở phạm vi sát thương phía trên có không thể đền bù chênh lệch. Cho nên liệt dương tế tự chỉ sợ toàn lực khai hỏa, cũng không ngăn cản được liệt hỏa tinh linh không ngừng đến gần cửa thành. Sana không cần Hứa Vân mở miệng, Yvette liền biết nên làm như thế nào, vì vậy ở liệt dương tế tự lại phát động một vòng công kích sau, lập tức chỉ huy bộ đội cùng phía sau liệt dương xạ thủ trao đổi chỗ đứng. Lần nữa trở lại vị trí bắn sau liệt dương xạ thủ, trên người dĩ nhiên phủ lên mấy cái chiến dịch ma pháp. Xèo. 40 vạn nhánh tên nỏ theo trên tường thành tà tà rơi xuống, hướng phía dưới chen trúc chung một chỗ liệt hỏa tinh linh bộ đội bay đi. Thuộc về 3 lần sĩ khí dâng cao trạng thái dưới. Một kích trí mạng tỷ lệ nhất ở 80% trở lên, thêm vào địch nhân chen thành như vậy, thấu quang đặc tính dĩ nhiên có thể hoàn mỹ phát huy, cho nên cái này vòng công kích tầm xa tạo thành chiến quả quả thực có thể sợ rơi người bình thường nhãn cầu. Vượt qua 1 triệu đơn vị liệt hỏa tinh linh thi thể đắm chìm ở dưới phương dung nham bên trong. 1 triệu đơn vị. Ai có thể nghĩ tới, 10 vạn đơn vị bậc 3 tầm xa bộ đội, một vòng công kích tầm xa liền có thể đánh chết 1 triệu đơn vị bậc 6 địch nhân. Lúc này tính toán ra cái này chiến quả người chơi đều yên lặng. Lấy cửa thành làm trung tâm, chu vi mấy trăm mét bán kính phạm vi bên trong, trước đây rậm rạp chẳng chịt như là kiến hôi chen trúc chung một chỗ liệt hỏa tinh linh, lúc này tất cả đều biến thành thi thể chìm vào trong nham tương. Khu không người ở khu vực ngoài ra cái khác liệt hỏa tinh linh, Nghị xông tới trước cửa thành ít nhất yêu cầu mười mấy giây trở lên thời gian, mà liệt dương xạ thủ mỗi vòng công kích tầm xa có thể mang thời gian áp xúc đến 3 giây trong vòng, nói cách khác 10 vạn đơn vị liệt hỏa xạ thủ, có thể ở mỗi luân phiên công kích đi qua nghỉ ngơi mấy giây, cái này là bực nào khủng bố hỏa lực tầm xa. Bạch, bạch, sĩ khí dâng cao trạng thái lại liên tiếp xuất hiện 2 lần, hiện tại liệt dương xạ thủ sĩ khí cao đến 5 giờ, hơn nữa có thể suy ra là còn có thể tiếp tục tăng vọt. Trước đây công kích thời điểm, liệt dương xạ thủ lực công kích cố định ở 3046 giờ, 80% trở lên một kích chí mạng tỷ lệ, hoàn toàn có thể coi là 6092 điểm, có thể nói hỏa lực có to lớn tràn ra, chỉ sợ là thấu quang đặc tính cũng có thể đánh ra miểu sát, hơn nữa cái kia 30 vạn nhánh do huyễn ảnh mang đến tên nỏ, cũng có thể lấy coi là 3046 giờ công kích, những thứ này huyễn ảnh tên nỏ cũng có thể gây ra binh chủng đặc tính, nói cách khác huyễn ảnh cũng có thể đánh ra thấu quang đặc tính. Chính là bởi vì những thứ này binh chủng đặc tính cùng huyễn ảnh thần cung mang đến đặc hiệu chống chất, mới để cho 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ phát huy ra tính áp đảo hỏa lực tầm xa, chỉ dùng một vòng công kích tầm xa liền có thể quét sạch cửa thành chu vi mấy trăm mét bên trong khu vực địch nhân. Bầu trời xa xa, không ít phát sóng trực tiếp người chơi nhìn đến cái kia mảnh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành khu không người ở khu vực, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, bọn họ tới làm phát sóng trực tiếp, đối với chiến trường thượng kế chắc chắn số lượng loại hình dĩ nhiên không yếu, cho nên minh bạch vừa mới có bao nhiêu liệt hỏa tinh linh tử vong. Đồng thời cũng đem bản thân suy đoán phát cho hậu trường người chơi. Một vòng 1 triệu đơn vị trở lên thương vong, cái này số lượng thương vong, đối với Thất Ma Vương mà nói cũng rất giống có chút ngoài ý muốn, cho nên liệt hỏa tinh linh bộ đội tất cả đều ngốc tại chỗ bất động, lúc này một cái khó cả đôi đường lựa chọn đặt ở Thất Ma Vương trước mặt, là dùng phân tán trận hình tấn công hay lại là dạy đặc trận hình tấn công. Nếu như là phân tán trận hình mà nói, liệt dương tế tự dùng bắn tỉa liền đầy đủ đối phó. Dạy đặc trận hình mà nói, liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa cũng đủ để đánh chết hơn 1 triệu đơn vị, cái này tổn thất căn bản không có người có thể nhẹ nhõm chịu đựng, chỉ sợ dưới quyền liệt hỏa tinh linh số lượng thoạt nhìn vô biên vô tận Thất Ma Vương cũng không được. Qua mười mấy giây đồng hồ sau, bầu trời xa xa trong, Thất Ma Vương phía sau địa ngục nam tức cùng đại ác ma bộ đội tất cả đều có động tác, phân biệt hướng hỏa thành hai bên bay vòng. Muốn từ những phương hướng khác công thành sao, đối phương cử động khiến Hứa Vân cảm giác có chút không ổn. Đối phương theo bản thân bên này tấn công mà nói, bằng vào liệt dương xạ thủ tính áp đảo hỏa lực tầm xa, hắn hoàn toàn có lòng tin giải quyết đối phương, nhưng đối phương thay cái phương hướng công thành mà nói, hắn không lòng tin cái khác người chơi thế lực cũng có thể bảo vệ được, liệt dương xạ thủ tốc độ di động có thể muốn so với phi hành binh chủng chậm quá nhiều, cho nên căn bản không có biện pháp kịp thời đuổi đến đối phương tiến công phương hướng. Thật may dưới trướng hắn có càng thêm cường đại, thuộc tính đuổi sát bậc 8, lực công kích cùng phương diện tốc độ có ưu thế cực lớn cực quang chiến thiếu bộ đội. Chin này phi hành binh chủng ở cặt cỡ cái này sở trường phi hành bộ đội danh tướng chỉ huy dưới, giống như một thanh không trung lưới dao sắc, không ngừng chặn đánh chạm đất ngục nam tức cùng đại ác ma bộ đội, có tốc độ trên nghiền ép ưu thế, liền có thể nhẹ nhõm đánh loạn đối phương tấn công bước tiến, chiến đấu liền ở loại này tình huống dưới không ngừng tiếp tục. Thất Ma Vương mặc dù thuộc về trạng thái chiến đấu, nhưng lại không có bất kỳ muốn hôn thân tấn công ý tứ, khiến Hứa Vân chuẩn bị. Song hai đòn đòn sát thủ căn bản không có biện pháp dùng ra. Cái này là chàng dài đằng đẵng chiến đấu, lúc ấy giữa hơn nửa ngày sau, chiến đấu bắt đầu tiến vào giai đoạn nguy hiểm, tràn đầy thiên liệt hỏa tinh linh gần như toàn diện, đại ác ma bộ đội số lượng cũng có giảm mạnh, chỉ có bậc 8 địa ngục nam tức số lượng còn bảo trì phải không sai. Chỉ bất quá địa ngục liên quân tình huống không tốt, người chơi cái này mặt tình huống cũng không ổn, các đại người chơi thế lực dưới quyền bộ đội cùng hạch tâm người chơi gần như toàn diện, cửa thành cũng tàn phá vô cùng, liền giống chỉ cần một kích tối hậu sẽ ngã xuống như thế. Có thể nói hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Luân hồi quân đoàn mặc dù tình huống tính không sai, nhưng đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu sau, liệt dương xạ thủ thể lực tiến vào điểm giới hạn, cực quang chiến thiếu số lượng chỉ có 10 vạn đơn vị không tới, đây còn là bởi vì có cắt cỡ tới chỉ huy, nếu như không phải có như vậy cường đại chỉ huy, ở đánh chết nhiều như vậy địch nhân sau, căn bản không có khả năng còn dư lại dưới nhiều như vậy bộ đội. Tới, Yvette nhỏ giọng nhắc nhở, quyết chiến thời khắc đã đến tới. Hứa Vân ngẩng đầu hướng không chỗ không trung nhìn lại, lúc này Thất Ma Vương đã chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống, nhìn dáng dấp nghị phát động tấn công. Mặt đất dung nham ở qua thời gian dài như vậy sau, đã sớm biến thành màu đỏ thâm tầng nham thạch, có thể nói mặt đất bộ đội có thể lần nữa đăng tràng, nhưng song phương lúc này đều không có bao nhiêu bộ đội có thể phái ra, trước đây loại kia che ngập bầu trời đem tầm mắt chiếm cứ tình huống không có khả năng xuất hiện. Chương 1035, mới sử thi anh hùng. Thất Ma Vương kỳ sĩ thật cao tung bay, tạo thành 7 cô binh chủng dòng lũ trước ép. Đến nỗi đối phương tại sao không theo những địa phương khác công phá thành thị, Hứa Vân hiện tại đã đoán ra nguyên nhân, đối phương khả năng cũng biết công phá hỏa thành cũng không trọng yếu, giải quyết luân hồi quân đoàn, hoặc nói là đánh chết bản thân dưới quyền anh hùng mới trọng yếu nhất, nếu không coi như hỏa thành bị công phá, chỉ cần có thể mang theo anh hùng chạy trốn, lập tức có thể kéo ra một chi liệt dương hệ bộ đội tới, nhưng đối phương tiểu không khả năng lại kéo ra một chi số lượng. Như thế khổng lồ bộ đội, cao cấp binh chủng cũng không phải là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu pháo hôi. Cho nên địa ngục liên quân mới sẽ được ăn cả ngã về không, chính là muốn cùng luân hồi quân đoàn cương chính diện, nếu không theo những phương hướng khác công phá thành thị mà nói, bản thân xuất lĩnh anh hùng chạy trốn, đối phương những cái này thương vong liền uổng phí tử vong. Lúc này Hứa Vân kỳ thực cũng ở cân nhắc, có hay không là phải dẫn dưới quyền anh hùng chạy trốn, bất quá một khi chạy trốn mà nói, đón lấy chiến đấu trừ phi là giã chiến, nếu không thủ thành chiến mà nói chỉ có thể ở cánh cửa truyền tống vị trí tiến tới pháo đài, ở nơi đó chiến đấu mà nói, đối phương liền có cơ hội phá hủy cánh cửa truyền tống, như vậy liền nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh hắn liền không cần cân nhắc những thứ này. Ông, bán trong suốt màn sáng đột nhiên ở ngoài thành 1 km nơi triển khai. Bán trong suốt kết giới trong nháy mắt đem chung quanh 10 mấy km bán kính bên trong tất cả đều bao phủ, hỏa thành cũng tất cả đều thuộc về cái này màn sáng trong. Ta, cái này màn sáng Hứa Vân phi thường quen mắt, chính là chiến tranh gông xiềng chế tạo ra kết giới, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới bản thân cũng hưởng thụ đến loại đãi ngộ này, nhìn dáng dấp đối phương đã sớm cân nhắc qua như thế nào ngăn cản bản thân xuất lĩnh dưới quyền anh hùng chạy trốn, cho nên cố ý chuẩn bị xong cái này kiện bậc 4 chiến lược bảo vật. Cái này làm cho hắn căn bản không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể cùng đối phương chính diện chiến đấu. Đem trong đầu do dự ý nghĩ ném bỏ, Hứa Vân biết rõ tình thế không khỏi hắn lựa chọn, cho nên lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Phi hành binh chủng theo mặt bên hạ xuống vào thành, tầm xa bộ đội tận lực bảo tồn thể lực, quyết chiến thời khắc đã đến tới, để cho chúng ta chinh phục địa ngục vị diện đi, cấm không kết giới tồn tại, khiến phi hành binh chủng chỉ có thể làm mặt đất binh chủng sử dụng, trận này quan hệ tới địa ngục vị diện sở thuộc chiến đấu, lúc này cuối cùng đến thời khắc mấu chốt. Luân hồi quân đoàn dựa theo mệnh lệnh chấp hành, các đại thế lực dưới quyền hạch tâm người chơi còn dư lại dưới số lượng bất quá mèo lớn mèo con 2-3 trích, binh chủng càng là đã sớm tiêu hao hết, chỉ có thể ở một bên làm cá mặn kêu 666 cho luân hồi quân đoàn cố gắng lên. Hà Tâm Ngữ mang theo Phong Phi Tuyết mấy người xoay người rời khỏi, dĩ nhiên không phải chạy trốn, mà là đi thi hành mệnh lệnh. Coi như là còn dư lại dưới số lượng không nhiều, nhưng đó là đối lập tại thời kỳ toàn thịnh mà nói, do Thất Ma Vương xuất lĩnh. Số lượng thêm đứng lên sau, vượt qua 1 triệu đơn vị bậc 6 liệt hỏa tinh linh, mấy chục vạn bậc 7 đại ác ma, chừng 10 vạn địa ngục nam tước, cái này số lượng hay là chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Liệt Dương tế tự thể lực mặc dù nhiều, nhưng bất đắc dĩ đạn dược sắp hao hết, cho nên chỉ có thể làm ma lực tin. Liệt Dương xạ thủ mặc dù đạn dược toàn mãn, nhưng trước đây vượt qua 100 lần trở lên tầm xa xạ kích khiến thể lực rơi xuống thung lũng, đưa đến đối phương tiến vào phạm vi xạ kích bên trong sau đó. Xã nạ cũng không có khiến liệt dương xạ thủ phát động công kích, bởi vì nghĩ mỗi vòng công kích tầm xa đều chế tạo ra lớn nhất sát thương. 600M, 500M, 200M. Thẳng đến đối phương tiên phong ép tới gần đến ngoài 200M lúc, xã nạ mới để cho ra chỉ chiến dịch ma pháp liệt dương xạ thủ phát động công kích tầm xa, cái này khoảng cách chẳng những có thể để cho đủ loại đặc tính phát huy lớn nhất tổn thương, hơn nữa tỷ lệ chính xác cũng tuyệt đối là 100%. Xèo. 40 vạn nhánh tên nỏ bay ra, nhấc lên một hồi cơn bão kim loại hướng liệt hỏa tinh linh bộ đội bắn tới. Sĩ khí dâng cao không biết bao nhiêu lần liệt dương xạ thủ, lúc này một kích chí mạng tỷ lệ coi như không phải 100% cũng chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa còn có 3 cái chiến dịch ma pháp gia trì, tổn thương tuyệt đối có thể nói vô địch, không quản ai cũng biết cảm thấy cái này vòng công kích tầm xa có thể giải quyết rơi cái này hơn 1 triệu đơn vị liệt hỏa tinh linh. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Từng mặt bán trong suốt màu xanh nhạt quang thuẫn triển khai, ngăn ở tên nỏ đường phải đi qua trên, nở tờ cờ liên quân pháp hệ anh hùng mặc dù bởi vì nhấc lên dung nham bao phủ chiến trường, từ đó làm cho ma lực không nhiều, hiện tại lại ở phía sau duy trì chiến tranh gông xiềng kết giới, nhưng cái này nhằm vào tầm xa bộ đội chiến dịch ma pháp, địa ngục liên quân bên này dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt quyền chủ, cận chiến các anh hùng rối rít bóp vỡ quyền chủ. Khu ma đại pháp. Hứa Vân vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, quang ra trong suốt cổ sáng càn quét. Đối phương sử dụng chiến dịch ma pháp hắn sớm có chuẩn bị, trước đây liệt hỏa tinh linh tấn công đối phương sở dĩ không cần, đó là bởi vì đối phương anh hùng ở ngoài 2 km, khoảng cách xa như vậy dĩ nhiên không có khả năng sử dụng chiến dịch ma pháp tiếp viện, bây giờ đối phương anh hùng cũng đi theo đột kích, chiến dịch ma pháp dĩ nhiên có thể dùng quyển trục thi pháp, cho nên hắn mới có thể cơ hồ có thể nói cùng đối phương đồng thời sử dụng chiến dịch ma pháp. Mấy mặt không khí thần thuẫn tiêu tan, nhưng đối lập mười mấy mặt mà nói đưa đến hiệu quả không lớn. Tên nỏ ở muốn bắn trúng liệt hỏa tinh linh lúc, từng mặt xoay quanh đến liệt hỏa tinh linh hỏa diễm tấm thuẫn xuất hiện. Làm sao có thể, nhìn đến tất cả liệt hỏa tinh linh quanh người hiện lên hỏa diễm tấm thuẫn, Hứa Vân tay phải vừa chặt, nếu như không phải liệt dương quyền trượng cứng rắn vô cùng, cơ hồ liền muốn bị hắn bóp vỡ. Liệt hỏa thần thuẫn cái này đặc tính chỉ nhằm vào cận chiến binh chủng, công kích tầm xa hoàn toàn không có khả năng gây ra, nhưng bây giờ quả thật là bị công kích tầm xa gây ra, chỉ là không biết rõ có hay không sẽ xuất hiện bắn ngược đường tổn thương. Một khi thật bắn ngược tổn thương, cái kia liệt dương xạ thủ lượng HP căn bản không chịu nổi, một vòng công kích tầm xa liền có thể về thương chết xong. Thật may chưa từng xuất hiện phản thương, nếu không liệt dương xạ thủ bộ đội cái này luân phiên công kích liền có thể hướng ngược lại đánh chết bản thân. Phốc xích. Tên nỏ xuyên qua liệt hỏa thần thuẫn, thành công bắn thủng liệt hỏa tinh linh thân thể, lực công kích khủng bố đến cực hạn tên nỏ, dĩ nhiên không có khả năng bắn không mặc liệt hỏa tinh linh thân thể. Nhưng là khiến người ngoài ý, nhưng là lượng lớn liệt hỏa tinh linh không có bị một mũi tên miểu sát, cái này sóng công kích tầm xa đừng nói toàn diệt liệt hỏa tinh linh, liền ngay cả một phần mười đều không có tiêu diệt. Sử thi anh hùng, nhìn thấy cái này tình huống Hứa Vân bật thốt lên, nếu như không phải đối phương thống soái anh hùng vấn đề mà nói, cho dù có không khí thần thuẫn giảm mất một phần bốn tổn thương, còn dư lại dưới công kích cũng không khả năng chỉ đánh ra cái này chiến tích. Nếu như là ở dĩ vãng mà nói, chỉ dùng một vòng công kích tầm xa liền có thể đánh chết 10 vạn đơn vị bậc 6 địch nhân, cái này chiến tích dĩ nhiên không có khả năng không khiến người ta hài lòng, nhưng trước đây mới thể nghiệm qua vô số lần một vòng hỏa lực tầm xa miểu sát mấy chục hơn 1 triệu đơn vị trở lên địch nhân, hiện tại chiến tích đột nhiên hạ thấp nhiều như vậy, dĩ nhiên sẽ cho người cảm giác đến ngoài ý muốn. Mà có thể để cho liệt dương xạ thủ chiến quả giảm bất như thế to lớn nguyên nhân, trực tiếp nhất nguyên nhân chỉ có một cái, chính là những thứ này liệt hỏa tinh linh thống soái anh hùng là sử thi anh hùng. Nếu không giải thích được tại sao đồng dạng là liệt hỏa tinh linh, những thứ này liệt hỏa tinh linh tại sao như thế cường đại. Phát động một vòng công kích tầm xa đi qua, liệt dương xạ thủ động tác càng chậm, mà lúc này cực quang chiến thiếu bộ đội cùng liệt dương thiên sứ bộ đội đã theo những phương hướng khác vào thành, chính hướng tây thành tường bên này đuổi. Chương 1036, đòn sát thủ. Nhìn thấy liệt hỏa tinh linh biểu hiện, Hứa Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa. Lập tức ý thức được một chuyện. Đó chính là đối phương trừ cái này tên liệt hỏa tinh linh sở trưởng sử thi anh hùng bên ngoài, có hay không sẽ còn có cái khác sử thi anh hùng. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại, những thứ này liệt hỏa tinh linh cùng phía sau 50 vạn đơn vị tả hữu đại ác ma bộ đội, nhưng là từ đầu tới cuối đều vẫn không có động tới, cái khác bộ đội coi như là bậc 8 địa ngục nam tức cũng cùng cực quang chiến thiếu từng có giao thủ, trước đây hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn lưu lại những thứ này bộ đội làm hộ vệ, miễn cho bị cực quang chiến thiếu đột phá mặt, bây giờ nhìn lại mà nói. Đối phương căn bản là cố ý ẩn giấu cái này hai tên sử thi anh hùng tồn. Tại, cho nên mới không cho những thứ này bộ đội xuất kích, hết thảy đều là vì bây giờ chuẩn bị. Chiến tranh gông xiềng tồn tại, khiến hỏa thành chung quanh không tạo thành không chết được nghỉ đấu thu trường, người chơi cùng nở tờ cờ chỉ có một bên có thể đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn thất ma vương cùng dưới quyền nở tờ cờ anh hùng tất cả đều ở rời thành tường 800m nơi, Hứa Vân biết rõ đối phương ở cố kỵ cái gì, nhìn đến càng ngày càng đến gần liệt hỏa tinh linh. Biết rõ lấy hiện tại liệt dương xạ thủ còn dư lại dưới thể lực, tối đa chỉ có thể lại phát xạ 3 bánh công kích tầm xa, bình thường công kích mà nói căn bản không giải quyết được liệt hỏa tinh linh, hơn nữa đối phương cái khác bộ đội ở liệt hỏa tinh linh không có chết quang trước tuyệt đối không có khả. Năng tiến vào tầm bắn, vì vậy hắn cắn răng một cái. Thụ năng xạ kích. Cái này lá bài tẩy coi như là hắn vì thất ma vương chuẩn bị đón sát thủ, vốn là công kích liền khủng bố tới cực điểm liệt dương xạ thủ, hiện tại sĩ khí dâng cao vài chục lần sau. Lại sử dụng cái này mỗi ngày một lần chủ động đặc tính, hoàn toàn có thể đánh ra kinh người cực kỳ khủng bố tổn thương, hiện tại cũng chỉ có thể trước thời hạn dùng, nếu không liệt hỏa tinh linh liền muốn phá thành. Một khi những thứ này có sử thi anh hùng xuất lĩnh liệt hỏa tinh linh vào thành, vội vã chạy tới cực quang chiến thiếu cùng liệt dương thiên sứ bộ đội căn bản cầm đối phương không có cách nào, bởi vì liệt hỏa thần thuẫn đặc tính rất rõ ràng ở anh thiên phú bổ trợ dưới có biến dị nào đó, hắn cũng không dám cầm còn dư lại dưới phi hành bộ đội tới đánh cược. Cho nên sẽ không khiến chịu đến bắn ngược tổn thương liệt dương xạ thủ giải quyết đối phương chính là phương pháp tốt nhất. Tất cả liệt dương xạ thủ bưng ngang nơi tay hoàng kim cung nọ bắt đầu phát ra quang mang, tiến vào tụ năng trạng thái. Liệt dương xạ thủ mở cửa hối đoái sau, bây giờ đối với cái trạng thái này dĩ nhiên không có ai sẽ xa lạ, khả năng địa ngục vị diện thất ma vương cũng biết cái này điểm, cho nên ở không có nhìn thấy cái này đặc tính dùng qua trước đây, mới không nguyện ý bước vào tầm bắn phạm vi bên trong đi. Cho nên bọn họ lựa chọn chính là cầm có sử thi anh hùng xuất lĩnh liệt hỏa tinh linh tới trao đổi cái này đặc tính. Dây đặc vô cùng liệt hỏa tinh linh bộ đội không có phân tán né tránh ý tứ, trực tiếp hướng cửa thành phương hướng vào tới. Cuối cùng, liệt dương xạ thủ dùng ra tụ năng xạ kích, bởi vì cửa thành đã là lung lay sắp đổ, khiến liệt hỏa tinh linh đến gần mà nói, căn bản không cần mấy lần công kích cũng sẽ bị phá hủy. Xèo. Đi qua 10 giây thời gian xúc lực sau, đã biến thành một đoàn vàng nóng quang cầu cung nỏ, đột nhiên phun ra lớn chừng một ngón tay màu vàng cổ sáng hướng phía dưới liệt hỏa tinh linh bắn ra, 30 vạn căn huyễn ảnh thần cung mang đến đặc hiệu cổ sáng cũng hiện lên. Tổng số 40 vạn căn màu vàng cổ sáng, giống như một cái màu vàng thác nước hướng phía dưới liệt hỏa tinh linh bộ đội cọ rửa mà tới, đây tuyệt đối là liệt dương xạ thủ đỉnh cao một đòn. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, liệt dương xạ thủ đánh chết vô số địch nhân, cho nên sĩ khí dâng cao trạng thái đã xuất hiện 18 lần, bởi vì sĩ khí càng cao càng khó chướng, thêm vào đối phương phái ra bất quá là bình thường anh hùng xuất lĩnh bộ đội, cho nên sĩ khí còn không có đột phá 20 điểm, nhưng chỉ là như thế liệt dương xạ thủ lực công kích cũng đã bạo tạc. Khát máu kỹ thuật cùng sĩ khí dâng cao trạng thái dưới, lực công kích cao đến 1.701-3.402, bởi vì có thánh linh phù hộ, cho nên lực công kích hoàn toàn có thể xem thành là 3.402, tố năng một đòn lực công kích gấp bội, cũng chính là 6.804 điểm công kích, nếu như vẹn vẹn như vậy còn tốt, nhưng kinh khủng nhất chính là còn có một cái gấp đôi tổn thương một kích chí mạng, lúc này gây ra tỷ lệ đã gần như 100%, nói cách khác cái này vòng công kích tầm xa trong, có 10 vạn đạo cổ sáng cuối cùng sẽ biến thành 1.368 điểm tổn thương. Tầm xa bộ đội đánh ra 1,3 vạn tổn thương, cái này số liệu đã tiếp cận xung phong trạng thái dưới bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh bộ đội. Hơn nữa hỏa lực tầm xa có thể đồng thời tập hỏa một cái mục tiêu, đem tổn thương trong nháy mắt bộc phát, cái này là cận chiến bộ đội không làm được chuyện, cho nên Hứa Vân mới sẽ cầm cái này một đòn xem như là đánh chết Thất Ma Vương một trong những lá bài tẩy. Hắn cảm thấy chỉ cần bị kinh khủng như vậy một vòng hỏa lực tầm xa, đối phương tuyệt đối không chết cũng muốn đả thương. Nhưng ai biết Thất Ma Vương thật giống như cũng biết cái này điểm, cho nên căn bản không tiến vào tầm bắn phạm vi. Mà là trước hết để cho sử thi anh hùng xuất lĩnh liệt hỏa tinh linh tiến lên. Vạn điểm trở lên tổn thương, đối với có sử thi anh hùng xuất lĩnh liệt hỏa tinh linh mà nói tuyệt đối là cái hủy diệt tính đả kích. Trước đây không phải tụ năng một đòn cũng có thể tạo thành 10 vạn đơn vị trở lên sát thương. Hiện tại cái này tụ năng một đòn dưới công kích tầm xa, tạo thành sát thương dĩ nhiên không phải trên vòng công kích tầm xa có thể so với. Thêm vào không khí thần thuẫn trước một bước bị Hứa Vân dùng khu ma đại pháp quét sạch sẽ, có thể nói liệt hỏa tinh linh bộ đội chịu đựng đầy đủ định mức sát thương. Vô số màu vàng cổ sáng đem chiến trường chiếu sáng, liền không trung huyết sắc liệt dương vẩy xuống màu đỏ ánh mặt trời cũng bị đè xuống, bây giờ lúc này sắc đã thành chiến trường trên duy nhất màu sắc. Liệt hỏa tinh linh bộ đội ở màu vàng cổ sáng dòng lũ trong, giống như ngọn nến thuộc về dưới nhiệt độ như vậy nhanh chóng hòa tan. Làm ánh sáng màu vàng tiêu tan sau, chiến trường đột nhiên một rõ ràng. Trước đây cái kia gần 1 triệu đơn vị liệt hỏa tinh linh lúc này đã biến thành thi thể ngã xuống mặt đất. Bệnh, bệnh, bệnh. Sĩ khí dâng cao trạng thái liên tục xuất hiện 3 lần. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, một đòn tiêu diệt 1 triệu đơn vị liệt hỏa tinh linh, hơn nữa còn là có sử thi anh hùng xuất lĩnh, tuy nói ở liệt hỏa tinh linh không thể phi hành, cố ý tụ tập ở chung một chỗ cái này điểm bất lợi, nhưng cũng chứng minh xạ nạ xuất lĩnh dưới liệt dương xạ thủ lực công kích khủng bố đến mức nào, hoàn toàn nghiền ép cái khác sử thi anh hùng. Đối mặt liệt dương xạ thủ cái này tính áp đảo hỏa lực tầm xa, chiến trường rơi vào một mảnh yên lặng, không quản địch nhân hay là phe mình đều khiếp sợ không thôi. Truy trái tim đen đú ám cập chấm nét trái tim đen đú ám. Bất quá Thất Ma Vương không do dự quá lâu, bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, khả năng liệt dương xạ thủ thể lực liền sẽ chậm rãi hồi phục, cho nên bọn họ dĩ nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Một khi liệt dương xạ thủ hồi phục thể lực, cái kia quyền chủ động coi như không ở trong tay bọn họ. Một mực đứng yên bất động. Nhìn đến liệt hỏa tinh linh làm pháo hôi đại ác ma bộ đội, đột nhiên giống như vỡ đê như vậy điên cuồng trước tuân hướng cửa thành. Thật cố chấp à, nhìn thấy đối phương cử động, Hứa Vân không thể không nói đối phương đối với cửa thành quả thật quá mức cố chấp. Kỳ thực có một nơi hắn vẫn nghĩ không thông, đối phương ở sử dụng chiến tranh gông xiềng sau, tất cả mọi người đều thuộc về không thể trốn chạy trạng thái giới, những thứ này địa ngục liên quân tại sao không theo cái khác mấy mặt thành tường phát động tấn công. Mặt khác ba mặt thành tưởng những thứ kia người chơi thế lực đã sớm thuộc về không sức đề kháng trạng thái, chỉ cần đại ác ma phân ra mấy ngàn đơn vị liền có thể công phá. Mà nguyên nhân Hứa Vân cũng lập tức biết rõ, bởi vì những thứ này đại ác ma bộ đội xông vào 600m phạm vi bên trong sau đó. Ầm. Trong đó một đoạn 100m rộng thành tường phần gốc, đột nhiên có kinh thiên động địa bạo tạc. 35m cao, rộng 7m to lớn thành tường, dĩ nhiên ở trận này bạo tạc trong ầm ầm ngã xuống một đoạn. Hỏa thành tây mặt thành tường xuất hiện một đoạn 100m rộng lỗ hổng thật to, may mắn là hiện tại mới xuất hiện, nếu như là trước đây biển dung nham vẫn còn ở mà nói, khả năng hỏa thành liền muốn rơi vào trong nham tương. Cái này bạo tạc khả năng là địa ngục liên quân trước đây công thành lúc bày xuống hậu thủ, lúc này mới phát động mà thôi. Chương 1037, đột kích liệt dương hiểu kỵ binh. Giết, đem mạo hiểm giả đuổi ra địa ngục, vang dội chiến trường thanh âm, theo ăn mặc màu đen chiến giáp thất ma vương đứng đầu lũ sở ở trong miệng thốt ra, sau đó địa ngục vị diện cao nhất võ lực, 7 tên ma vương đồng thời liên thủ xuất kích, quyết chiến đỉnh phong nhất thời khắc đã đến tới. Đối phương đại lão tự mình dẫn đầu xung phong, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí, mặc dù liệt dương xạ thủ lập tức phải tiến vào trạng thái suy yếu, nhưng ít nhất cũng có thể cho đối phương một cái lễ ra mắt. Liệt dương xạ thủ phong tỏa lũ sai ở, thương hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn một ngón đạo lý Hứa Vân dĩ nhiên hiểu, cho nên hắn ra lệnh là tập hỏa một tên bậc 9 ma vương. Xèo. Ánh mắt phong tỏa bắn thẳng đến mà nói, dĩ nhiên không cần giống ném bắn như vậy cần số lớn thời gian ngắm chúng, chỉ là bởi vì thể lực vấn đề khiến động tác trở nên chậm không ít, cho nên đưa đến liệt dương xạ thủ công kích lúc, đối phương đã xông tới 500m khoảng cách. Vô số tên nỏ tập hỏa một tên mục tiêu lúc, liền giống dòng lũ sắt thép ở phía trước phun ra lúc tiến vào càng ngày càng hẹp khu vực, cuối cùng đến mục tiêu chung quanh lúc, mũi tên nhất định chính là chen đến cùng một chỗ hướng mục tiêu nhào tới, giống như một cái to lớn vô cùng thực thể cột thép hướng đối phương nện xuống. Hắc ám lĩnh vực. Đối mặt 10 vạn đơn vị lực công kích mạnh đến nổi đột phá chân trời liệt dương xạ thủ công kích, lũ sở thứ nhất thời gian mở ra đen kịt màn sáng, thôn vệ tất cả hướng bản thân vọt tới mũi tên. Bởi vì có cấm không pháp trận cùng chiến tranh gông xiềng hai loại hạn chế kết giới quy tắc tồn tại, cho nên coi như là mạnh như lũ sở loại này bậc 9 cường giả, cũng không thể thông qua tính cơ động cùng thuấn gian di động loại hình phương thức né tránh công kích tầm xa. Chiến tranh gông xiềng ở hạn chế Hứa Vân rút lui đồng thời, cũng để cho phe tấn công thất ma vương không thể sử dụng thuấn gian di động loại hình không gian hệ kỹ năng, coi như là đại ác ma lúc này cũng không thể sử dụng thuấn gian di động, chỉ có thể vô ích bước phát động xung phong. Có thể nói cái này là một thanh vô cùng cường đại kiếm hai lưới, liền nhìn bên kia bị thương càng nặng. Tạm thời tới xem, tuyệt đối là địa ngục liên quân bên này bị thương càng nặng, bởi vì là một vòng hỏa lực tầm xa đi qua, lũ sẽ ở hình thái vô cùng chật vật, chiến giáp trên có lượng lớn hư hại, nhìn dáng dấp cứng đỉnh 10 vạn đơn vị lực công kích đuổi sát bậc 8 binh chủng liệt dương xạ thủ công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy đứng vững. Nếu như chỉ nhìn cái này kết quả, khả năng ai cũng biết cảm thấy bậc 9 cường giả có tiếng không có miếng. Căn bản có lỗi với chính mình giai vị. Nhưng phải biết, nếu như là ở bình thường tình huống dưới, lấy lũ sở tính cơ động cùng không gian hệ ma pháp, liệt dương xạ thủ hoàn toàn không có khả năng trúng đích. Nếu như là ở không có chiến tranh gông xiềng và cấm không kết giới địa phương chiến đấu, khả năng chỉ là một cái bậc 9 cường giả liền có thể nhẹ nhõm càn quét 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ. Địa ngục vị diện liên quân nghĩ đánh chết Hứa Vân dưới quyền anh hùng, bản thân dĩ nhiên cũng muốn bước lên bị đánh chết nguy hiểm. Cho nên đây cũng là cái một lần hành động quét sạch địa ngục vị diện tất cả địch nhân cơ hội tốt nhất. Dính dễ ạc. Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin thông báo nội thành đợi lệnh dính dễ ạc. Liệt dương xạ thủ lúc này ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, chỉ có một kích tối hậu chi lực, một khi công kích đi qua khả năng liền muốn tiến vào trạng thái suy yếu, loại này trạng thái coi như tử vong lại phục sinh cũng sẽ không giải trừ, cho nên chi này tầm xa vương bài không có khả năng tiếp tục khai hỏa ngăn cản đối phương đẩy tới, lúc này liền muốn ra mới bài. Cũng không thể để cho đối phương thật xông vào thành đi. Xích. Xích. Chỉ thấy đang từ nơi cửa thành hướng lỗ hổng đi tới liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội, dưới trướng chiến mã tất cả đều tản mát ra dữ dội đỏ quang, tiến tới tốc độ nhanh chóng tăng lên, rất nhanh xông tới thành tường 100m chỗ lỗ hổng, đồng thời trên tường thành pháp hệ các người chơi, lập tức ném xuống khát máu kỳ thuật cùng thánh linh phù hộ hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ ở kỵ binh bộ đội trên người. Nếu như là bình thường kỵ binh, mặt đối mặt trước cái này bị lượng lớn đá vụn chặn lại lỗ hổng, căn bản không có biện pháp vượt qua, chỉ có thể chờ đợi địch nhân tới đây lại công kích, nhưng phát động liệt dương thần câu đặc tính sau liệt dương hiểu kỵ binh dĩ nhiên không có cái này vấn đề, tất cả đều không chút do dự hướng hòn đá phong tới, giống như là muốn tự sát như thế. Coi nhẹ trọng lực, đại biểu cho chỉ sợ phía trước là có 90 độ góc vuông chướng ngại, liệt dương hiểu kỵ binh cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, cho nên cái này cổ đã biến thành màu đỏ sắt thép kỵ binh dòng lũ. Cứ như vậy thuận theo lỗ hổng đá vụn hướng ngoại thành lao ra. Xông qua lỗ hổng sau, liệt dương hiểu kỵ binh ở dình giờ ạc chỉ huy dưới đột nhiên giải trừ đặc tính, thuộc về trọng lượng mở hết trạng thái dưới xung phong, dưới đất là dung nham ngưng kết đi ra cứng rắn tầng nham thạch, cũng không cần lo lắng không đủ bằng phẳng. Ầm. Như sấm tiếng vó ngựa ở trên chiến trường vang lên, số lượng 4,5 vạn đơn vị tả hữu liệt dương hiểu kỵ binh triển khai kỵ binh xung phong. Bởi vì trước đây thuộc về liệt dương thần câu trạng thái đã đem tốc độ nhấc lên không ít, cho nên mấy trăm mét tăng tốc khoảng cách đã đủ đem tốc độ tăng lên tới đột phá điểm giới hạn, tiến vào nhanh nhất xung phong tốc độ. Không khí dường như bị xé nứt, liệt dương hiểu kỵ binh xung phong mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương lũ sải ở, ai bảo đối phương thoạt nhìn nhất chật vật, thêm vào xông đến cũng cao nhất, mục tiêu không phải hắn đều không được. Chỉ là trước tiên đối mặt chính là đại ác ma bộ đội, hơn nữa còn là có sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 7 đại ác ma. Keng. Kim loại giao tiếp âm thanh vang lên, đại ác ma hai tay chiến lươi hái bổ vào liệt dương hiệu kỵ binh thật dày trên khôi giáp lúc, lại đem khôi giáp chém ra không nhỏ lỗ hổng. Xuất hiện loại này chuyện kỳ thực cũng rất bình thường, coi như là xung phong trạng thái, liệt dương hiệu kỵ binh phòng ngự ở anh dũng đặc tính dưới gấp bội biến thành 3.500 điểm, nhưng bậc 7 binh chủng lớn nhất lực công kích, chỉ sợ ở màu lam phẩm chất anh hùng xuất lĩnh dưới cũng có thể nhẹ nhõm tiếp cận 2.000 điểm, ở sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới. Cao nhất lực công kích phá vạn cũng không phải chuyện không có khả năng, cho nên liệt dương hiệu kỵ binh không ngăn được những thứ này đại ác ma. Trảm kích tự nhiên bình thường. Bất quá đại ác ma cho dù có sử thi anh hùng xuất lĩnh, khiến thuộc tính cùng bình thường bậc 7 binh chủng có chênh lệch thật lớn. Nhưng đối mặt liệt dương hiệu kỵ binh 1995 6 giờ lực công kích không chết cũng muốn trọng thương, coi như cái tổn thương này không đủ để miểu sát, nhưng khủng bố đến làm người tuyệt vọng lực trùng kích mới là kỵ binh chân chính sát thương thủ đoạn, chỉ thấy công kích đi qua đại ác ma ở kỵ thương hoặc là chiến mã va chạm dưới, thân thể giống như không có trọng lượng rơm rạ như vậy bay lên. Hai tên sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 7 bộ đội chính diện va chạm, nếu như song phương đánh trận địa chiến mà nói, đồng dạng thuộc về bậc 7 binh chủng, liệt dương hiểu kỵ binh trong nháy mắt cũng sẽ bị đại ác ma bộ đội bao phủ, nhưng thuộc về xung phong trạng thái dưới, hơn nữa còn là đột phá điểm giới hạn xung phong, kỵ binh chiến trường chi vương khủng bố liền phát hiện phải sâu sắc, đem cùng bậc binh chủng đại ác ma bộ đội xé mở, thẳng đến ma vương lũ sải ở. Dọc theo đường đi trừ bay múa đầy trời đại ác ma thi thể bên ngoài, còn có bởi vì lượng HP hao hết mà ngã xuống liệt dương hiểu kỵ binh thi thể, đại ác ma trong tay chiến lươi hái có thể nhẹ nhõm đánh tan phòng ngự mà nói, liệt dương hiểu kỵ binh xung phong dĩ nhiên không có khả năng không có tử trận, cũng thật may phần lớn pháp hệ anh hùng muốn trước đây phát động chiến tranh gông xiềng móc sạch ma lực, nếu không lại không tránh được là một vòng chiến dịch ma pháp oanh tạc. Chỉ là coi như pháp hệ anh hùng không có giống, nhưng thất ma vương chúng cũng không phải không có kỹ năng. Long thương binh bởi vì Long Vương thần lực có thể miễn dịch chiến dịch ma pháp cùng kỹ năng, nhưng liệt dương hiểu kỵ binh có thể không miễn dịch, vì vậy thất ma vương tầm xa kỹ năng dùng ra. Chương 1038, âm nhân thần kỹ phát rổ. Đại địa bộc phá. Viêm ngục. Lượng lớn kỹ năng hoặc chiến dịch ma pháp điên cuồng đập ra. Chỉ thấy điên cuồng sông tiến tới, đem đại ác ma cuồng triều đụng nát liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội phía trước mặt đất nổ lên, vô số to bằng đầu người đá lớn bắn ra. Bộc phá điểm phía trước cũng có tên mọc ra hai sừng cao lớn cự nhân nhào tới, cự nhân cả người đều do hỏa diễm tạo thành, thêm vào lượng lớn kỹ năng cùng chiến dịch ma pháp, chế tạo ra một mảnh địa ngục tử vong. Đối mặt loại này tình huống, liệt dương hiểu kỵ binh dưới trướng chiến mã lần nữa tiến vào liệt dương thần câu trạng thái, đối mặt đến mảnh này địa ngục tử vong quyết chí tiến lên trùng kích, xung phong trong kỵ binh tuyệt đối là thuộc về chỉ tiến không lùi, thêm vào địch nhân ngay tại cách đó không xa, như thế nào có thể có dạng lùi về sau. Làm liệt dương hiểu kỵ binh đột phá mảnh này địa ngục đối mặt lũ sở thời điểm, số lượng giảm bớt hơn 2 vạn đơn vị, chỉ có xuất kích lúc chừng phân nửa, thấy rõ đại ác ma cùng trận này kỹ năng báo táp cường đại dường nào. Chặn đường đang xung phong trên đường đại ác ma bộ đội dĩ nhiên cũng không tốt hơn, tử vong số lượng cũng vượt qua 5 vạn đơn vị trở lên. Nếu như chỉ là bậc 7 binh chủng đối kháng mà nói, hai tên sử thi anh hùng khả năng không có chênh lệch, nhưng khi một phương có thất ma vương loại này cấp bậc đại lao cùng lượng lớn anh hùng hỗ trợ mà nói, dĩ nhiên sẽ chiếm đến lợi thế, nếu không liệt dương hiểu kỵ binh sẽ mở đại ác ma phòng tuyến, thương vong nhiều nhất bất quá mấy ngàn tả hữu, nơi nào sẽ cao đến 2 vạn trở lên. Liếc mắt nhìn bản thân tràn đầy ma lực giá trị, Hứa Vân tạm thời áp chế sử dụng chuyển thế trọng sinh ý tưởng, đối phương có thể giúp một tay hắn cũng có thể, hơn nữa hắn tuyệt đối so với đối phương cường, chỉ bất quá hắn nghĩ là dùng ma lực trước gầm chết một tên ma vương lại nói. Lúc này thất ma vương trung, xông đến nhanh nhất lũ sở đã giết tới ngoại thành 400m nơi. Tiến vào Hứa Vân thi pháp phạm vi bên trong, mà liệt dương hiểu kỵ binh cũng đột tiến đến đối phương 100m phạm vi bên trong, lập tức phải cùng cái này tên bậc 9 cường giả chính diện va chạm. Ầm. Mang theo lôi minh như vậy tiếng vó ngựa, liệt dương hiểu kỵ binh phát ra xung phong trạng thái tiếp theo đánh. Hắc ám lĩnh vực. Bán trong suốt hình bắt màn sáng từ từ triển khai, cái này bậc 9 cường giả tính tiêu chí kỹ năng xuất hiện ở chiến trường, lúc trước có chí khôn bậc 8 truyền kỳ sinh vật cũng có thể dùng cái này kỹ năng. Sau đó khả năng là cảm thấy cái này kỹ năng quá mạnh, cho nên hệ thống đổi mới thời điểm trực tiếp khiến bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủ tiêu cái này kỹ năng, cho nên cái này kỹ năng đã là bậc 9 cường giả độc trúc. Nhìn thấy cái này kỹ năng xuất hiện, Hứa Vân cảm giác có dũng khí, đó chính là chỉ cần cái này màn sáng tồn tại, liệt dương hiểu kỵ binh xung phong tuyệt đối đánh không chết đối phương, vì vậy có chút do dự trong mắt của hắn hàn ý thoáng qua. Ánh mắt xuyên thấu qua bán trong suốt màn ánh sáng màu đen. phong tỏa ở ăn mặc giống như thật mỏng da thịt như vậy áo giáp màu đen lũ sải ở, hoặc nói là phía sau những thứ kia bậc tám địa ngục nam tước trên người. Thật may màn sáng không phải loại kia hoàn toàn không rõ ràng, nếu không hắn không thấy được đối phương mà nói, lá bài này cũng không có cách nào dùng. Phát rổ. Một cái theo học được sau, cũng rất ít ở trong chiến đấu dùng ra bậc 5 chiến dịch ma pháp bị hắn dùng ra, bởi vì cái này chiến dịch ma pháp có ẩn nút thi pháp đặc tính, cho nên căn bản không có người nhìn ra hắn đã dùng cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp, nếu như không phải hắn ma lực đột nhiên bạo hàng 1 triệu trở lên, hắn khả năng cũng muốn hoài nghi bản thân rốt cuộc thành công dùng ra không có. Hắc ám lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng nghĩ dễ dàng theo ý muốn phát huy uy lực mà nói, cũng cần phải muốn toàn tâm toàn ý thao túng, nếu như chỉ là thả ra không quản mà nói, nhiều nhất chỉ có thể giống long đảo đầu kia bậc 9 thánh long như thế, lĩnh vực chỉ có thể giảm bớt tốc độ di động mà thôi. Làm thành một cái trí tuệ bình thường bậc 9 cường giả, nếu như lũ sở đối đầu đầu kia trí tuệ bị hệ thống hạn chế thánh long, chỉ là một cái hắc ám lĩnh vực liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, bởi vì đối với bậc 9 cường giả mà nói, lĩnh vực mới là trọng yếu nhất tác chiến thủ đoạn. Trừ lần đó ra thuộc tính so với bậc 8 binh chủng cường không nhiều lắm. Liệt Dương Hiểu Kỵ binh vừa mới xông vào hắc ám lĩnh vực lúc, Lũ Sở tập trung tinh thần, chuẩn bị lợi dụng lĩnh vực trợ giúp bản thân đỉnh qua cái này sóng xung phong, cận chiến binh chủng dĩ nhiên sẽ không giống tầm xa bộ đội như vậy, có thể mang tất cả công kích trong nháy mắt tập trung ở cùng một chỗ bộc phát, cho nên ngăn lại độ khó cũng không có công kích tầm xa cao, coi như là bị thương nặng hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Keng. Nhưng là đứng ở sau lưng Lũ Sải ở An mặc dung nham khôi giáp bậc 8 địa ngục nam tước bộ đội trong, đột nhiên có mấy chục tên trong mắt hào quang màu đỏ đại thịnh, vung lên trong tay to lớn hỏa diễm chiến lươi hái đột nhiên hướng xung quanh đồng loại chém xuống, liền phía trước tập trung tinh lực thao túng hắc ám lĩnh vực lũ sở cũng không có tránh được, bị hai thanh hỏa diễm chiến lươi hái chém ở phần lưng cánh chim phần gốc. Mặc dù bậc 8 binh chủng công kích còn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự, nhưng chạm kích mang đến lực trùng kích lại đánh gãy lũ sở thao túng hắc ám lĩnh vực, khiến hắn từ nơi này loại thi pháp trạng thái lui ra ngoài. Mà Liệt Dương Hiểu Kỵ binh liền ở lúc này đã xông vào hắc ám lĩnh vực, một khi không có ai thao túng, hắc ám lĩnh vực chỉ có thể phát huy cơ bản hiệu quả, cũng chính là hắc ám hệ kỹ năng lực sát thương gấp bội, quang minh hệ kỹ năng hiệu quả giảm phân nửa, hơn nữa địch nhân chịu đến tổn thương gấp bội. Mặc dù những thứ này trụ cột đặc tính đã đủ cường đại, nhưng đối với đột phá điểm giới hạn xung phong tốc độ Liệt Dương Hiểu Kỵ binh mà nói, những thứ này tất cả cũng không có hiệu quả, bởi vì cái này nhưng là sẽ không sợ hãi thương vong binh chủng. Hơn nữa số lượng còn muốn lấy vạn tới tính toán, coi như là chịu đựng tổn thương lại cao, cũng không phải lũ sở có thể trong nháy mắt toàn miểu. Cách. Tay phải trường kiếm càn quét, trên thân kiếm đen kịt vô cùng hỏa diễm đột nhiên bạo trướng, đem phía trước trên trăm tên Liệt Dương Hiểu Kỵ binh thôn phệ, phía sau những thứ kia nổi điên lung tung công kích địa ngục nam tức tự nhiên có cái khác bộ đội giải quyết. Hơn trăm đơn vị bậc 7 binh chủng tổn thất, nếu như là lúc thường tuyệt đối sẽ làm cho Hứa Vân đau lòng, nhưng ở hôm nay loại này vị diện cấp bậc quyết chiến trong, chút tổn thất này hoàn toàn có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể, nếu như yêu cầu mà nói, coi như là đem tất cả binh chủng lấp đi vào hắn cũng lại không tiếc, nếu như ngay cả cái này điểm giác ngộ đều không có làm tốt, hắn làm sao có thể cùng đối phương quyết chiến. Liệt Dương Hiểu Kỵ binh tạo thành sắt thép cùng chiều, tiếp tục hướng bởi vì cấm không kết giới cùng chiến tranh gông xiềng song trọng áp chế, từ đó không bay nổi cũng thuấn di không lũ sợ đánh tới, kỵ binh có thể đụng vào loại này bậc 9 cường giả thời cơ, cũng chỉ có loại này cực đoan tình huống. Bình thường trạng thái dưới mà nói căn bản không có cơ hội như vậy. Chỉ là bậc 9 quả nhiên không hổ là bậc 9, coi như là không thể phi hành cùng sử dụng không gian hệ kỹ năng né tránh, lũ sở cũng vẫn như cũ vung vẩy trong tay thiêu đốt đến đen kịt ma diễm, giống như cột lửa như vậy trường kiếm, không ngừng đánh chết đối diện vọt tới Liệt Dương Hiểu Kỵ binh, chỉ cần là bị màu đen cột lửa đụng phải, kỵ binh liền sẽ cả người lẫn ngựa biến thành cho đen bay tán, đem bậc 9 cường giả tính áp đảo thực lực hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Có thể ở Ginger Arc chỉ huy dưới, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh nhào tới trước nối tiếp điên cuồng hướng mà tới, hoàn toàn không có một chút ý lùi bước. Cuối cùng, thiêu đốt đến ngọn lửa màu đen trường kiếm không biết rõ tại sao chậm một chút, lập tức bị Liệt Dương Hiểu Kỵ binh xông tới trước người, mấy chôi kỵ thương ngắm chuẩn đã không có cơ hội né tránh lũ sở đột nhiên đâm ra. Phúc! Kỵ thương đem lũ sở thật cao đánh bay, đến tiếp sau này kỵ binh gào thét mà tới bao phủ hết thảy. Lũ sở ở phía sau bậc 8 địa ngục nam tức cũng không so với có sử thi anh hùng xuất lĩnh đại ác ma cường, hình thể cũng là tiểu hình thể sinh vật, dĩ nhiên không có khả năng ngăn cản Liệt Dương Hiểu Kỵ binh đột tiến. Chương 1039, cực quang chiến thiếu VS đại ác ma. Làm Liệt Dương Hiểu Kỵ binh giết xuyên địa ngục nam tức bộ đội sau, xung phong tốc độ chậm lại, bắt đầu ở dình giờ ạc chỉ huy dưới từ từ chuyển hướng, cuối cùng ở 1 km bên ngoài dừng lại, số lượng còn sót lại 1 vạn đơn vị tả hữu. Theo xuất kích lúc 4,5 vạn đơn vị, tướng địch phương bộ đội giết một cái xuyên qua sau còn sót lại hơn vạn đơn vị, cái này tổn thất đại khiến người không dám tưởng tượng. Dĩ vãng bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh tổn thất cho tới bây giờ không có thảm như vậy, quan trọng hơn, cũng chỉ có loại này cấp bậc chiến dịch trong mới sẽ khiến xung phong trạng thái dưới chiến trường chi vương tổn thất như thế lại đi. Đối với liệt dương hiểu kỵ binh tổn thất bây giờ không có người quan tâm, hiện tại trọng yếu nhất là lũ sở rốt cuộc bị đánh chết không có. Đầu tiên là cứng bị 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng hỏa lực tầm xa ầm ầm, sau đó lại là kỵ binh bộ đội xung phong, song trọng hạn chế hạ xong tất cả đều là cứng đỉnh, như vậy cũng không chết mà nói, thật chỉ có thể nói bậc 9 sinh vật thật sự là cường đến quá đáng. Đứng ở 35 mét cao trên tường thành, ánh mắt dĩ nhiên có thể vượt qua đối phương phía trước bộ đội trực tiếp nhìn thấy mục tiêu tình huống. Nhìn đến cái đó thuộc về ngọn lửa màu đen trong, mở ra phía sau ba cặp cánh chim mục tiêu, Hứa Vân thì thầm thở dài nói: không hổ là địa ngục thất ma vương đứng đầu sao, hắn biết rõ bậc 9 sinh vật rất cường, ở Long Đảo thời điểm liền biết cái này điểm, nhưng không nghĩ tới sẽ cường thành như vậy, đây là đem đối phương phi hành cùng năng lực né tránh phong tỏa, nếu như không phải như vậy mà nói, căn bản không có khả năng đem đối phương ép được chật vật như vậy. Chỉ là trên người hỏa diễm dập tắt sau, Lù Sa ở lúc này cũng phi thường chật vật, trên người chiến giáp có lượng lớn hư hại, trong tay trường kiếm dài thiêu đốt hỏa diễm cũng dập tắt, hoàn toàn chính là mắt trần có thể thấy suy yếu. Chỉ có thể nói nếu như Lũ Sa ở nếu đổi lại là bậc 9 Thánh Long mà nói, khả năng còn sẽ không chật vật như vậy, nhưng hắn là tiểu hình thể sinh vật mà nói, chịu đựng tổn thương năng lực dĩ nhiên không có khả năng so với cái kia cự hình thể bậc 9 sinh vật cường. Liên Châu Hỏa Cầu. Lúc này, đã sớm thủ thế chờ đợi nửa ngày ỷ vẹt ra tay, nàng ngay từ lúc Liệt Dương Hiểu Kỵ binh phát động tấn công thời điểm liền tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái. Hỏa Cầu đại dương hiện lên thành tường lỗ hổng 100 mét trên không. Phía dưới vừa mới giết tới đại ác ma bộ đội có chút tiến thối lương nan, nếu như không phải song trọng hạn chế, những thứ này có thể bay đi cũng có thể lấy sử dụng thuấn gian di động bậc 7 binh chủng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh chiến dịch ma pháp công kích phạm vi, nhưng bây giờ biến thành mặt đất binh chủng sau, cũng chỉ có thể cứng bị. Mấy chục vạn khỏa quả đấm lớn tiểu hỏa cầu, khiến không khí chung quanh nhiệt lượng thẳng tắp tăng vọt, nếu như không phải quy tắc bảo hộ, chỉ là cái này nhiệt lượng liền có thể tạo thành khủng bố sát thương. Trong tay thủy mạc thiên hoa trượng hướng xuống dưới vừa vùng, không trung hỏa cầu đại dương ứng tiếng mà rơi, giống như hỏa diễm thác nước ầm ầm mà dưới. Ầm. Dây đặc bạo tạc âm thanh ở thành tường chỗ lỗ hổng vang lên, đại ác ma căn bản không có cơ hội thoát đi, bởi vì chiến trường ở song phương cố gắng dưới, đã biến thành một tòa không thể bay, cũng không thể thuấn gian di động tử chiến nhà tù, song phương chú định chỉ có một phương có thể an toàn rời khỏi. Bậc 7 binh chủng bản thân phòng ngự liền đã không yếu, huống chi là có sử thi anh hùng xuất lĩnh. Cho nên Liên Châu Hỏa Cầu chỉ sợ có 10 vạn đơn vị liệt dương tế tự hỗ trợ, cuối cùng tạo thành sát thương cũng không có quá mức biến thái, chỉ là đem nhất đến gần sát thương phạm vi mười mấy vạn đại ác ma giải quyết, cái này chiến quả đã có thể nói là kinh người. Một đòn giải quyết 10 vạn đơn vị đại ác ma, cái này đối với bậc 3 chiến dịch ma pháp mà nói đã phi thường không sai, huống chi vẫn có sử thi anh hùng xuất lĩnh, nếu như không phải ỷ vẹt có đại sư cấp hỏa hệ ma pháp cái này anh hùng kỹ năng, lại thêm hỏa linh cầu cái này kiện đặc thù chiến lược bảo vật, khả năng cái này một đòn nhiều nhất chỉ có thể đánh chết mấy trăm đơn vị đại ác ma cũng không tệ. Chỉ bất quá một đòn đi qua, liệt dương tế tự HP cũng đem hao hết, chỉ còn dư lại một điểm HP, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ một lần nữa. Lúc này liệt dương tế tự công kích tầm xa, chỉ có ở chúng đích đại ác ma nhược điểm bộ vị mới có thể đánh ra chân thực tổn thương, nếu như chúng đích những địa phương khác là đừng nghĩ phá phòng, có sử thi anh hùng xuất lĩnh đại ác ma. Lực phòng ngự tuyệt đối không phải liệt dương tế tự công kích tầm xa có thể đánh tan. Mà liệt dương xạ thủ ngược lại là còn có một đòn chi lực, nhưng cái này một đòn Hứa Vân cũng không biết rõ là để dành cho thất ma vương, còn là muốn để lại cho đại ác ma bộ đội, bậc 8 địa ngục nam tức không có sử thi anh hùng xuất lĩnh, cũng không so với cái này chút ít đại ác ma cường, chỉ bất quá HP hẳn là xa xa vượt qua. Cuối cùng, Hứa Vân hay lại là ra lệnh. Liệt dương tế tự tiến lên, chú ý công kích đại ác ma nhược điểm bộ vị. Cực quang chiến thiếu tiến lên chặn lại lỗ hổng, liệt dương thiên sứ làm dự bị bộ đội, tùy thời chuẩn bị tiếp viện, một chuỗi dài mệnh lệnh từ trong miệng nói ra, chỉ huy bộ đội chiến đấu qua vô số lần, Hứa Vân có thể nói thân kinh bách chiến, dĩ nhiên không có khả năng ở cái này thời khắc mấu chốt phạm sai, hiện tại một cái phi thường ưu thế cực lớn lần nữa trở lại trong tay hắn. Ùng ục. Hạ xong mệnh lệnh sau, lập tức lấy ra một chai chuyên gia cấp ma lực dược tề uống dưới. Trước đây Hứa Vân dùng bậc 5 chiến dịch ma pháp phát rồ ám toán lũ sải ở để cho đối phương chịu thiệt thòi lớn đem đối phương đánh tàn phế, nhưng cũng nỗ lực 1 triệu điểm ma lực giá trị, đối với bậc 8 binh chủng thi pháp mà nói, mỗi đơn vị yêu cầu hơn 2 vạn điểm ma lực, cho nên hắn mới chỉ đối với mấy chục đơn vị địa ngục nam tức thi pháp, nếu như số lượng hơn 100 đơn vị trở lên mà nói, coi như hắn ma lực giá trị đột phá 3 triệu điểm, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt dành thời gian. Cái này đặc thù bậc 5 chiến dịch ma pháp thời gian cột đã không hề dài, chỉ có 1 giờ, nhưng xem ra không có cơ hội lần thứ 2, cái này chiến dịch ma pháp chính diện chiến đấu tác dụng không lớn, nhưng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt dùng ra, thêm vào ẩn nút thi pháp đặc điểm này, hoàn toàn chính là một cái âm nhân thần kỹ. Hiện tại Hứa Vân cũng ý thức được cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp không hề giống hắn nghĩ như vậy gần gà. Mà cái gọi là ưu thế cực lớn, đương nhiên là bởi vì nơi này thuộc về hắn chuyển thế trọng sinh phạm vi. Hiện tại Hứa Vân ma lực còn có hơn nữa, chỉ sợ 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn hoàn toàn chết sạch cũng có thể lấy nhẹ nhõm phục sinh. Nếu như ma lực thuộc về đủ số trạng thái mà nói, lại có thể một lần phục sinh gần 50 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu. Hiện tại còn dư lại dưới ma lực cũng đầy đủ khiến cực quang chiến thiếu phục sinh 3 lần tả hữu. Hơn nữa ma lực vẫn còn ở cao tốc hồi phục, dưới tình huống này đương nhiên là ưu thế cực lớn. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn ở Liên Châu hỏa cầu đi qua, vụt xuất hiện ở thành tường ngã xuống 100 mét chỗ lỗ hổng, đem nơi này chen lấn nước chảy không lọt, đại ác ma muốn giết vào thành mà nói, cần phải muốn dâm đến cực quang chiến thiếu thi thể đi vào, mà tiểu bạch cái thứ nhất cực quang thiên phú ở mặt đất mặc dù không thể có hiệu lực, nhưng chỉ là bằng vào một cái sư thiếu vương thiên phú, cũng đủ để cùng sử thi anh hùng đánh cho có tới có lui. Công kích 2461-4922, có một nửa tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương, phòng ngự 2637 điểm, lượng HP 6940 điểm, đây chính là cực quang chiến thiếu thuộc tính, cái này thuộc tính hoàn toàn có thể cùng có sử thi anh hùng xuất lĩnh đại ác ma sánh bằng, đây là ở cực quang thiên phú không thể phát huy bất kỳ hiệu quả tình huống dưới, cho nên Hứa Vân mới sẽ đánh giá tiểu bạch anh hùng phẩm chất đuổi sát truyền thuyết anh hùng. Đối mặt cực quang chiến thiếu ngăn đường, đại ác ma bộ đội không có chút gì do dự phát động công kích, hai tay chiến lươi hái chạm kích mà xuống, trực tiếp bắt đầu thành tường lỗ hổng tranh đoạt chiến. Chương 1040, vây giết ma vương cấp bậc cường giả. Có sử thi anh hùng xuất lĩnh sau, đại ác ma cao nhất lực công kích tuyệt đối vượt qua 1 vạn, bởi vì Hứa Vân ngẫu nhiên nhìn thấy có cực quang chiến thiếu bị dây, đây tuyệt đối là lực công kích hơn vạn biểu hiện, chỉ là không biết rõ tại sao đối phương không thêm cầm chiến dịch ma pháp, khả năng là ma lực dùng hết đi. Dù sao trước đây phát động chiến tranh công xiềng. Đương nhiên, cực quang chiến thiếu cũng sẽ không uổng phí chịu chết, mỗi lần phản kích cũng có thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Đại ác ma lực công kích mặc dù cường đại, nhưng cực quang chiến thiếu chỉ cần đánh ra may mắn sau một kích, cao nhất lực công kích cũng đồng dạng gần 1 vạn điểm. Thêm vào chuyên gia cấp tấn công thuật cái này anh hùng kỹ năng mang đến coi thường địch nhân 30% hiệu quả phòng ngự, đối với đại ác ma mà nói cũng phi thường chí mạng vô cùng. Bởi vì thành tường lỗ hổng chỉ có 100 mét rộng, cái này lỗ hổng đối với những thứ kia đại hình thể thậm chí là cự hình thể binh chủng mà nói, chỉ có thể dung nạp 10 mấy đơn vị đồng thời chiến đấu, nhưng không quản đại ác ma hay lại là cực quang chiến thiếu, vừa vặn tất cả đều là tiểu hình thể sinh vật, cho nên có thể đồng thời chiến đấu số lượng vượt qua mấy trăm, liền ở nơi này rộng 7 mét chỗ lỗ hổng kịch chiến. Nhìn đến mặt bên thành tường chỗ lỗ hổng chiến đấu, Hứa Vân không có lo lắng. Đại ác ma lập tức biến mất có hình thể ưu thế, lại không có nghiền ép tính thuộc tính ưu thế. Làm sao có thể đột phá cực quang chiến thiếu phòng tuyến, trừ phi đối phương bậc 9 cường giả tiến lên tham dự chiến đấu mới có đột phá khả năng, nhưng hắn cố ý khiến liệt dương xạ thủ giữ lại một vòng công kích tầm xa dương cung mà không bắn, chính là vì uy hiếp những thứ này bậc 9 cường giả, không thể phi hành cùng né tránh tình huống dưới, coi như là bậc 9 cường giả, đón lấy một vòng công kích tầm xa. Không chết cũng muốn trọng thương. Chiến sự tiến vào giai đoạn giằng co, loại này tình huống là Hứa Vân muốn nhìn nhất đến chuyện. Bởi vì hắn ma lực mỗi một giây đều tại nhanh chóng hồi phục, tổn thất gần 1 triệu điểm ma lực, căn bản không cần bao nhiêu thời gian liền có thể trở về đấy, như vậy hắn lựa chọn liền nhiều. Chỉ là đối với thời gian kéo xuống sẽ có cái gì hậu quả, thất ma vương dĩ nhiên không có khả năng không biết rõ, cho nên một tên ăn mặc bao trùm toàn thân chiến giáp ma vương xuất lĩnh phía sau địa ngục nam tức bộ đội xông lại. Xa nạ nhìn hướng Hứa Vân, muốn biết có hay không muốn đổi trên liệt dương xạ thủ, trực tiếp đem một vòng cuối cùng công kích tầm xa dùng ở trên người đối phương. Không cần, đối đầu phương đi vào, chuẩn bị xong vây giết, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ đối phương đột phá lỗ hổng có hậu quả gì không, nhưng hắn cũng biết nếu như liệt dương xạ thủ nếu như một vòng cuối cùng công kích tầm xa đi qua, còn dư lại dưới ma vương liền sẽ xông lên. Luân hồi quân đoàn bên này không có bất kỳ thay đổi, liền giống không nhìn thấy cái này tên ma vương xông lại như thế. 200m khoảng cách cũng không xa, đối phương rất nhanh xông tới, sau đó đẩy ra phía trước đại ác ma gia nhập chiến đấu. Phanh. Cái này tên ma vương sử dụng vũ khí là trôi to lớn chiến truy, hình thể gần cao 3m, so với chung quanh đại ác ma cao hơn một nửa, coi như là thất ma vương trung hình thể tráng nhất một vị, trong tay chiến truy một cái càn quét, trực tiếp thanh trừ sạch sẽ chung quanh vài mét phạm vi bên trong tất cả cực quang chiến thiếu, chỉ cần bị cái búa hoặc là nói cái búa chung quanh tia sáng màu vàng đụng phải, lập tức liền bị đánh bay miểu sát, giống như là bị xung phong liệt dương hiệu kỵ binh chính diễn đụng vào như thế. Năng lực cùng thổ hệ có liên quan sao? Cát Cơ đứng ở một bên nhìn thấy cái này tình huống, lập tức nói ra bản thân suy đoán. Hẳn là, đợi một hồi các ngươi chú ý một chút, Hứa Vân cũng là cái suy đoán này, nhìn đến cái này tên ma vương thế như trẻ tre như vậy giết vào nội thành, còn mang theo lượng lớn địa ngục nam tức cùng đại ác ma cùng một chỗ xông qua đoạn này chật hẹp thành tường chỗ lỗ hổng. Cao cấp binh chủng hiệu quả ở chỗ này thể hiện ra, khả năng ở số lượng vô cùng vô tận chiến trường trên, cao cấp binh chủng phát huy hiệu quả chỉ là nhanh chóng đột phá đối phương phòng tuyến, hoặc là ngăn trở địch nhân tấn công, hiệu quả vẹn vẹn chỉ tính là chiến thuật tính, nhưng ở loại này chật hẹp phòng tuyến tranh đoạt chiến trong, một tên cao cấp binh chủng hiệu quả liền sẽ thắng được vô số bậc thấp binh chủng, hiệu quả chịu hơi chiến lược tính. Chỉ bất quá vượt qua thành tường lỗ hổng tiến vào nội thành, cũng không có nghĩa là thật sẽ mở cực quang chiến thiếu phòng tuyến, 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu xây dựng phòng tuyến cũng không có mỏng như vậy yếu, cái này tên ma vương xông vào thành sau, đối mặt chính là chúng quanh sóng biển dâng không ngừng vọt tới cực quang chiến thiếu đại dương, coi như mỗi lần vùng vẫy chiến truy liền có thể tạo thành trên trăm đơn vị trở lên thương vong, nhưng cực quang chiến thiếu cũng vẫn như cũ liền tục không ngừng nào tới. Cái này tên ma vương không ngừng hướng trước đột phá, ở đột tiến trăm mét sau, đi theo phía sau xông vào địa ngục nam tức bộ đội ngay từ lúc cắt cờ chỉ huy dưới, khiến cực quang chiến thiếu theo mặt bên hướng đoạn hậu tiếp theo tiếp viện, khiến phía trước cái này tên ma vương cấp bậc cường giả thành đơn độc. Bất quá cái này tên ma vương cũng phản ứng lại, hắn phải làm nhất không phải một mực hướng trước đột tiến, mà là hẳn là đem càng nhiều đại ác ma đưa vào trong thành, cho nên hắn lập tức quay đầu chuẩn bị đi lỗ hổng. Nhưng là Hứa Vân ánh mắt một mực chết chết nhìn chằm chằm cái này tên xông vào trong thành ma vương trên người, nhìn thấy đối phương quay đầu trong nháy mắt, hắn lập tức điều xem qua chỉ nhìn hướng chỗ lỗ hổng, đồng thời vung lên tay phải liệt dương quyền trượng. Đại địa biến thiên. Bậc 3 chiến dịch ma pháp dùng ra, cái này chiến dịch ma pháp dĩ nhiên không có bất kỳ lực sát thương, nhưng ở lúc này dùng đi ra, hoàn toàn chính là một cái thần lai chi bút. Ẩm. Chỉ thấy thành tường trăm mét chỗ lỗ hổng, mặt đất đột nhiên dâng lên một bức trăm mét rộng đá lớn hoàn toàn ngăn trở lỗ hổng, đem đại ác ma bộ đội cùng bên trong ma vương hoàn toàn tách ra, đá lớn giống sống như vậy không ngừng lên cao. Động thủ, y vẹt ra lệnh một tiếng, cực quang chiến thiếu hung hãn không sợ chết hướng trong tay hai tay chiến truy ma vương nào tới, lấy cực quang chiến thiếu lực công kích, chỉ cần đánh ra may mắn một đòn liền tuyệt đối có cơ hội phá phòng. Hơn nữa trên tường thành pháp hệ người chơi cũng không ngừng đánh thánh linh phù hộ cùng khát máu kỹ thuật ném ra, đang đối mặt loại này bậc 9 cường giả lúc, cực quang chiến thiếu căn bản không có phát ra đòn thứ hai cơ hội, cho nên công kích tăng tốc cái. Này chiến dịch mà pháp liền không cần. Liệt dương xạ thủ cũng ở lúc này đứng ở trước tường thành phương, trong tay hoàng kim cung nỏ làm tốt tùy thời xạ kích chuẩn bị, liền xem có hay không sẽ có cái khác ma vương không để ý bản thân an nguy xông lên cứu người. Nếu như những thứ này ma vương đổi thành thiên đường đại thiên sứ trưởng mà nói, tuyệt đối sẽ phối hợp lại cứu người, nhưng ma vương tính cách nhưng là không có cao thượng như vậy, lần này liên thủ cũng là bởi vì người chơi uy hiếp đến bọn họ địa vị thống trị, cho nên loại này liều chết cứu người chuyện hay là chờ cái khác người lên đi, địa ngục vị diện bậc 9 cường giả so với thiên đường vị diện nhiều, lại ngược lại bị đánh bẹp nguyên nhân chính là cái này. Bất quá 6 gã ma vương không co sông lên, cũng không đại biểu không ra tay, vô số kỹ năng hướng đá lớn ném ra, thêm vào đại ác ma hoặc là địa ngục nam tức trong tay chiến lươi hái chỉ cần một lần chẳng kích, cũng có thể nhẹ nhõm chém ra thật sâu lỗ hổng, cái này trăm mét rộng đá lớn liền như là đậu hũ nhanh chóng sụp đổ. Đá lớn sụp đổ tốc độ quả thật thật nhanh, nhưng ở Hứa Vân liên tục không ngừng ma lực ảnh hưởng dưới, càng nhiều đá lớn lục tục dâng lên đem sụp đổ đá lớn đẩy ra, vẫn như cũ đem thành tường lỗ hổng lấp kín, chính là không cho đối phương vào thành tiếp viện. Ông nội thành, bán trong suốt màn sáng triển khai. Cái này tên ma vương sử dụng bậc 9 cường giả tính tiêu chí kỹ năng lĩnh vực, cái này cũng đại biểu tiến vào liều mạng trạng thái, bởi vì bất kể là bậc 8 liệt dương thiên sứ hay lại là cực quang chiến thiếu, công kích cũng có thể đối với cái này tên bậc 9 cường giả tạo thành uy hiếp. Tiểu hình thể sinh vật ưu thế ở chỗ tính cơ động cùng lực công kích, mà không phải giống đại hình thể, cự hình thể, khổng lồ sinh vật như vậy, hoàn toàn dựa vào đến lượng HP cùng công phòng thuộc tính, cho nên cái này tên ma vương mới sẽ vội vã mở rộng khu vực bảo vệ tánh mạng. Nếu như là bậc 9 Thánh Long mà nói, cái kia khủng bố đến mức tận cùng lượng HP cùng lực phòng ngự, trong thời gian ngắn coi như bất động cũng không cần lo lắng sẽ bị đánh chết. Chương 1041, chết trận cái thứ nhất ma vương. Mấy phút sau, đối mặt không sợ thương vong cực quang chiến thiếu đoàn, thêm vào lực phòng ngự cùng lượng HP ở ẩn xuất lĩnh dưới vô cùng kinh khủng liệt dương thiên sứ, coi như lĩnh vực cũng đỉnh không nhiều thời gian dài, mặc dù vượt qua 2 vạn đơn vị trở lên cực quang chiến thiếu thi thể ngã vào chung quanh. Nhưng ma vương cấp bậc cường giả cũng đến nỏ mạnh hết đà, không thể phi hành cùng sử dụng truyền tống ma pháp, để tên này ma vương mất đi tiểu hình thể sinh vật trọng yếu nhất tính cơ động, có thể nói sức chiến đấu thậm chí còn không bằng long đảo gặp phải đầu kia thánh long. Cuối cùng, cái này tên ma vương cường giả trực tiếp bị cực quang chiến thiếu đoàn cùng liệt dương thiên sứ bộ đội bao phủ, trở thành cái thứ nhất tử vong bậc 9 cường giả, một cái cột sáng bay lên không, bên trong nổi trôi thứ gì. Đại nhân, ta đi, En mở miệng, nhặt đồ vật binh chủng không thể thay lao, cho nên cần phải muốn người chơi hoặc là anh hùng đi lấy, long thương binh toàn quân bị diệt, liệt dương thiên sứ toàn ở nội thành, nàng không có nhiệm vụ trên người, lực phòng ngự lại cường, cho nên đương nhiên là người tốt nhất chọn. Hứa Vân gật đầu. Bởi vì cái kia cổ sáng Trung Đông Tây hắn cảm giác vô cùng trọng yếu, không thể rơi vào cái khác nhân viên trong, hiện tại hắn thuộc về thi pháp trạng thái trong không tốt đi lấy, cho nên đi dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là coi như là ma lực khủng bố như vậy Hứa Vân, đang chống đỡ mấy phút đại địa biến thiên sau đó, ma lực cũng đã ngã đến thung lũng, làm cuối cùng một chút ma lực dành thời gian sau, đá lớn trong nháy mắt sụp đổ, đại ác ma cùng địa ngục nam tức hướng lỗ hổng điên cuồng hướng ma tới, tiếp tục cùng điều chỉnh xong trận hình cực quang chiến thiếu va vào nhau. Đánh chết một tên ma vương sau, phía dưới còn dư lại dưới 6 gã ma vương thật giống như có một ít bất an, khả năng là không nghĩ tới luân hồi quân đoàn thật có thể đánh chết một tên ma vương đi. Trước đây những thứ này các ma vương bởi vì liệt dương xạ thủ uy hiếp mà không cứu viện, là cho rằng luân hồi quân đoàn không thể thời gian ngắn đánh chết một tên ma vương, bây giờ biết luân hồi quân đoàn có năng lực này sau, những thứ này ma vương trô đứng trong lúc vô tình lẫn nhau không đến gần được thiếu, chứng minh bọn họ đối với luân hồi quân đoàn có xem trọng. Đại nhân, En nắm đến một loại đồ vật nhanh chóng trở lại trên tường thành, đem mấy thứ giao cho vừa mới uống dưới ma lực dược tề Hứa Vân. Nhận lấy khối này lòng bàn tay lớn nhỏ, bề ngoài có điểm giống miếng ghép mảnh kim loại, thuộc tính tự động hiện lên. Danh xưng, bằng chứng mảnh vỡ, địa ngục 17. Hiệu quả, người nắm giữ khống chế địa ngục tư cách, mỗi tuần có thể một lần phát động tạm thời cánh cửa truyền tống, thời gian kéo dài cùng ma lực có liên quan. Nhu cầu, không. Ánh mắt ở khối này mảnh kim loại trên quan sát mấy lần. Hứa Vân mới hiểu được đây là vật gì, nguyên lai cân nhắc có hay không chiếm lĩnh một cái vị diện, cũng không phải xem chiếm lĩnh thành thị hoặc là địa bàn, mà là cái này bằng chứng sao. Đem mấy thứ nhanh chóng thu hồi, hiện tại nhưng là thuộc về chiến trường, cũng không có quá nhiều tâm tư muốn những thứ này đồ vật, mà cái này chỉ là 1/7 mảnh vỡ mà nói, đại biểu cho cái khác mảnh vỡ tuyệt đối ở còn dư lại dưới 6 gã ma vương trên người, như vậy song phương thật muốn liều mạng đánh một trận. Nếu như ở mấy tháng trước đây, Hứa Vân tuyệt đối không có bất kỳ lòng tin đối phó bậc 9 cường giả, nhưng mấy tháng sau hôm nay, đã có 2 tên bậc 9 cường giả ngã vào luân hồi quân đoàn thủ hạ, Thánh Long miễn cưỡng cũng có thể xưng là bậc 9 cường giả, hiện tại hắn thực lực đã có tư cách cùng đối phương đánh một trận. Trên tường thành liệt dương xạ thủ tất cả đều duy trì chuẩn bị xạ kích tư thái, cái này một vòng cuối cùng công kích tầm xa một khi sử dụng sau, như vậy đối phương còn dư lại dưới cái này 6 gã ma vương tuyệt đối sẽ xông lên, cho nên tuyệt đúng không có thể tùy tiện sử dụng. Nếu như liệt dương xạ thủ mỗi ngày một lần tụ năng xạ kích không có dùng mà nói, như vậy một vòng công kích tầm xa, giải quyết vài tên không thể phi hành, không thể né tránh bậc 9 ma vương hẳn không có vấn đề, nhưng nếu như không dùng qua tụ năng xạ kích, hơn nữa thể lực ngã đến cực hạn mà nói, những thứ này ma vương cũng không khả năng tiến vào tầm bắn. Song phương duy trì một loại vi diệu cân bằng, tĩnh lặng nhìn đến cực quang chiến thiếu đoàn cùng đại ác ma bộ đội ở thành tường lỗ hổng kịch chiến. Chỉ bất quá thuộc về lợi thế dần dần biến thành đại ác ma bộ đội. Bởi vì cực quang chiến thiếu số lượng có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đại ác ma số lượng ở 30 vạn đơn vị tả hữu, mà cực quang chiến thiếu vốn là có 10 vạn đơn vị, nhưng ở vây giết ma vương thời điểm tổn thất nặng nề, hiện tại Hứa Vân không có ma lực phục sinh, thêm vào bản thân hình thể không thích hợp trận địa chiến đấu, cho nên rơi vào hạ phong dĩ nhiên rất bình thường, nếu như không phải là bởi vì thành tường lỗ hổng chỉ có 100 mét, có thể đồng thời chiến đấu số lượng không nhiều, khả năng đã sớm chết quang. Thật may cực quang chiến thiếu cũng không phải là không có bộ đội tiếp viện, mắt thấy cực quang chiến thiếu tổn thất tốc độ quá nhanh, En lập tức chỉ huy liệt dương thiên sứ tiến lên bộ phòng. Nếu như nói công kích phương diện cực quang chiến thiếu có thể vung bậc 8 liệt dương thiên sứ một đoạn mà nói, như vậy ở phòng ngự trên ở, những thứ này thuộc về En thống soái dưới liệt dương thiên sứ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép cực quang chiến thiếu. Cao đến 6.720 điểm phòng ngự, 66.000 điểm HP khủng bố phòng ngự thuộc tính, cùng cực quang chiến thiếu 263 một giờ phòng ngự. 6.940 điểm HP so với, vẹn vẹn so với phòng ngự mà nói, tuyệt đối có ưu thế áp đảo, lực công kích phương diện mà nói, 4.258.500 điểm công kích lực, ở Thánh Linh phù hộ dưới đã cố định ở 8.500 lực công kích, cũng không yếu tại thuộc về mặt đất trạng thái dưới cực quang chiến thiếu. Có thể nói Liệt Dương Thiên Sứ cái này bậc 8 binh chủng, nếu như trên không trung thời điểm có thể sẽ bị cực quang chiến thiếu treo lên đánh, nhưng ở trận địa chiến đấu thời điểm tuyệt đối có thể ngược lại treo lên đánh cực quang chiến thiếu, chỉ bất quá cầm bậc 8 binh chủng cùng bậc 4 binh chủng so sánh, luôn có loại cầm người trưởng thành đi cùng học sinh tiểu học so sánh như thế là lạ cảm giác. Xoẹt. Ngọn lửa màu đỏ cháy lên, bên trái thuẫn bên phải kiếm trạng thái Liệt Dương Thiên Sứ tiến lên sau, dĩ nhiên sẽ không giống cực quang chiến thiếu những thứ kia tổn thất quá nhanh, những thứ này phòng ngự đột phá chân trời binh chủng, lúc này giống như từng tòa kim loại pháo đài như vậy vắt ngang ở đại ác ma phía trước. Những thứ này đại ác ma coi như cao nhất lực công kích phá vạn, công kích ở cực quang chiến thiếu trên người có thể sẽ đánh ra miểu sát loại này tình huống, nhưng khi công kích rơi vào Liệt Dương Thiên Sứ trên người lúc, tuyệt đại đa số công kích đều sẽ không phá phòng. Liệt Dương Thiên Sứ trừ đầu ngoài ra, những địa phương khác tất cả đều thuộc về thật dày khôi giáp bảo hộ bên trong, cũng sẽ không giống cực quang chiến thiếu dễ dàng như vậy bị đánh ra chân thực tổn thương, coi như đại ác ma muốn công kích đầu, tay trái tấm thuẫn một lần hành động liền có thể ngăn được, cho nên song phương chỉ có thể tính toán lẫn nhau trong lúc đó công phòng thuộc tính. Bậc 7 đại ác ma cho dù có sử thi anh hùng xuất lĩnh, cao nhất lực công kích đã phá vạn, thế nhưng sợ đánh ra cao nhất tổn thương, đối với Liệt Dương Thiên Sứ mà nói cũng không nhiều là mấy ngàn điểm HP mà thôi. Cái tổn thương này đối với 66.000 lượng HP mà nói bất quá không coi vào đâu, hơn nữa đại ác ma cũng không phải mỗi lần cũng có thể đánh ra lớn nhất tổn thương. Nếu như đại ác ma không phải thuộc về sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới, có thể ngay cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ chiến đấu tư cách đều không có, nhưng bây giờ có thể ngẫu nhiên đánh tan en xuất lĩnh Liệt Dương Thiên Sứ phòng ngự, chỉ có thể nói anh hùng thiên phú quá trọng yếu. Chuyện của tôi nét. Nét. En sở trường không phải Long Thương Binh mà là Liệt Dương Thiên Sứ mà nói. Khả năng coi như song phương đồng dạng là sử thi anh hùng xuất lĩnh, đại ác ma nhưng ngay cả Liệt Dương Thiên Sứ phòng ngự đều không thể phá, song phương ở nguyên thủy thuộc tính cùng chiến lược bảo vật trên kém quá nhiều. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1042, Tận Thế Chi Nhận. Có Liệt Dương Thiên Sứ gia nhập, thành tường lỗ hổng phòng tuyến cuối cùng cũng là ổn định lại, ngược lại là đại ác ma bộ đội tổn thất nhanh chóng tăng vọt. Không quản cực quang chiến thiếu hay lại là Liệt Dương Thiên Sứ. Công kích tất cả đều có thể uy hiếp đến những thứ này đại ác ma, đặc biệt là lực công kích cố định ở 8.500 Liệt Dương Thiên Sứ, có chuyên gia cấp tấn công thuật ra chỉ có thể xem nhẹ đại ác ma 30% lực phòng ngự, chỉ cần mấy kiếm liền có thể giải quyết một tên đại ác ma, bản thân có thể đứng vững đối phương công kích, hoàn toàn có thể nói là cô máy giết chóc. Cùng với đại ác ma bộ đội rơi vào hạ phong, những thứ kia địa ngục nam tức cũng đồng dạng không có cách nào, mặc dù là bậc 8 binh chủng, nhưng không có sử thi anh hùng xuất lĩnh. Sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với đại ác ma cường, trừ lượng HP trên còn có ưu thế bên ngoài, cái khác tất cả đều là bị sử thi anh hùng xuất lĩnh đại ác ma treo lên đánh mệnh, đây cũng nói anh hùng trọng yếu bao nhiêu. Loại này đối với địa ngục liên quân bất lợi tình huống dưới, Hứa Vân nhìn thấy Lũ Sở lấy ra một thanh vũ khí, một cái phía trên thiêu đốt đến thuần ngọn lửa màu đỏ vũ khí, nhưng khi hắn ánh mắt nhìn thấy chuôi này vũ khí sau lại có cổ hàn ý xông lên, cái này giống chuôi này hỏa diễm kiếm có thể nhẹ nhõm giết hắn như thế. Đối với bản thân trực giác Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết hoài nghi, cho nên hắn khẳng định thanh trường kiếm kia tuyệt đối là cái mạnh đến nổi vượt qua bản thân ngoài dự liệu đồ vật, vì vậy hắn lập tức nghĩ đến phải làm thế nào ứng đối, hắn cách đối phương 200m trở lên khoảng cách đều có như vậy nguy hiểm cảm giác, nói rõ có thể trực tiếp uy hiếp đến bản thân, đại biểu không phải công kích tầm xa chính là phạm vi công kích, hắn cảm thấy phạm vi công kích độ khả thi lớn nhất. Event, khiến vài tên liệt dương tế tự đứng ở phía sau chúng ta, ánh mắt nhìn phía dưới. Hứa Vân nhưng ở trong đầu lợi dụng lãnh chúa cùng dưới quyền anh hùng 100m khoảng cách có thể trực tiếp trò chuyện hướng ỷ vẹt hạ lệnh. Thu được mệnh lệnh sau, ỷ vẹt nhận ra được cái này mệnh lệnh không phải mở miệng nói ra, vì vậy lập tức nhận ra được cái gì, cũng đồng dạng không chút biến sắc chỉ huy vài tên liệt dương tế tự đứng ở phía sau bọn họ đợi lệnh. Dưới thành, 6 gã ma vương cấp bậc cường giả đột nhiên đứng ở cùng một chỗ. Xoẹt. Cột lửa ngất trời theo lũ sở dơ cao hỏa diễm trường kiếm phát ra, liền giống một điều tiếp liên thiên địa to lớn cột lửa. Đồng thời một tầng thật mỏng hỏa diễm màn hào quang ở vài tên ma vương quanh người xuất hiện. Không khí đột nhiên ngưng kết, một cổ tận thế hàng lâm như vậy cảm giác đột nhiên xuất hiện, dường như liền không trung ánh sáng cũng tạm ngừng xuống. Tận thế chi nhận. To lớn thanh âm vang dội chân trời, vang vọng ở toàn bộ địa ngục vị diện, lúc này chỉ cần là thuộc về địa ngục vị diện bên trong tất cả người chơi, tất cả đều nghe được cái này bốn cái liền giống địa ngục vị diện phát ra âm thanh như vậy. Mấy trăm mét trên không trung, không khí giống như bị ngọn lửa nhen lửa. Triệt để biến thành hỏa diễm đại dương. Hỏa diễm đại dương ở ngày trong xuất hiện sau, giống như nộ trào như vậy hướng mặt đất rơi đập, giống như thần linh thanh tẩy thế giới tận thế hỏa diễm. Như thực chất hỏa diễm nước biển không ngừng rơi đập, đem địa hỏa thành phía tây hoàn toàn thôn phệ, lấy lũ xa ở làm trung tâm 1 km bán kính bên trong, tất cả đều thuộc về một mảnh hỏa diễm thế giới. 10 giây thời gian đi qua, hỏa diễm đột nhiên tàn đi, nhưng địa hỏa thành phía tây đã hoàn toàn biến giống nhau. Bất kể là thành tường, tòa nhà, kiến trúc, những thứ này lúc này đã hoàn toàn hóa thành hư không, chỉ có đen kịt một màu bằng phẳng mặt đất, mà trước đây chiến đấu liệt dương thiên sứ, đại ác ma, địa ngục nam tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ địa hỏa thành phía tây vẫn như cũ sống sót, khả năng chỉ có chen ở trước đây cái đó thật mỏng màn hào quang trong lục ma vương cùng dưới quyền anh hùng, còn có một chút đại ác ma. Chiến tranh gông xiềng kết giới vẫn như cũ tồn tại, cái này kết giới cũng không phải là nghĩ kết thúc liền có thể kết thúc, lúc phát động nhìn phạm vi bao phủ lớn nhỏ tiêu hao ma lực, kết thúc thì cần phải các loại chiến đấu kết thúc mới sẽ biến mất, cho nên cái này kết giới hoàn toàn có thể nói kiếm hai lưới, dĩ nhiên quy tắc là sau đó sửa đổi. Nếu không dựa theo lấy trước kia cái người sử dụng có thể tùy ý đóng kín, cái này chiến lược bảo vật liền mạnh mẽ quá đáng. Mà chiến tranh gông xiềng vẫn như cũ tồn tại, nói rõ trận này chiến đấu cũng không có kết thúc, cái này làm cho núp ở do tận thế chi nhận lúc phát động kèm theo trong hộ cháo lục ma vương có chút bất an. Lúc này dưới quyền bọn họ bộ đội gần như chết sạch, còn dư lại dưới đại ác ma số lượng không sai biệt lắm chỉ có mấy ngàn tà hưu, tuy nói bằng vào bọn họ 6 người sức chiến đấu kinh khủng, càn quét quân đoàn bình thường hay lại là rất dễ dàng chuyện. Chỉ là đối mặt luân hồi quân đoàn cái này mạnh đến nổi kinh người địch nhân, bọn họ cũng không dám khẳng định bản thân đám người sức chiến đấu có hay không đủ. Chính là bởi vì tận thế chi nhận phát động chẳng những yêu cầu khủng bố thời gian của đao, còn có cái này không phân địch ta bộ đội đặc điểm, cho nên trước đây mới vẫn không có sử dụng, cũng là khi nhìn đến bộ đội rơi vào hạ phong lúc mới dùng ra. Bùm! Mấy phát màu sắc khác nhau đạn tín hiệu theo mấy km bên ngoài bay lên không? Chỉ thấy cả tòa địa hỏa thành trở nên trong suốt, đang chậm rãi biến mất. Không sai, địa hỏa thành tòa này bậc 7 thành thị đang ở biến mất, giống như huyễn ảnh như thế biến mất. Cái này bộ dáng giống vô cùng thành thị bị chiếm lĩnh sau, chiếm lĩnh người lựa chọn phá hủy như thế, chỉ bất quá chiếm lĩnh thành thị yêu cầu 5 phút thời gian, mà địa ngục liên quân liên thành đều không có tiến vào, căn bản không có cơ hội chiếm lĩnh thành thị chi tâm, như vậy duy nhất khả năng chính là cái này thành thị lãnh chúa tự lựa chọn phá hủy thành thị. Ly cực quang chiến thiếu dường như có thể xé rách không trung như vậy âm thanh bén nhọn vang lên. Màu đỏ vàng hỏa diễm thẳng bay đến chân trời, cái này là cực quang chiến thiếu trên người lông vũ bị gió mạnh thổi lất phất đang lay động. Đã liên thành thành phố đều bị phá hủy, như vậy cấm không kết giới tự nhiên cũng đi theo bị phá hủy, lúc này không trung đã có thể mặc cho phi hành binh trùng bay lượn. Một nhóm người chậm rãi đi tới trước đây thành tường vị trí, hiện tại biến thành bằng phẳng mặt đất vị trí. Những thứ này người dĩ nhiên chính là bị những thứ này mà vương cho rằng bị tận thế chi nhận đánh chết Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng. Mới vừa rồi nhận ra được tận thế chi nhận nguy hiểm sau, Hứa Vân lập tức liền dùng ngụy trang đại pháp đem liệt dương tế tự ngụy trang thành bọn họ dáng vẻ đứng ở trên tường thành, bản thân thì mang theo dưới quyền anh hùng cùng cắt cờ hướng trong thành tối lui, bị liệt dương thiên sứ đổi lại cực quang chiến thiếu bộ đội cũng đi theo rút lui. Mà sau đó tận thế chi nhận biểu hiện ra uy lực khiến Hứa Vân nghĩ mà sợ không thôi. Nếu như không phải là bởi vì tin tưởng bản thân trực giác, hắn tuyệt đối sẽ không làm quyết định kia, nếu như không kịp thời lui ra mà nói, vậy bọn họ cũng sẽ bị tận thế chi nhận cái này hủy thiên diệt địa khủng bố một đòn dưới tử vong, liền thi thể đều sẽ không lưu lại, thành tường đều không chịu nổi uy lực này, càng không muốn anh hùng thi thể, khi đó toàn bộ luân hồi quân đoàn chỉ có bản thân một người, liền. Hết thể đều xong, cho nên làm sao có thể không cho hắn sinh lòng nghĩ mà sợ. Không trung còn dư lại dưới 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu lượn vòng tăng tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cực hạn sau đó, cuối cùng là toàn lực vô đánh mà dưới. Cùng lúc đó, ầm, mặt đất liền giống phát sinh như địa chấn tiếng động, luân hồi quân đoàn còn có một chi bộ đội tồn tại, đó chính là Dìn Giờ Ác xuất lĩnh liệt dương hiệu kỵ binh, từ xe rách đối phương sau phòng tuyến ngay tại xa xa mấy km bên ngoài bất động, hiện tại cuối cùng lần nữa có động tác, hướng thất ma vương cùng dưới quyền anh hùng vào tới. Cái kia mấy ngàn đơn vị đại ác ma cũng không bị để ở trong lòng, liệt dương hiểu kỵ binh số lượng coi như ít hơn nữa cũng vẫn như cũ còn có hơn 1 vạn đơn vị, cái này số lượng đủ để đụng nát đối phương. Đáng tiếc, nếu như là thành thị bị phá hủy trước đây, liệt dương hiểu kỵ binh xung phong khả năng trực tiếp đánh chết vài tên ma vương cũng khó nói. Nhưng bây giờ thành thị không ở sau đó, đại biểu cho cấm không kết giới cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, cho nên chỉ thấy những thứ này xung phong mục tiêu tất cả đều cách mặt đất bay lên. Mặc dù có chiến tranh gông xiềng hạn chế, từ đó không thể sử dụng thuấn gian di động loại hình, nhưng đơn thuần phi hành dĩ nhiên không có vấn đề. Liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội điên cuồng sông mà qua, thẳng tắp hướng Hứa Vân bọn họ phong tới, chi này bộ đội mục tiêu vốn cũng không phải là đối phương, không có cấm không kết giới phối hợp, kỵ binh vốn là cầm phi hành binh chủng không có cách nào, cho nên mục đích chính là đem đối phương bức đến không trung. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1043, cuối cùng chống cự. Hơn một vạn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh thả chậm tốc độ, đem Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng vây quanh, làm tấm thuẫn sử dụng. Mà không trung tăng tốc đến tốc độ nhanh nhất cực quang chiến thiếu đoàn xông lên, trong nháy mắt liền đem đại ác ma bộ đội cùng anh hùng đánh chết, phát huy toàn bộ sức chiến đấu sau, gần kề 3 vạn điểm cao nhất lực công kích tuyệt đối vượt qua bậc 8 binh chủng, cho nên cực quang chiến thiếu tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng không trung bá chủ. Nhìn bầu trời phía xa trong còn sót lại 6 gã mở ra lĩnh vực ma vương, Hứa Vân biết rõ hẳn là ra vương bài. Tiểu Bạch, Quang Hóa, đây chính là trận này chiến đấu cuối cùng vương bài, cũng là Hứa Vân trước đây vẫn ẩn nút đồ vật. Cực quang chiến thiếu tiến hóa hình thái sau, liền sẽ tăng thêm một cái quang hóa đặc tính. Quang hóa, thân thể hóa thành quang nguyên tố, tốc độ công kích, tốc độ di động trong vòng 5 giây gấp bội, chịu đến ma pháp công kích lúc chịu đựng tổn thương gấp bội, một lần ngày. Cái này đặc tính đừng nói cái khác người, coi như là Hứa Vân bản thân cũng có chút ít quên mất, bởi vì cái này đặc tính hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng vẫn không tính là quá mức biến thái, nhưng ở Tiểu Bạch có cực quang thiên phú sau đó, cái này đặc tính liền thành tuyệt đối vương bài. Một tấm đủ để thay thế liệt dương xạ thủ tụ năng xạ kích vương bài. Hết tốc lực vỗ đánh trạng thái dưới cực quang chiến thiếu, lực công kích rất dễ dàng đánh ra may mắn một đòn chừng 3 vạn tổn thương, mà cái này có thể gia tăng gấp đôi tốc độ kỹ năng, chính là có thể để cho cực quang chiến thiếu lực công kích lần nữa tăng vọt. 2461-4922 điểm công kích lực cực quang chiến thiếu, mới vừa rồi bay lên không xuất kích trước đây liền bị Hứa Vân cùng ỷ vẹt ra chỉ 3 cái chiến dịch ma pháp. Thêm vào chiến đấu thời gian dài như vậy đạt được sĩ khí dâng cao trạng thái, mặc dù không có liệt dương xạ thủ như vậy cao, nhưng cũng là đột phá 2 chữ số sĩ khí. Như thế coi như mà nói, cực quang chiến thiếu lực công kích liền bị cố định đến 5864 điểm, cực quang thiên phú hiệu quả là công kích trạng thái dưới, mỗi điểm tốc độ phi hành liền có thể mang đến ngoài ngạch 10% dĩ nhiên lực công kích, nói cách khác phát động quang hoạn tở tính sau, nắm giữ 5 giây bên trong 46 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu. Có thể ổn định đánh ra 32.838 tổn thương, thêm vào 50% tỷ lệ may mắn một đòn chỉ cần đánh ra, chính là 65.576 điểm thương tổn. Vượt qua 6,5 vạn điểm thương tổn, cái này nhưng là liền lượng HP khủng bố bậc 8 binh chủng cũng có thể miểu sát công kích, cái này lực công kích tuyệt đối không có cái khác binh chủng có thể đạt tới, coi như là sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng, cao nhất lực công kích phá vạn đã không thể. Nhưng Tiểu Bạch thống xoáy dưới bậc 4 cực quang chiến thiếu lại có thể đánh ra kinh khủng như vậy tổn thương, cho nên Hứa Vân mới dám nói anh hùng phẩm chất đuổi sát truyền thuyết anh hùng. Ly. Không trung cao tốc lượn vòng sửa sang lại trận hình cực quang chiến thiếu trong đám, gần cây 1/5 số lượng đột nhiên ngửa mặt lên trời hí dài, đồng thời thân thể hoàn toàn biến thành nhảy lên quang mang như thế, phát động mỗi ngày một lần quang hóa trạng thái. Vốn là cao đến 23 điểm tốc độ phi hành, quang hóa trạng thái gấp bội, cũng chính là 46 điểm tốc độ phi hành. Tính toán xuống cũng chính là 138 m/giây. Gần kề 500 km vận tốc, đã tiếp cận máy bay hành khách bình thường tốc độ phi hành, chỉ bất quá hai người một cái là sắt thép, một cái là thân thể máu thịt, thế giới hiện thực chung tốc độ nhanh nhất sinh vật là tiêm vị Vũ Yến, tốc độ cao nhất cũng không nhiều mới 100 m/giây tả hữu, mà Vũ Yến mới vẹn vẹn quả đấm lớn nhỏ, cực quang chiến thiếu lại có nhân loại lớn nhỏ, chịu đựng gió ngăn trở có thể không giống nhau, như vậy một phen dưới sự so sánh, thấy do cực quang chiến thiếu lúc này tốc độ có bao nhiêu biến thái. Hơn một vạn đơn vị cực quang chiến thiếu tiến vào quang hóa trạng thái sau, lập tức phân chia 6 chi bộ đội hướng 6 gã mở ra lĩnh vực ma vương đánh tới, phi hành hết tốc lực trạng thái dưới giống như có thể xé rách không trung màu đỏ của sáng. Chói loa mắt cực quang chiến thiếu đoàn xé rách trường không, phát ra đồ sộ vô cùng một đòn, cái này một màn khiến mấy km bên ngoài trên bầu trời, những thứ kia thuộc về chiến tranh gông xiềng phạm vi bên ngoài phát sóng trực tiếp người chơi thiếu chút nữa xem đốc. Bởi vì lấy quang hóa đặc tính dưới phi hành hết tốc lực cực quang chiến thiếu, phía sau lôi kéo thật dài đuôi lửa, liền giống trong bầu trời đêm lưu tinh như thế sáng chói. Lục ma vương phi đi tốc độ tất cả đều không chậm, kém cỏi nhất cũng ở 15 điểm trở lên, cái tốc độ này kỳ thực đã không chậm, thêm vào bản thân thuấn gian di động đặc tính, vốn là tính cơ động tuyệt đối là mạnh đến mạnh nổ, đặc biệt là chiến đấu lúc càng là như thế. Nhưng bây giờ thuấn gian di động loại hình thiên phú hoặc là kỹ năng, tại chiến tranh gông xiềng áp chế dưới căn bản không dùng được. Cái này liền khiến cái này 6 gã ma vương lung túng, bởi vì đối mặt lấy 46 điểm tốc độ phi hành đánh tới cực quang chiến thiếu, ai cũng không thể dùng tốc độ hất ra, không gian loại kỹ năng cùng thiên phú hoàn toàn không thể dùng, cho nên chỉ có thể trọi cứng. Không trung mở ra lĩnh vực giống như khí cầu, một vạn đơn vị cực quang chiến thiếu biến thành cột sáng tinh thần phân chấn cầu đột nhiên đâm tới, thế như hỏa diễm trường mâu thẳng phá trời cao, cơ hồ đem đại khí xé rách. Phanh! Phanh! giống như thực chất tiếng va chạm vang lên trí, đối mặt lực công kích cố định ở 3 vạn trở lên, một nửa tỷ lệ đánh ra 6,5 vạn điểm trở lên tổn thương cực quang chiến thiếu, lũ sao bọn họ những thứ này bậc 9 ma vương tuyệt đối không ai dám đón đỡ, vì vậy chỉ có thể dùng lĩnh vực tới đón chiêu. Một vòng công kích đi qua, những thứ này phát động quang hoạn tở tính cực quang chiến thiếu toàn quân bị diệt, liền thi thể cũng bị thôn phệ. Ly lại là một vạn đơn vị lượn vòng cực quang chiến thiếu thân thể hóa thành của sáng, hướng không chung những thứ kia lĩnh vực đánh tới. Nếu như không có cái này lĩnh vực mà nói, lực công kích cần phải lấy vạn làm đơn vị tính toán cực quang chiến thiếu bộ đội đã sớm giải quyết đối phương. Bởi vì tốc độ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cho nên địch nhân căn bản không có biện pháp né tránh hoặc là thoát đi, chỉ thấy cực quang chiến thiếu vừa mới phát động, lù xa ở lĩnh vực liền trước thời hạn vỡ vụn, mặc dù hắn là thất ma vương bên trong người mạnh nhất, nhưng trước đây đã sớm vết thương chồng chết, lại bị cực quang chiến thiếu một vòng quang hóa công kích, không nhịn được cũng rất bình thường, dù sao bậc 9 sinh vật coi như sức chiến đấu lại cường, dù sao cũng còn không phải thần. Đối mặt hóa thành cột sáng đánh tới cực quang chiến thiếu, trong tay vũ khí đổi về thiêu đốt đến sơn hắc hỏa ngọn lửa lù xa ở ba cặp cánh chim mở ra, trong tay vũ khí vung dậy, hoàn toàn không có một chút lùi bước ý tứ. Bậc 9 sinh vật không có khả năng đầu hàng sao, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn không trung chiến trường, Hứa Vân nhìn thấy đối phương tại loại này tuyệt cảnh dưới, cũng không có bất kỳ nghĩ thỏa hiệp ý tứ, trong lòng dâng lên cái ý niệm này, bởi vì nở tờ cờ cũng không phải không thể thu phục, đặc biệt là trí tuệ càng cao càng là như thế, bậc 9 sinh vật trí tuệ dĩ nhiên không cần hoài nghi, cho nên đối phương cái này biểu hiện, nói là bậc 9 sinh vật giống như là có quy tắc không hạn chế được có thể đầu hàng như thế. Tuy nói trong lòng chưa chắc không nghĩ thu phục bậc 9 cường giả ý nghĩ, nhưng Hứa Vân cũng biết hắn có thể lấy được ưu thế này, hoàn toàn chính là đối phương buông tha bản thân tuyệt đại đa số ưu thế nguyên nhân. Địa ngục vị diện cao cấp binh chủng trong, bậc 6, bậc 7, bậc 8 những thứ này bộ đội tất cả đều là phi hành binh chủng, nhưng bởi vì yêu cầu công thành nguyên nhân, tất cả đều buông tha phi hành ưu thế làm mặt đất binh chủng chiến đấu, thêm vào không có đem bản thân những thứ này người chơi để ở trong lòng. Cho nên thất ma vương cùng bộ đội cũng không phải thứ nhất đã đến giờ tới. Nếu không chiến đấu ngay từ đầu liền toàn lực tấn công mà nói, trận này chiến đấu đã sớm kết thúc, chỉ có thể nói trận này vị diện cấp bậc quyết chiến bản thân có thể thắng, hoàn toàn là đối phương phạm quá nhiều sai nguyên nhân, cũng không phải bản thân luân hồi quân đoàn thực lực mạnh hơn đối phương. Sách mới đề cử, Bắc Tống cường đại nhất thiếu gia Âu Hoàng đế quật khởi Hoàng Kim làng trải quyết chiến thứ 3 đế quốc quốc vương thế giới ta là phần mềm diệt vi rút Hán Hương làm sao cách bên trong linh hồn chủ thần tiêu giao tương tin có quỷ không thể diễn tả sổ nhật ký bái kiến hiệu trưởng đại nhân. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 1044, chiến dịch kết thúc. Trong lòng những ý niệm này thoáng qua, Hứa Vân không có hạ lệnh lưu đối phương một mạng, chỉ là nhìn đến lũ sợ ở mất đi lĩnh vực bảo hộ sau. Trước dùng trong tay vũ khí quét xuống một cái đánh chết mấy trăm đơn vị cực quang chiến thiếu, liền bị phía sau đánh tới cực quang chiến thiếu bao phủ. Lại là một cái cột sáng dâng lên, đại biểu trong cuộc chiến đấu này tên thứ nhì bậc 9 cường giả chết trận. Còn dư lại dưới 5 tên ma vương đối mặt loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chết nguy cơ, tất cả đều bắt đầu cuối cùng phản kháng. Đáng tiếc, lúc này địa ngục liên quân bộ đội toàn quân bị diệt, chỉ có cái này còn dư lại 5 tên bậc 9 cường giả, nếu như nói không có chiến tranh gông xiềng mà nói. Bậc 9 cường giả đương nhiên là tới lui tự do, nhưng có chiến tranh gông xiềng hạn chế chạy trốn, thêm vào tốc độ so với cực quang chiến thiếu kém không ít, coi như là nghĩ liều mạng một lần cũng không thể, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngã vào phát động quang hóa đặc tính cực quang chiến thiếu công kích bên dưới. Nguy hiểm thật. Nhìn về phía trước ngoài 100 mét đệ thất cây cột sáng dâng lên, Hứa Vân lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, đối phương trước khi chết phản kích nếu như không phải là bị cực quang chiến thiếu ngăn lại, bọn họ khả năng liền muốn bi kịch. Nếu như chỉ chết bản thân dĩ nhiên không có gì đáng sợ, ngược lại bất quá chỉ là một đơn vị tiến hóa kết tinh chuyện, nhưng cái khác anh hùng cũng ở bên người, bất kể là ai chết với hắn mà nói đều là trọng thương. Cắt cỡ nhìn về phía trước còn sót lại 1.000 đơn vị không tới cực quang chiến thiếu đoàn, đột nhiên lên tiếng nói ra. Chúc mừng luân hồi đoàn trưởng, giải quyết địa ngục liên quân sau, toàn bộ địa ngục vị diện hoàn toàn rơi vào luân hồi quân đoàn trong tay, lấy luân hồi quân đoàn hôm nay biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Khả năng coi như là mười mấy cái cự đầu thế lực liên minh cùng tiến lên, cũng chỉ có thể bị đè xuống đất cọ sát đi, cho nên hắn mới có thể nói đi ngoài vui mà nói. Đinh, ngươi thắng được một trận truyền thuyết như vậy thắng lợi huy hoàng, ngươi cùng dưới quyền anh hùng cấp bậc tăng lên một cấp. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, đại biểu chiến đấu triệt để kết thúc, hơn nữa nhắc nhở này vẫn cùng dĩ vãng có rất lớn khác nhau. Ngơ ngác nhìn về phía trước những thứ kia của sáng, Hứa Vân còn có chút không thể tin được bản thân thật chinh phục địa ngục vị diện. Từng có thời gian, khi nhìn đến địa ngục vị diện che ngập bầu trời đại ác ma quân đoàn, còn có lũ sợ ở cái kia khủng bố đến mạnh nổ sức chiến đấu lúc, Hứa Vân còn cảm thấy nghị chinh phục toàn bộ địa ngục vị diện là kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới thời gian qua nửa năm tả hữu, hắn liền làm được chinh phục địa ngục vị diện. Cái gì người? Đột nhiên, từ phía sau đi tới người chơi trong, Phong Phi Tuyết đột nhiên ngắm chuẩn phía trước ngoài 100 mét ném ra một thanh phi tiêu, có đại sư cấp trinh sát thuật nàng ở phản tiềm hành phương diện tuyệt đối khủng bố, cho nên cái thứ nhất phát hiện không đúng. Xoẹt. Theo chiến dịch bắt đầu sau liền vẫn không có chiến đấu dễ bẻ ỉ cả trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, bằng nhanh chóng độ hướng những thứ kia cổ sáng phong tới, bên trong bằng chứng mảnh vỡ cũng không thể bị người cầm đến. Ly. Không chung còn lại mấy trăm đơn vị cực quang chiến thiếu đồng thời phân tán, hướng những thứ kia ma vương tử vong sau lưu lại cổ sáng phong tới. Xích. Một mực bảo hộ ở Hứa Vân bọn họ quanh người liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội, cũng tất cả đều phát động liệt dương thần câu đặc tính tăng tốc hướng phía trước phong tới. Những thứ này cổ sáng trung đông tây cũng không thể ném, thêm vào ma vương cùng những thứ kia sử thi anh hùng rơi xuống, những thứ này chỉ sợ thiếu một món đều là một món phi thường bi kịch chuyện. Quét dọn bất kỳ không có được cho phép đến gần mạo hiểm giả, Dìn Dê Ạc nhặt chiến lợi phẩm, y vẹt nhận lấy quyền chỉ huy bắt đầu hạ lệnh, khiến lực phòng ngự mạnh nhất Dìn Dê Ạc đi nhặt đồ vật, nàng bởi vì có hạt sư tọa kỵ nguyên nhân, lực phòng ngự nhất định chính là vô cùng kinh khủng, thêm vào hạt sư cái kia cường hạn đến không có bằng hữu tính cơ động. Quả thật là người tốt nhất chọn, hiện tại luân hồi quân đoàn bộ đội tổn thất nặng nề, cho nên không thể có bất kỳ mạo hiểm. Chiến đấu kết thúc đồng thời, đại biểu chiến tranh gông xiềng kết giới biến mất, nếu như có người thật nhặt được đồ vật chạy đi mà nói tuyệt đối là một đêm bạo nổ giàu, cái gọi là gan lớn chết no, nhát gan chết đói, cái ý niệm này có người chơi cũng không ít, cho nên không cần nhìn Hứa Vân cũng biết, nhất định là có lượng lớn thích khách chơi chính tiềm hành đến gần. Về phần tại sao chỉ có thích khách người chơi? Đó là bởi vì cái khác chuyên nghiệp người chơi căn bản không có đến gần cơ hội, cho nên đoạt bảo loại chuyện này như vậy chỉ có thích khách chuyên nghiệp người chơi mới sẽ làm, không ít người chơi lựa chọn thích khách cái này chức nghiệp, chính là ôm lấy loại này ý nghĩ chọn. Sau đó cùng người chơi chiến đấu, Phong Phi Tuyết lộ ra bản thân giá trị, không quản tiềm hành năng lực mạnh bao nhiêu thích khách người chơi, tất cả đều bị nàng phát hiện từng cái vạch ra, sau đó cực quang chiến thiếu cùng liệt dương hiểu kỵ binh phối hợp, đem những thứ này to gan lớn mật. Ôm lấy một đêm bạo nổ giàu mộng tưởng người chơi đánh chết tại chỗ, còn chân chính đỉnh phong thích khách sông chưa từng xuất hiện, bởi vì loại kia cấp bậc thích khách cũng không dám cùng luân hồi quân đoàn là địch. Lúc này, địa hỏa thành ba mặt khác thành tường người chơi cũng tới đây, những thứ này trên mặt người tất cả đều phủ lên tươi cười, địa ngục vị diện lần này thật thành người chơi thiên đường, thất ma vương chiếm cứ lãnh địa nhưng là loại tài nguyên đó cùng thần tứ kiến trúc không thể so với thần chi đại lục thiếu khu vực nòng cốt, những thứ này nhưng là tốt tươi vô cùng bánh ngọt lớn. Mà bọn họ đầu tư mắt thấy có phong phú hồi báo, làm sao có thể mất hứng. Đương nhiên, liên tục không ngừng xuất hiện thích khách người chơi cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng, bởi vì bọn họ tin tưởng luân hồi quân đoàn có thể nhẹ nhõm xử lý, cho nên tất cả đều hướng Hứa Vân vây lại, hiện tại đến phân bánh ngọt thời điểm, đương nhiên là ai đều không cam lòng cử người xuống sau. Đối với những thứ này, người ý đồ Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch, hắn cũng biết có thể thắng được trận này vị diện cấp bậc chiến dịch cùng những thứ này người chơi thế lực có không ít quan hệ. Nếu như không phải những thứ này thế lực giúp bản thân trì hoãn thời gian dài như vậy, thêm vào hỗ trợ phòng thủ ba mặt khác cửa thành, trận này vị diện cấp quyết chiến bản thân tuyệt đối muốn quỷ, cho nên luận công ban thưởng dĩ nhiên không tránh được. Chỉ bất quá. Ta biết mọi người muốn nói cái gì, nhưng ta nghĩ là không phải trước tổ chức binh chủng phong tỏa chung quanh, nếu không cái khác người chơi thừa nước đục thả câu, sau đó chúng ta tìm một chỗ thương lượng lại phân phối phương thức, Hứa Vân cũng không muốn ở loại địa phương này đàm luận. Huống chi hiện tại cực kỳ trọng sự là nghĩ biện pháp ngăn cản những thế lực khác tới thừa nước đục thả câu, phía trước những thứ kia địa ngục liên quân chiếm lĩnh thành thị lực lượng phòng thủ có thể không? Mạnh, nếu để cho người trước một bước mà nói. Nghe được Hứa Vân lời nói, những thứ này người chơi cũng đột nhiên ý thức đến, hiện tại quả thật không phải thương lượng như thế nào phân bánh ngọt thời điểm, trước tiên muốn bảo đảm là bánh ngọt sẽ không bị người trước ngoạm ăn, cho nên tất cả đều giao phó phía sau người chơi, khiến bọn họ đi tập trung người chơi cùng binh lực trước tới bảo vệ chiến quả. Đại nhân, lúc này Dìn Giờ ạ cưới hạt sư tọa kỵ trở lại, đồng thời đem một ít gì đó đưa tới. Nhận lấy đống đồ này, Hứa Vân không có kiểm tra, tất cả đều thu vào trong hòm hải thèm. Hắn cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy bản thân thu hoạch, hắn muốn phân bánh ngọt là những thứ kia lãnh địa cùng thành thị, có thể không bao gồm những chiến lợi phẩm này. Trung quanh các người chơi mặc dù rất đỏ mắt những chiến lợi phẩm này, nhưng lại không ai dám đưa ra chia sẻ mà nói, bởi vì bọn họ biết rõ cái này là không có khả năng chuyện, trong quá trình chiến đấu. Bọn họ cơ hồ liền đưa đến trì hoãn cùng bị treo lên đánh hiệu quả, có thể có địa bàn thu hoạch cũng không tệ, cái này điểm tự biết mình bọn họ đương nhiên là có, nào tàn người chơi thế lực cũng không khả năng đến bây giờ còn không có bị đá ra cái vòng này. Đi về trước đi, chiến lợi phẩm tới tay sau, đón lấy nơi này liền không có cái gì đáng giá để ý. Chương 1045, phân bánh ngọt cùng địa ngục bằng chứng. Lúc này, địa ngục vị diện rơi vào người chơi thế lực trong tay, cái này tin tức chính lấy tốc độ ánh sáng truyền ra. Bởi vì trò chơi cùng hiện thực thời gian tỷ lệ không cân bằng, lúc này các người chơi xem phát sóng trực tiếp rất lại phía sau đoạn lớn, mới nhìn thấy một nửa tiến độ không tới, hay là bởi vì một mực đem không quan trọng tràng cảnh nhảy qua kết quả. Nhưng bây giờ trong trò chơi người chơi lại đem chiến dịch kết quả trước thời hạn nói ra, giống như là xem TV thời điểm, có người nói thẳng vai chính bên cạnh cái này người chính là hắc thủ sau màn, cuối cùng bị một súng giải quyết như thế, biết rõ kết quả sau, ai còn sẽ tiếp tục nhìn tiếp, cho nên xem phát sóng trực tiếp các người chơi tâm tư lập tức không ở phát sóng trực tiếp trên. Gian phát sóng trực tiếp, diễn đàn, hiện thực, tất cả địa phương tất cả đều thảo luận địa ngục vị diện rơi vào luân hồi quân đoàn trong tay. Đối với bọn họ những thứ này người chơi có ích lợi gì, còn có chính là luân hồi quân đoàn có hay không là quá mạnh, cơ hồ lấy sức một mình lật tung toàn bộ địa ngục vị diện tất cả nờ tờ cờ thế lực, đến nỗi những thứ kia hỗ trợ người chơi thế lực, đã bị tất cả mọi người xem nhẹ. Mấy giờ sau, tiến tới pháo đài. Nhìn đến lúc này đem nơi này ngồi tràn đầy các người chơi, trong đó hơn nửa thế lực thủ lĩnh trực tiếp đuổi đến, Hứa Vân trong lòng có chút không nói, trước đây là sợ chiến dịch thất bại có nổi. Cho nên những thứ này thế lực thủ lĩnh tất cả cũng không có xuất hiện, vừa đến cái này chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm, những thứ này ra hỏa liền toàn bộ tới, không có tới những thứ kia cũng tuyệt đối là bởi vì có chuyện không tới được, chỉ có thể nói những thứ này người cũng quá khôn khéo. Cảm thụ đến những thứ này người chơi nhìn hướng bản thân ánh mắt nóng bỏng, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ những thứ này người ở mong đợi cái gì, cho nên cũng không nói nhảm, quay đầu hướng Hà Kỳ tâm ý bảo, khiến nàng nói ra đã sớm thương lượng qua kế hoạch phân phối. Khai chiến trước đây thời gian dài như vậy, Hà Kỳ Tâm đã sớm làm ra liên quan tới địa ngục vị diện hoàn chỉnh kế hoạch phân phối, đối với cái này kế hoạch Hứa Vân cũng vô cùng hài lòng, bởi vì ăn một mình cũng không phải là chuyện tốt, dùng những ích lợi này đem càng nhiều người kéo lên bản thân chiến xa mới là lựa chọn tốt nhất, huống chi hắn mục đích là chinh phục 9 đại vị diện sau đó cùng Eva quyết chiến, nhường ra một ít không quan trọng lợi ích cũng không có vấn đề, chỉ cần những thứ này thế lực có thể không phụ lòng bản thân phân ra những ích lợi này liền được. Đón lấy. Chúng ta cảm thấy địa ngục vị diện phân phối phương thức, Hà Kỳ Tâm theo Hứa Vân đứng phía sau lên, dùng đầy áp thâm ý ánh mắt xem Phong Phi Tuyết liếc mắt sau, đi tới dài mảnh trước bàn nói ra nàng nghĩ ra được phân phối phương án. Lúc này Hà Kỳ Tâm xây dựng đi ra cái này vòng nhỏ trong thế lực số lượng cũng không ít, nhưng phần lớn đều là loại kia yên lặng xuất lực, Hứa Vân liền bọn họ danh tự đều không nhớ, cho nên cái này vòng nhỏ người lãnh đạo vị trí chính là Hà Kỳ Tâm cùng Phong Phi Tuyết hai người tranh, bây giờ thấy đối phương như vậy làm náo động. Hơn nữa còn cố ý khiêu khích bản thân, Phong Phi Tuyết làm sao có thể không cắn răng nghiến răng. Còn không biết hai người minh tranh ám đấu Hứa Vân không có tâm tình quan tâm những thứ này, hắn đem trong hòm tẻm 7 khối mảnh kim loại lấy ra bày trên bàn, cái này đồ vật hẳn là địa ngục vị diện trong một cái rất trọng yếu đồ vật, chỉ là không biết rõ hiệu quả là cái gì. Ông, 7 khối lớn chừng bàn tay mảnh kim loại bắt đầu có động tĩnh, liền giống như nam châm bắt đầu lẫn nhau đến gần, chỉ bất quá động tĩnh quá nhỏ, không có bao nhiêu người chú ý. Đùng. Thanh thúy thanh âm vang lên, mảnh kim loại tự động tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành đầu lâu lớn nhỏ kim loại vòng tròn. Kỳ thực chú ý tới Hứa Vân động tĩnh người chơi cũng không ít, nhưng Hà Kỳ Tâm lúc này có thể ở phân phối địa ngục vị diện khối bánh ngọt lớn, nếu như bởi vì phân tâm mà đưa đến có cái gì tổn thất mà nói, vậy bọn họ còn không khóc ngất ở nhà cầu, cho nên chỉ có thể chế trụ nội tâm hiếu kỳ. Tay phải cầm lên kim loại vòng tròn, thuộc tính hiện lên trước mắt, dĩ nhiên giao diện không có lựa chọn vì bày ra giao diện. Hắn cũng không muốn khiến người nhìn thấy. Danh xưng, địa ngục bằng chứng, duy nhất, người nắm giữ là địa ngục chi chủ. Hiệu quả, người nắm giữ mỗi tuần có thể thu được 10 khối lãnh địa lệnh bài, mỗi ngày có thể ở địa ngục vị diện bên trong triển khai tạm thời cánh cửa truyền tống một lần, có thể xây dựng cùng còn lại vị diện tiếp nối cánh cửa truyền tống, một lần năm. Yêu cầu, không thể bỏ vào bất kỳ không gian loại trang bị bên trong, rời khỏi địa ngục vị diện không thể vượt qua 3 ngày, vượt qua sau ngẫu nhiên đổi mới trở về địa ngục vị diện. Cái này kiện địa ngục bằng chứng không có bất kỳ sức chiến đấu, nhưng là cái hiệu quả phi thường lớn đồ vật, mỗi tuần 10 khối lãnh địa lệnh bài đại biểu người nắm giữ có thể không ngừng xây dựng lãnh địa, tạm thời cánh cửa truyền tống chắc là thất ma vương trước đây loại kia truyền tống bộ đội to lớn cánh cửa truyền tống, đến nỗi phía sau cùng cái đó chức năng mới là cái này bằng chứng chân chính hiệu quả. Hàng năm một lần thời gian cột đao, đại biểu cái này chức năng trọng yếu, mà có thể cùng còn lại vị diện liên kết, liền biểu thị không chỉ là chỉ có thể ở địa ngục vị diện sử dụng. Mà là có thể trực tiếp truyền tống đến vị diện khác, cánh cửa truyền tống lớn nhỏ dĩ nhiên không cần hoài nghi, cái này đồ vật trừ làm thành thân phận chứng minh bên ngoài, cũng quả thật có rất lớn hiệu quả. Vớt vớt khối này đầu lâu lớn nhỏ kim loại vòng tròn, Hứa Vân trong lòng liền nghĩ ra không dùng một phần nhỏ phương thức, chỉ cần món đồ này ở bản thân trên tay, địa ngục vị diện ai dám khiêu khích bản thân, cũng có thể kịp thời tập trung bộ đội trấn áp đối phương, thêm vào xâm lược vị diện khác lúc, món đồ này lại có thể đưa đến tác dụng cực lớn, cái này đồ vật coi như địa ngục vị diện chủ nhân bằng chứng, quả thật không có khiến hắn thất vọng, có cái này đồ vật thêm vào đầy đủ thực lực, liền có thể bảo đảm địa ngục vị diện vững vàng nắm ở trong tay. Đem vòng tròn thả vào trước mặt trên bàn, bởi vì có không thể thu vào không gian loại trang bị đặc tính, đại biểu cho món đồ này không thể nhận vào chữ vật cột, cho nên bảo tồn lúc đó có chút ít phiền toái, hơn nữa còn có không thể rời khỏi địa ngục vị diện 3 ngày trở lên hạn chế, tỏ rõ chính là đang dụ dỗ người tới cướp tiết ấu, cho nên Hứa Vân cũng muốn đem cái mâm tròn này giao cho ai tới bảo quản, hắn cùng dưới quyền chủ lực anh hùng không có khả năng một mực lưu lại địa ngục vị diện. Đến lúc đó nếu như có cái gì chiến dịch vượt qua 3 ngày liền bị kịch. Kỳ thực người tốt nhất chọn đương nhiên là muội muội, nhưng bởi vì 3 ngày một lần cần phải muốn về địa ngục vị diện một lần, cho nên là kiện phi thường chuyện phiền toái, hắn không muốn để cho muội muội quá mệt mỏi. Tốt, phân phối phương án cứ quyết định như vậy đi, mời các đại thế lực hãy mau đem gánh vác phân ngạch bộ đội tiến giai hoàn thành, đón lấy nhằm vào vị diện khác công lược còn cần những thứ này bộ đội, lúc nào đối với tới vị diện động thủ đều xem các vị. Hà Kỳ Tâm lúc này đã cùng những thứ này thế lực thương lượng xong địa ngục vị diện phân phối phương án. Các đại thế lực cầm đến chỗ tốt sau, đối với vị diện khác càng là thèm chảy nước miếng. Hiện tại Luân Hồi Quân Đoàn công chiếm một cái vị diện sau bọn họ đầu tư đạt được hồi báo, chứng minh Luân Hồi Quân Đoàn nắm giữ công chiếm vị diện thực lực, đại biểu đón lấy cái khác 8 cái vị diện cũng sẽ lục tục rơi vào trong tay bọn họ, sớm ngày chiếm lĩnh liền sớm ngày đạt được tiền lời, cho nên những thứ này người chơi thế lực có thể nói là so với Luân Hồi Quân Đoàn còn gấp. Xin yên tâm, 10000 đơn vị tiến giai qua hình thái liệt dương xạ thủ, chúng ta sẽ mau sớm giao phó, lâu đài trận doanh cao cấp binh chủng cũng sẽ hỗ trợ thu mua. Chỉ cần thời gian nửa tháng, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta âm ảnh hội 1 tuần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các đại thế lực chen lấn bảo đảm, thời gian còn một cái so với một cái nhanh, rất sợ tốc độ quá chậm. Chương 1046, thần khí, tận thế chi nhận. Đây chính là Hà Kỳ Tâm kế hoạch. Những thứ này thế lực đạt được phân phối địa bàn cũng không phải là cầm không, trừ phải hướng Luân Hồi Quân Đoàn giao nộp 3 thành tiền lợi bên ngoài, còn muốn gánh vác tương ứng phân ngạch nhiệm vụ, chính là hỗ trợ mang binh chồng vào bậc, nếu không thật để cho Luân Hồi Quân Đoàn một mình chỉ huy bộ đội luyện cấp mà nói, muốn vào bậc còn không biết cần bao nhiêu thời gian, đồng thời còn cần phải hỗ trợ thu mua lâu đài trận doanh cao cấp binh chủng giao cho Luân Hồi Quân Đoàn. Cái này thì tương đương với là khiến những thứ này người chơi thế lực làm Luân Hồi Quân Đoàn hậu cần. Hơn nữa đem cần số lớn bộ đội chú đóng tài nguyên điểm bọc quần áo hất ra cầm không ba thành tiền lời. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần Luân Hồi Quân Đoàn một đám anh hùng không ra vấn đề, loại này bộ đội chủ lực hoàn toàn có thể qua một thời gian ngắn thì ung dung kéo ra một chi tới, còn không cần có bất kỳ ngoài ngạch tiêu phí, chỉ cần là ở 9 đại vị diện trong tử vong đều do các đại thế lực chia sẻ, đây cũng là một loại trước thời hạn đầu tư. Chính là bởi vì Hà Kỳ Tâm cái này kế hoạch phi thường thích hợp bản thân, cho nên Hứa Vân mới sẽ đồng ý cái này phân phối phương án, bởi vì với hắn mà nói, những thứ này tài nguyên nếu như không thể nhanh chóng thay đổi thành sức chiến đấu liền không có chút ý nghĩa nào, cùng còn lại tất cả địa bàn độc chiếm, sau đó chậm rãi góp nhặt thực lực tấn công xong cái vị diện, hắn càng thích loại này nhanh chóng bạo binh phương thức. Bạch. Hứa Vân đứng lên, làm tiếng thảo luận trong nháy mắt dừng lại, gần như lấy sức một mình giải quyết toàn bộ địa ngục liên quân sau, Luân Hồi Quân Đoàn đã thành cái này lợi ích liên minh tuyệt đối người cầm đầu. Coi như trước đây không nể mặt bản thân, nhưng ở cái này lợi ích to lớn bên dưới, những thứ này tất cả đều có thể cười một tiếng mà qua. Mặc dù không có nói rõ, nhưng kiến thức qua loại này vị diện cấp quyết chiến sau, không quản cái đó người chơi thế lực đều biết nghĩ muốn chiếm lĩnh vị diện mà nói, thiếu ai cũng không có khả năng thiếu hụt Luân Hồi Quân Đoàn. Nói cách khác chính là bọn hắn những thứ này thế lực là có thể thay thế, mà Luân Hồi Quân Đoàn là không thể thay thế, chỉ từ điểm đó cũng đủ để cho Luân Hồi Quân Đoàn trở thành vô hình thủ lĩnh. Các vị, chúng ta mục tiêu kế tiếp là đầm lầy vị diện, Hứa Vân đứng dậy là vì tuyên bố cái kế tiếp công kích mục tiêu, cái này vị diện châu rừng sở trường sử thi anh hùng bị hắn giải quyết, chỉ từ điểm đó nhất định phải lựa chọn đối phương ra tay, một khi tuyệt đối hạch tâm binh chủng không có sử thi xuất lĩnh, cái kia công lược độ khó tuyệt đối muốn nhỏ quá nhiều. Tất cả người chơi nghe được cái kế tiếp công kích mục tiêu lúc trong mắt đều thoáng qua tham lam, bắt xuống một người địa ngục vị diện cũng có thể cho bọn họ mang đến lớn như vậy chỗ tốt, bọn họ dĩ nhiên mong đợi bắt lại càng nhiều vị diện. Kỳ thực các đại người chơi thế lực cầm đến chỗ tốt cũng không riêng ở địa ngục vị diện, thần chi đại lục trên cũng cầm đến không ít chỗ tốt, bọn họ ngay từ lúc trước đây liền tụ họp không ít bộ đội, ở địa ngục vị diện thần chi đại lục bản chu vây, cùng với địa ngục vị diện trong chiến đấu tăng lên, những thứ này trên địa bàn bộ đội lục tục rút lui, các đại thế lực không phí nhiều sức liền lấy đến lượng lớn thần chi đại lục trên địa bàn, hiện tại rõ ràng nghe được tới mục tiêu sau, mọi người tất cả đều đang nghĩ biện pháp thông báo thuộc hạ mua sắm đầm lầy vị diện chiếm cứ lãnh địa chung quanh thành thị. Thần chi đại lục địa bàn mới là các đại người chơi thế lực quan tâm nhất đồ vật, bởi vì chỉ có thần chi đại lục mới sản xuất tiến hóa kết tinh, cho nên tấn công vị diện quá trình trong chỉ sợ thương vong lại nhiều, những thứ này người chơi thế lực đều sẽ không có bất kỳ lùi bước. Đối với những thứ này người chơi âm thầm động tác, đứng dậy tuyên bố Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, Luân hồi quân đoàn mặc dù không có tham dự loại này chia cắt địa bàn hành động, nhưng quân đoàn số 7 mỗi lần đều chiếm cứ nhiều nhất, những lợi nhuận này có một nửa rơi vào bản thân trong tay, cho nên đối với chút ít hắn đương nhiên là cầm tán thành thái độ. Biết rõ tới mục tiêu là đầm lầy vị diện, thêm vào thương nghị xong, những thứ này người chơi tất cả đều vội vã rời khỏi, hiện tại vừa phải nhanh chóng đem địa ngục vị diện phân phối tới tay địa bàn chiếm dưới, lại muốn ở thần chi đại lục bố trí, bọn họ nhưng là rất bận. Đọc chuyện với Hà Tâm Ngữ cũng mang theo có chút muốn lưu lại Phong Phi Tuyết rời khỏi. Chờ người đi hết sau đó, Hứa Vân mới từ trong hòm kẹm lấy ra một đống đồ vật bỏ lên trên bàn. Nhắc tới cũng có chút khiến người ta thất vọng, thất ma vương trên người bạo nổ phần lớn đều là cá nhân trang bị hoặc là kỹ năng, cũng không có cái gì chiến lược bảo vật loại hình, hay lại là những thứ kia sử thi anh hùng trên người mới ngẫu nhiên tuân ra một ít chiến lược bảo vật hoặc là anh hùng kỹ năng, có thể nói thật sự khiến người ta thất vọng. Đương nhiên, nói bảy đại ma vương trên người cũng không phải chưa từng xuất hiện thứ tốt, tỉ như cái thanh này trường kiếm màu đỏ. Danh xưng, tận thế chi nhận, duy nhất. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, thần khí. Công kích, 1000-2000. Thuộc tính, tăng thêm 300 điểm lực lượng, tăng thêm 300 điểm nhanh nhẹn. Đặc hiệu, vĩnh hằng, không thể phá hủy, trang bị người tất cả công kích tự động đổi thành chân thực tổn thương. Tận thế thẩm phán, phát động một trận lấy người nắm giữ làm trung tâm, cao nhất thuộc tính 3m kính phạm vi hỏa vũ, người nắm giữ 10m bán kính bên trong vì an toàn phạm vi. Lực sát thương mỗi giây là tối cao thuộc tính 10 điểm chân thực tổn thương, thời gian kéo dài tương đương với cao nhất nguyên thủy thuộc tính, một lần tháng, trang bị một tháng sau mới có thể phát động. Này đặc hiệu, nhu cầu, cận chiến chức nghiệp. Cái thanh này trường kiếm mặc dù không phải chiến lược bảo vật, nhưng là một món thần khí, một món vô cùng cường đại thần khí, không nói trước cái kia cao đến gần ngàn lực công kích cùng tăng thêm lượng lớn thuộc tính, chỉ là hai cái đặc tính liền tuyệt đối không hô thần khí cái này xưng hô. Vĩnh hằng cái này đặc hiệu đem tất cả tổn thương thay đổi trở thành sự thật thật tổn thương, chính là nói người công kích có thể hoàn toàn không thấy địch nhân phòng ngự, tương đương với kèm theo bậc 8 vũ linh bệ hệ một thiên diệt cái này gần chiến thần cấp đặc tính. Nếu như nói sạch là một cái vĩnh hằng đặc tính liền đủ cường đại mà nói, như vậy cái thứ nhì đặc hiệu tận thế thẩm phán hoàn toàn khiến trang bị người biến thành hình người đầu đạn hạt nhân, vô cùng cường đại sát thương phạm vi, vô cùng kinh khủng chân thực tổn thương, không ngắn thời gian kéo dài. Trừ thời gian cột đất quá dài bên ngoài cơ hồ có thể nói hoàn mỹ. Coi như là khiến một cái lính mới trang bị lên cái thanh này thần khí cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh lượng lớn người chơi. Cái thanh này thần khí quả thật là cường đến quá đáng. Cái này đồ vật phải cùng thiên đường vị diện ra đời hao thuộc về một cái cấp bậc đồ vật. Chỉ bất quá một cái là phụ trợ tính chất, một cái là chiến đấu tính chất mà thôi. Ginger Ark, Hứa Vân khẽ gọi nói. Cái này trang bị hắn đã biết muốn khiến ai tới sử dụng. Hắn cùng ý vẹt bản thân không phải cận chiến chức nghiệp, cho nên có thể trực tiếp bài trừ, luân hồi quân đoàn không có muội muội ngoài ra người chơi, cho nên cũng có thể lấy không cân nhắc, như vậy người sử dụng chỉ có thể theo chủ lực anh hùng trong chọn lựa, mà thích hợp nhất người chỉ có Ginger Ark một cái người. Cái khác vài tên anh hùng, xa nạ yêu cầu trang bị huyễn ảnh thần cung, lại là tầm xa anh hùng, bài trừ. Tiểu Bạch có hạn chế, chỉ có thể trang bị chiến lược trang bị, bài trừ. En mặc dù là cận chiến anh hùng, nhưng nàng càng nhiều là gánh vác phòng thủ nhiệm vụ, cũng không cần loại này cường đại vũ khí, cho nên đồng dạng có thể bài trừ. Cuối cùng, cũng chỉ có Ginger Ark cái này tức là cận chiến anh hùng, cũng gánh vác xuất lĩnh kỵ binh xung phong anh hùng thích hợp nhất cái này trang bị. Có hạt sư tọa kỵ cái này kiện đặc thù chiến lược bảo vật, Ginger Ark phòng ngự cùng tính cơ động mạnh đến đột phá chân trời, chính thích hợp đang xung phong hãm trận lúc sử dụng cái thanh này vũ khí, hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, chính là phát động tận thế thẩm phán lúc, hoàn toàn trước tiên có thể xuất lĩnh liệt dương hiểu kỵ binh đột phá đến phe địch trong bộ đội. Đến lúc đó lại phát động tận thế thẩm phán mà nói, liền có thể đem vô cùng kinh khủng sát thương hoàn toàn phát huy. Chính là bởi vì những thứ này cân nhắc, Hứa Vân cuối cùng mới đem cái này kiện thần khí giao cho Ginger Ark sử dụng. Vâng, đại nhân, Ginger Ark tiến lên nhận lấy cái thanh này trường kiếm màu đỏ. Cái thanh này thần khí không quản chiến thuật hiệu quả hay lại là chiến lược hiệu quả đều không nhỏ, cũng coi là luân hồi quân đoàn một tấm tân vương bài, mặc dù dùng để đối phó những thứ kia bậc 9 cường giả không có tác dụng quá lớn, nhưng mặc kệ dùng để đối phó người chơi hay lại là cao cấp binh chủng đều cường hãn đến mạnh nổ. Chương 1047, bậc 5 chiến lược bảo vật lắp ráp. Đem thần khí phân phối đi xuống sau, Hứa Vân tiếp tục đem mặt khác đồ vật mang lên mặt bàn, mặc dù trong này có không ít tốt trang bị, nhưng chiến lược trang bị cùng anh hùng kỹ năng loại hình không nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì đạt được tận thế chi nhận, nhìn đến trên bàn đống đồ này, Hứa Vân đột nhiên tự lẩm bẩm. Bởi vì hắn cảm giác lần này thu hoạch cũng không nhiều, đánh chết vượt qua 5 tên trở lên sử thi anh hùng, lại vẹn vẹn có cái này điểm chiến lợi phẩm, song phương ấn thật lực mà nói hắn hoàn toàn là lấy yếu thắng mạnh, không tồn tại có chiến lợi phẩm cắt giảm, như vậy duy nhất khả năng chính là tuân ra tận thế chi nhận. Đương nhiên, nơi này nói tốt đồ vật thu hoạch không nhiều, là đối lập đánh chết sử thi anh hùng số lượng mà nói, kỳ thực chỉ là bậc 4 chiến lược bảo vật liền có một cái, một món chiến lược bảo vật 2 món, anh hùng kỹ năng cũng có 2 quyển. Liền ngay cả chiến dịch ma pháp cũng có một quyển, thu hoạch này nếu như coi thường mục tiêu mạnh bao nhiêu mà nói cũng coi như được là được mùa. Bậc 4 chiến lược bảo vật là luân hồi quân đoàn đã có qua một món thứ tốt quân đoàn huy chương, cái này kiện chiến lược bảo vật chẳng những có thể để cho thống soái đề bạt ngoài ngạch 400%, hơn nữa còn có thể tăng thêm 2 điểm sĩ khí, vừa vặn thích hợp khiến em trang bị, bởi vì còn muốn kiêm chức xuất lĩnh liệt dương thiên sứ quân đoàn, nàng thống soái phi thường thiếu sót. Cho nên liền bậc 1 long thương binh cũng vẹn vẹn có thể thống soái 1 triệu đơn vị, cái này số lượng thoạt nhìn không ít. Nhưng ở vị diện cấp bậc quyết chiến trong quả thật ít một chút. Bậc 3 chiến lược bảo vật là sức sống nhẫn, một món hiệu quả khiến Hứa Vân có chút quen mắt chiến lược bảo vật. Danh xưng, sức sống nhẫn, duy nhất. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm anh hùng thống soái bộ tiếp theo đội 20% lượng HP, mỗi phút hồi phục 20% lớn nhất lượng HP. Nhu cầu, không. Cái này kiện chiến lược bảo vật thuộc tính cùng trên người sức sống thánh bình thuộc tính hoàn toàn giống nhau như lúc, nếu như không phải danh tự khác nhau, Hứa Vân còn tưởng rằng lại là một món sức sống thánh bình. Trọng yếu nhất đúng. Cái này kiện chiến lược bảo vật phía trên cái kia chói mắt vô cùng duy nhất 2 chữ, đại biểu đây tuyệt đối là kiện 5 cái chiến lược bảo vật lắp ráp, mà bậc 5 chiến lược bảo vật mạnh bao nhiêu, chỉ cần nhìn một chút Long Vương thần lực, ma lực cội nguồn, huyết ảnh thần cung loại hình liền biết. Nếu như không phải những thứ này bậc 5 chiến lược bảo vật, luân hồi quân đoàn nghị chinh phục 9 đại vị diện ít nhất phải chờ lâu nửa năm trở lên thời gian. Nhìn đến đây Hứa Vân tinh thần chấn động, hắn không nghĩ tới bản thân lại muốn vào tay một món bậc 5 chiến lược bảo vật. Các đại người chơi cự đầu thế lực trong tay, trong đó có chút nắm giữ bậc 5 chiến lược bảo vật tin tức, bản thân chỉ cần tìm được người trao đổi mà nói liền có rất lớn cơ hội đổi được. Bởi vì bậc 5 chiến lược bảo vật lắp ráp trong, không thể sao chép chiến lược bảo vật lắp ráp rơi vào bản thân trong tay. Đối phương nghĩ muốn chỉ có thể tới cướp, nhưng luận thực lực luân hồi quân đoàn ở trong người chơi có thể nói vô địch, hiện tại tùy tiện treo lên đánh 10 cái cự đầu thế lực liên minh không là vấn đề, ai có thể theo bản thân trong tay đem đồ vật cướp về đi, cho nên đối phương lựa chọn tốt nhất chính là cầm tin tức cùng bản thân trao đổi chỗ tốt cái này có thể đi. Nếu như đối phương là một mình người chơi mà nói, còn có thể bởi vì giận dỗi không cho bản thân, nhưng cự đầu thế lực làm sao có thể như vậy hành động theo cảm tình. Cho nên Hứa Vân chỉ cần đem bản thân cầm đến sức sống nhận tin tức thả ra ngoài, tự nhiên sẽ có nắm giữ tin tức cự đầu chủ động đến cửa, liên quan tới cái này điểm hắn chính là lòng tin tràn đầy. Kỳ thực có thể cầm đến cái này kiện sức sống nhẫn cũng không kỳ quái, nhờ vào lần này đối thủ nhưng là địa ngục vị diện tất cả sử thi cấp bậc NPC, tuôn ra loại này mang tính then chốt lắp ráp cũng là rất bình thường chuyện. 2 quyển anh hùng kỹ năng, một quyển là chuyên gia cấp tiễn thuật, một quyển là cao cấp ma lực. Chuyên gia cấp tiễn thuật không có chuyện gì để nói. Trực tiếp có thể đem ra coi là tiền đặt cuộc cùng còn lại thế lực trao đổi anh hùng kỹ năng, đem nhiều như vậy người chơi thế lực cầm lên chiến xa sau. Hiện tại Hứa Vân cũng có thể hưởng thụ loại này liên hệ cao cấp tài nguyên chỗ tốt, nếu là lúc trước hắn cùng tất cả người chơi là địch thời điểm, hắn nghĩ trao đổi chỉ có thể thông qua những thế lực khác, hiện tại hắn trực tiếp thả ra tin tức liền được. Chỉ là cái này bản cao cấp ma lực khiến Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này anh hùng kỹ năng hắn đến là nghe nói qua, nhưng lại không có tận mắt thấy qua. Hiện tại cuối cùng cũng là nhìn thấy. Danh xưng, cao cấp ma lực. Hiệu quả, tăng thêm sát thương loại ma pháp 50% uy lực. Nhu cầu, trung cấp ma lực, 11 điểm nguyên thủy trí lực. Cái này anh hùng kỹ năng hoàn toàn là vì pháp hệ anh hùng chuẩn bị. Bình thường pháp hệ người chơi trừ phi là trước chuyển chức anh hùng, nếu không căn bản không có khả năng học tập, hơn nữa còn muốn trước học trước thiết lập kỹ năng, chỉ là trường cấp 2 bậc mà nói, dự đoán được yêu cầu trả giá hẳn không lớn. Yvette. Cái này bản anh hùng kỹ năng người sử dụng hoàn toàn không cần cân nhắc, bởi vì Hứa Vân bản thân căn bản không có bao nhiêu sát thương loại ma pháp, cho nên chỉ có thể khiến ỷ vẹt sử dụng. Vâng, Y vẹn tiến lên nhận lấy kỹ năng, mặc dù bây giờ không thể học tập, nhưng cái này điểm tự nhiên sẽ do Hứa Vân hỗ trợ làm đến trước thiết lập kỹ năng. Cuối cùng mới là một quyển chiến dịch ma pháp, địa ngục vị diện vốn là lấy hỏa hệ ma pháp nổi danh, cái này bản chiến dịch ma pháp tự nhiên cùng hỏa hệ ma pháp có liên quan. Danh xưng, liệt hỏa thần thuẫn. Giai vị, bậc 4 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, gia trì mục tiêu trên người nắm giữ bắn ngược 20% chân thực tổn thương liệt hỏa thần thuẫn. Nhu cầu, 14 điểm nguyên thủy trí lực. Một cái phi thường đáng sợ bậc 4 chiến dịch ma pháp, tương đương với khiến gia trì mục tiêu có liệt hỏa tinh linh đặc tính. Cái này chiến dịch ma pháp người sử dụng cũng không cần cân nhắc, đương nhiên là không phải nắm giữ đại sư cấp hỏa hệ ma pháp Yvette không ai có thể hơn. Nghĩ cũng không nghĩ, Hứa Vân tiện tay đưa cho đứng ở trước mặt Yvette, ý bảo nàng học, sau đó bản thân mở ra thuộc tính mặt bảng, thiết trí thành bày ra hình thức, chuẩn bị nhìn một chút cái này chiến dịch ma pháp cụ thể thuộc tính. Danh xưng, liệt hỏa thần thuẫn. Giai vị, bậc 4 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, gia trì tinh thần 50, 300, số lượng mục tiêu. Duy trì liên tục tinh thần 1, 6, giây thời gian, mục tiêu trên người nắm giữ bắn ngược cận chiến công kích 20% chân thực tổn thương liệt hỏa thần thuẫn, tiêu hao ma lực vì 5.400 điểm, một lần 6 giờ. Nắm giữ đại sư cấp hỏa hệ ma pháp cùng hỏa linh cầu Yvette, trực tiếp đem ra chỉ mục tiêu cùng thời gian kéo dài để bạt dòng ra gấp 6 lần, khiến cái này kỹ năng hiệu quả tăng lên tới kinh người vô cùng trình độ. Chẳng hạn như, lúc này cấp 71 Yvette, nắm giữ cao đến 417 điểm tinh thần. Nói cách khác có thể một lần ra chỉ 125.100 đơn vị mục tiêu, hơn nữa thời gian kéo dài đến 2.502 giây cái này khủng bố thời gian, cái này kỹ năng hoàn toàn hữu chất như vậy biến hóa, hoàn toàn có thể nói cực kỳ cường hãn. Chỉ là có chút đáng tiếc là, cái này chiến dịch ma pháp thích hợp nhất mục tiêu nhưng thật ra là loại kia da dày thịt béo cận chiến binh chủng, không khéo là luân hồi quân đoàn vừa vặn không có loại này binh chủng. Không quản long thương binh hay lại là liệt dương hiệu kỵ binh đều hoàn toàn không gọi được ra dày thịt béo, khả năng cũng liền liệt dương thiên sứ thích hợp ra chỉ đi. Ẹn cái này am hiểu phòng ngự sử thơ anh hùng xuất linh dưới, những thứ này bậc 8 binh chủng phòng ngự cũng cực. Kỳ cứng hãn, ra chỉ trên cái này chiến dịch ma pháp sau hoàn toàn chính là một tòa kim loại pháo đài, còn kèm theo phản thương loại kia. Lần này tấn công xong địa ngục vị diện, Hứa Vân cảm thấy tốt nhất thu hoạch khả năng cũng chỉ có tận thế chi nhận cái này kiện thần khí. Cái khác đồ vật mặc dù chân quý, lại có loại thật xin lỗi loại này vị diện cấp bậc quyết chiến cảm giác. Chương 1048, du ngoạn. Phân phối xong thu hoạch sau đó, Hứa Vân cảm thấy hẳn là ăn mừng một cái, ngược lại bộ đội chủ lực đã toàn diệt, trong vòng một tuần là không có khả năng xuất hiện mới chiến đấu, hiện tại không quản nở tờ cờ thế lực hay lại là người chơi hẳn là không ai dám trêu chọc bản thân luân hồi quân đoàn, thêm vào ngày hôm sau có cái cần phải tham gia chuyện, vì vậy hắn mở miệng nói. Các ngươi hai ngày này thật tốt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau chúng ta tập thể đi ra ngoài chơi. Người chơi trong tay thứ tốt không ít, ngày hôm sau cũng là tăng thêm luân hồi quân đoàn thực lực tuyệt hảo cơ hội, nhìn đến trong hòm kèm thư mời, Hứa Vân trong mắt quang mang lóe lên, lần này chiến đấu hắn biết được bản thân luân hồi quân đoàn thực lực cùng một cái vị diện nở tờ cờ so với có bao nhiêu nhỏ yếu, địa ngục vị diện những thứ này nở tờ cờ thực lực khả năng 1/5 thực lực đều không có phát huy. Đối với dưới quyền những thứ này trí tuệ càng ngày càng cao anh hùng, Hứa Vân vô ý thức trong đã đem các nàng coi là cũng giống như bản thân người chơi tới xem, cho nên mới nói dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Cái khác lãnh chúa liền tuyệt đối không có khả năng mang theo dưới quyền anh hùng đi ra ngoài chơi, bởi vì bọn họ trong mắt dưới quyền anh hùng bất quá là công cụ, tuyệt đối không có khả năng đem đối phương xem như đồng loại tới xem. Quá tốt! Đến lúc đó chúng ta phải mặc cái gì đi? Yên lặng, ở đại nhân trước mặt như vậy còn thể thống gì? Lệ! Nghe được ngày hôm sau Hứa Vân dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Một đám anh hùng kích động, đây càng là các nàng cùng bình thường anh hùng phân biệt. Bình thường anh hùng nghe được nhà mình lãnh chúa mang bản thân đi ra ngoài chơi, trí tuệ thấp không nói một lời, cao nhiều nhất đáp lại một câu tạ ơn đại nhân mà thôi. Nhìn đến dưới quyền anh hùng cao hứng dáng vẻ, Hứa Vân khỏe miệng cũng đi theo thoáng qua mỉm cười, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ bản thân như thế nào gom góp tiến hóa kết tinh, còn có chính là tìm ai đem sức sống nhận tin tức thả ra ngoài. Hai ngày sau, sáng sớm hôm nay, vốn là ở địa ngục vị diện luyện cấp luân hồi quân đoàn tất cả anh hùng đã trở lại, bởi vì hôm nay là ước định cẩn thận cùng một chỗ đi chơi ngày. Hứa Vân thật sớm trở lại tiến tới pháo đài luân hồi quân đoàn trụ sở, lúc này địa ngục vị diện tất cả nở tờ cờ thế lực đã bị săn bằng, cái này vị diện khắp nơi đều thành người chơi sống động địa phương, lượng lớn người chơi tràn vào khiến cái này vị diện rất nhanh bão hòa, dù sao người chơi cấp bậc càng cao đánh quái càng nhanh, cho nên địa ngục vị diện cánh cửa truyền tống rất mau trở lại phục hạn chế tùy ý tiến vào trạng thái. Sảnh hành chính trong, Hứa Vân lấy ra một ít không thuộc tính thời trang đặt lên bàn, đối với ỷ vẹt các nàng những thứ này anh hùng nói ra. Hôm nay không cần chiến đấu, mọi người đổi trên những thứ này đi, nếu là đi ra ngoài chơi không phải chiến đấu, dĩ nhiên không cần ăn mặc chiến đấu trang bị ra ngoài, hơn nữa không thuộc tính thời trang trừ xinh đẹp bên ngoài còn rất thư thích, liền giống ăn mặc giáp da cùng khôi giáp, tổng không có mặc mềm mại thời trang thư thích đi. Một đám anh hùng không có nhăn nhó, rất nhanh đổi trên những thứ này thời trang, thật may thay áo vật cái này điểm cũng không hiện thực, mà là một phím đổi trang, chỉ cần không có thuộc về trạng thái chiến đấu, liền có thể ở quang mang lóe lên đi qua đổi trên. Thật là đẹp, nhìn đến dưới quyền anh hùng thay xong những thứ này do muội muội chọn lựa ra không thuộc tính xinh đẹp thời trang, Hứa Vân trong lòng phát ra cảm thán. Bởi vì những thứ này anh hùng trong, không quản Jin Zer Ak hay lại là Sana, tất cả đều cùng Ely sẽ thuộc về cùng một cấp bậc nữ thần cấp mỹ nữ, En mặc dù kém hơn một chút cũng vẫn như cũ coi như là đại mỹ nữ, đến nỗi mặc vào toàn thân đỏ vàng váy dài ủy vẹt càng là họa thủy cấp yêu nghiệt, ngược lại tạm thời còn không có gặp phải cùng nàng nhan trị tương đương nữ nhân. Chỉ là những thứ này xinh đẹp gương mặt lập tức bị từng cái hoa lệ mặt nạ che phủ, bởi vì đi qua địa ngục vị diện đánh một trận, lúc này luân hồi quân đoàn danh vọng ở trong người chơi đã lực gáp tam đại quốc gia quan phương thế lực, trở thành danh vọng cao nhất người chơi thế lực, một đám chủ lực anh hùng gương mặt đã sớm bị các người chơi ghi lại. Nếu như là mạo không xuất chúng nam tính anh hùng, hoặc là anh hùng số lượng quá nhiều, muốn cho người ghi nhớ mà nói còn có chút khó khăn, nhưng bất đắc dĩ luân hồi quân đoàn chủ lực anh hùng chẳng những thưa thớt, còn phần lớn đều là xinh đẹp nữ tính anh hùng, bất kể là Jin Zer Ak, Sana, hay lại là Yvette, tất cả đều là loại kia có thể bị liếc mắt ghi nhớ tướng mạo, cho nên yêu cầu mang theo mặt nạ. Đi thôi, Hứa Vân mở miệng, sau đó đứng dậy mang theo Dễ Bẻ Ỷ Cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ dẫn đầu đi ra, hai tên bậc 8 bảo tiêu dĩ nhiên không có khả năng không mang theo, dù sao đi cũng không phải là bản thân địa bàn, cơ bản tính cảnh giác dĩ nhiên phải có. Ly. Tiểu Bạch nhanh chóng nhào động hai cánh sông tới Hứa Vân bên người, nghĩ cùng hắn cùng một chỗ đi. Cảm giác đến bên người dị động, Hứa Vân vô cùng bản thân hông ngang bằng cao Tiểu Bạch phần lưng chấn an một chút, khiến hắn sau khi bình tĩnh lại mới hướng cánh cửa truyền tống đi tới. Nửa giờ sau, Hạ Long Thành. Nơi này còn là náo nhiệt như vậy, đứng ở cánh cửa truyền tống trước, nhìn đến chung quanh chật trội đoàn người, Hứa Vân không khỏi cảm thán lên tiếng. Bởi vì hắn cho rằng tân khởi điểm thành xuất hiện, làm sao cũng sẽ ảnh hưởng tới đây dòng người. Không nghĩ tới đối với nơi này vẫn là không có ảnh hưởng gì, nhìn dáng dấp quân đoàn số 7 lực hiệu triệu hay lại là quá yếu, thêm vào đi tới tân khởi điểm thành chỉ có thể sử dụng truyền tống trận, coi như là đem chung quanh 100 thành phố truyền tống trận mở hết thả, cũng xa xa không kịp Hạ Long Thành tòa này kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống số lượng. Đại nhân, chúng ta trước đi cái kia, y vẹt nóng lòng muốn thử hỏi thăm, chỉ cần không phải thuộc về chiến trường hoặc là nghiêm minh trường hợp, nàng cũng không phải là cái gì an ổn phân tử. Khoảng thời gian này liên tiếp đại chiến thiếu chút nữa khiến Hứa Vân quên nàng cái này mặt. Nhưng hôm nay chính là mang dưới quyền anh hùng tới chơi, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không ràng buộc các nàng, vì vậy theo trong hòm kẹm lấy ra một tờ Hạ Long Thành sách hướng dẫn du lịch, hệ thống bản đồ trên tin tức có thể không đủ cặn kẽ, nhìn một chút phía trên rồi nói ra. Chúng ta trước đi ăn đồ ăn, mặc dù không có độ đói bụng uy hiếp, coi như không ăn đồ vật cũng không có việc gì, nhưng ăn đồ ăn vốn chính là một sự hưởng thụ, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không quên. Một đám anh hùng dĩ nhiên sẽ không phản đối, các nàng đối với có thể đi theo Hứa Vân đi ra chơi liền vô cùng hài lòng, đến nỗi chơi cái gì đến là không có vấn đề. Vì vậy đón lấy quá trình trong, đủ loại quán ăn nhỏ trong, đều có thể nhìn đến luân hồi quân đoàn một đám người thân ảnh. Tiến hóa cũng sẽ không xuất hiện ăn quá no loại này tình huống, chỉ cần có thể cưỡng chế khiến bản thân ăn dưới liền có thể một mực ăn, chỉ là chỉ nhìn chằm chằm một loại đồ vật ăn, coi như sẽ không ăn no tâm lý cũng chịu không được, giống như là ăn vào hóa kết tinh như thế. Nhưng nếu như nếm mùi không đồng nhất mỹ thực mà nói, lại có loại càng ăn càng đói cảm giác, liền Hứa Vân cũng đi theo dưới quyền anh hùng cùng một chỗ điên cuồng bắt đầu ăn. Chỉ có thể nói cùng với trò chơi không ngừng đổi mới, cái này thế giới bị cơ cấu càng ngày càng chân thực, lượng lớn trong hiện thực mỹ thực cũng có thể lục tục xuất hiện ở trong trò chơi, thế giới các nơi mỹ thực tất cả đều xuất hiện ở một nơi, coi như một mực ăn cũng muốn mấy tháng trở lên thời gian, cho nên Hứa Vân cảm giác bản thân mới ăn mấy con phố liền không được, mặc dù còn muốn ăn đi xuống. Nhưng tê dại hàm dưới nhưng ở kháng nghị. Tốt, chúng ta dạo chơi đi, xoa xoa bản thân cảm. Hứa Vân lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai ăn mỹ thực cũng sẽ nghiện, khó trách trong trò chơi có lượng lớn người chơi ở đánh quái lúc, trên người sẽ tùy thân mang theo lượng lớn thức ăn và công cụ, liền vì tại giã ngoại thời điểm có thể tùy thời ăn đến thơm ngát thức ăn. Trước 1049, ngoài ý muốn người quen Trần Phong. Hạ Long Thành đã sớm xây dựng thêm không biết bao nhiêu lần, cả tòa thành thị phân chia 3 tầng. Trung tâm nhất chính là cánh cửa truyền tống chung quanh khu vực, tầng thứ nhì chính là 9 tòa hệ thống thành thị, tầng thứ 3 chính là hệ thống thành thị cùng cái kia ngăn tường rào ngoài ra, cái này là tòa khổng lồ đến khủng bố thành thị, nếu quả thật muốn đi dạo xong mà nói, khả năng cần thời gian phải dùng tuần tới tính toán, cho nên Hứa Vân cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái địa khu đi dạo. Buổi chiều hắn còn có việc. Gian hàng khu, cái này là Long Đoàn lính đánh thuê cố ý phân ra đến cho người chơi bình thường cùng thế lực nhỏ bày sạp địa phương. Dĩ nhiên ở chỗ này bị mắc lừa Long Đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không phụ phạt. Cái này là mảnh dường như vô cùng vô tận quảng trường, vô số thật chỉnh tề gian hàng kéo dài đến cuối tầm mắt, mà lượng lớn người chơi không ngừng đi đi lại lại, khiến người rõ ràng lĩnh ngộ biển người cái này từ là ý gì. Mảnh này gian hàng khu cũng không hạn chế bán ra cái gì, cho nên lớn đến binh chủng chiến lược trang bị, nhỏ như sinh hoạt vật phẩm cùng tài liệu tất cả đều có thể nhìn thấy. Đi ở loại địa phương này, đừng nói dưới quyền anh hùng, liền ngay cả Hứa Vân bản thân đều có loại hoa cả mắt cảm giác. Cũng thật may bị vẹt các nàng tất cả đều đeo lên mặt nạ, nếu không nhiều như vậy người đã sớm bị nhận ra. Đến loại này địa phương, nhất sống động sẽ phải thuộc về ỷ vẹt cùng Sana, hai người kêu la om sòm nhìn đến các người chơi bày ra đồ vật, mà ở trong đó bán một số thứ dĩ nhiên không có khả năng quá đắt, thật là loại kia chân quý vật phẩm cũng không khả năng ở chỗ này bày sạp, mà là sẽ cầm đi đấu giá. Hạ Long Thành mỗi ngày đều có tiểu đậu, một tuần một lần trong đậu, mỗi tháng cử hành một lần đại đậu. Có thể nói chỉ cần trong tay có thứ tốt cũng không cần lo lắng không có ai ra giá nổi. Vì vậy Hứa Vân trong hòm thèm còn sót lại tốt một chút không gian, cứ như vậy chậm rãi nhét đầy hai người mua đồ, cuối cùng thật sự không nhét lọt đi lúc, mới mở miệng ngăn cản hai người tiếp tục điên cuồng mua sắm. Đi dạo hơn 2 giờ, Hứa Vân cảm giác bản thân chân có chút mềm, hắn chính là pháp hệ chức nghiệp, thể lực dĩ nhiên không mạnh, vì vậy đang muốn mở miệng nói nghỉ ngơi một chút thời điểm, lại nhìn thấy mặt bên đột nhiên xuất hiện một cái quen mắt người. Là hắn sao? Nhìn đến hướng bản thân đối diện đi tới người chơi, Hứa Vân có chút không dám khẳng định, bởi vì hắn cùng đối phương không phải quá quen, sở dĩ còn có ấn tượng, cũng không nhiều là bởi vì đối phương chẳng những cứu hắn một mạng, còn khiến hắn ở trong trò chơi kiếm đến thứ nhất khoản tiền, kiên định trong trò chơi phát triển ý nghĩ mà thôi. Cùng với đối phương càng ngày càng gần, Hứa Vân cũng xác định đối phương chính là tại hắn ban đầu ở Tân Thủ cây lúc, theo trong miệng sói cứu bản thân, hơn nữa còn dẫn hắn săn giết Hiệu Sao Trần Phong, sau lưng đối phương còn mang theo mấy người. Trong đó còn có hắn lao sư Thẩm Trạch, chỉ là hiện tại những thứ này người một mặt lo lắng, liền giống xảy ra chuyện gì như thế. Bởi vì thân phận bây giờ cũng không phải Lưu Vân mà là Luân Hồi Quân Đoàn đoàn trưởng, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên không có khả năng chủ động mở miệng chào hỏi, chỉ là yên lặng nhìn đối phương đi xa, bất quá nghĩ đến đối phương thần sắc trên mặt, hắn vẫn là mở miệng. Chúng ta qua bên kia nhìn một chút, chỉ vào Trần Phong đám người rời khỏi bóng lưng, Hứa Vân chuẩn bị theo tới nhìn một chút. Vâng. Một đám anh hùng dĩ nhiên không có ý kiến, ngược lại các nàng cũng không có cái gì mục tiêu, Tiểu Bạch vẫn còn ở nuốt đã nương chín cá khô cũng không khả năng có ý kiến, vì vậy một dòng người hướng Hứa Vân chỉ hướng phương hướng đi tới. Đi sau mười mấy phút đến mảnh này gian hàng khu biên giới, lượng lớn người chơi làm thành một cái to lớn vòng, bên trong chính chuyển tới bạo tạc âm thanh cùng tiếng binh khí va chạm. Nếu như nơi này thuộc về 9 tòa hệ thống thành, hoặc nói là cánh cửa truyền tống vị trí khu vực nòng cốt, Long Đoàn lính đánh thuê tuần tra đội đã sớm đuổi đến. Nhưng nơi này thuộc về tầng thứ 3 mà nói, coi như tuần tra đội tốc độ mau hơn nữa, theo nhận được tin tức chạy tới nơi này cũng cần không ít thời gian. Long Đoàn lính đánh thuê hoạch tâm người chơi là nhiều, nhưng bất đắc dĩ Hạ Long Thành diện tích thật sự quá lớn, yêu cầu tuần tra đội số lượng thật sự không ít, thêm vào càng là hoạch tâm người chơi thời gian càng ít, trừ đánh quái luyện cấp còn muốn chấp hành một ít nhiệm vụ, cho nên tầng thứ 3 khu vực trị an cũng không làm sao tốt, chỉ là bởi vì Long Đoàn lính đánh thuê uy danh quá lớn, các người chơi cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Cho nên tầng thứ 3 khu vực trị an luôn luôn không sai. Coi như xảy ra chuyện gì cũng vẫn còn ở khoan dung phạm vi bên trong, chỉ bất quá hôm nay chuyện này liền không ở khoan dung phạm vi. Làm Hứa Vân mang theo dưới quyền anh hùng chen vào vòng sau, phát hiện nơi này chính trình diễn vừa ra toàn võ hành, vừa mới tới đây Trần Phong bọn họ cũng gia nhập chiến đấu người chơi vượt qua 100 tên trở lên, đủ loại kỹ năng không ngừng xuất hiện, khiến chung quanh người chơi không ngừng hướng lùi về sau, tiện đem sân bãi để lại cho những thứ này người chơi. Cố gắng lên. Giết chết bọn chúng. Đúng vậy, bị lừa là bản thân ánh mắt không tốt, làm sao có thể trả hàng, những thứ này ra hỏa phá hư quy củ, coi như Long Đoàn lính đánh thuê tới cũng không cần sợ. Bán ra hạt dưa, trái cây, vừa ăn bán lẻ vừa nhìn náo nhiệt nhưng là tuyệt hảo hưởng thụ, có muốn không? Đứng ở Hứa Vân chung quanh các người chơi nghị luận ầm ĩ, coi như trong hiện thực phát sinh đánh nhau mọi người đều thích xem náo nhiệt, chớ đừng nói chi là cái này là ở trong trò chơi, cho nên vây xem người chơi càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả bán ăn vật lái buôn đều xuất hiện, chỉ có thể nói rất tốt rất cường đại. Cho ta tới mấy bao hạt dưa, ngay tại Hứa Vân hai lô thai dơ lên, muốn từ chung quanh thảo luận người chơi trong miệng thu thập chiến đấu nguyên nhân lúc, đột nhiên phát hiện ỷ vẹn thành thục mua mấy túi ăn vật bắt đầu ăn, nhìn nàng cái này bộ dáng, ai có thể nhìn ra nàng là tên nở tờ cờ mà không phải người chơi. Đối với dưới quyền anh hùng những cử động này, Hứa Vân không có can thiệp ý tứ, trong lòng nhưng thật ra là tức cao hứng lại sợ, cao hứng là dưới quyền anh hùng trí tuệ càng mạnh, như vậy có thể phát huy hiệu quả càng lớn, sợ sệt chính là bởi vì có Eva cái này ví dụ ở phía trước, nở tờ cờ đạt được trí tuệ, ai cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Phía trước đánh nhau tình cảnh càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là khi có người chơi tử vong sau, cái này chiến đấu càng trở nên thảm thiết không ít, nếu như trước khi nói song phương đều có chỗ giữ lại mà nói, hiện tại chính là tiến vào chân chính trạng thái chiến đấu. Chỉ là nhìn về phía trước đánh nhau, Hứa Vân trong lòng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy cái tràng diện này bản thân thật giống như thấy qua như vậy, hắn hồi ức một cái, phát hiện ở địa ngục vị diện tiến tới pháo đài lúc bản thân liền gặp được loại này chuyện. Bất quá lần đó vai chính là Tần An, hơn nữa đánh nhau tình cảnh không có lớn như vậy mà thôi. Ta còn kèm theo trang bức đánh mặt bờ UFF sao, nghĩ tới đây Hứa Vân không khỏi âm thầm nhổ nước bọt. Dưới tình huống này chính là trang bức đánh mặt thời cơ tốt ta, chỉ là mấy tháng mới có một cơ hội có hay không là cũng quá dài đằng đẵng một ít. Nghĩ đến những thứ này thời điểm, Hứa Vân hai lỗ thai một mực ở nghe chung quanh người chơi thảo luận, rốt cuộc minh bạch trận này chiến đấu từ đâu tới là cái gì. Nguyên lai là Trần Phong đoàn lính đánh thuê phái người tới mua đồ vật. Mua xong lại phát hiện đồ vật căn bản không đúng, vì vậy dĩ nhiên yêu cầu trả hàng, loại này chuyện người bán dĩ nhiên không có khả năng đáp ứng, vì vậy cãi vã đi qua liền bắt đầu chiến đấu, Trần Phong cũng là nhận được tin tức chạy tới bị cuốn vào chiến đấu. Minh bạch những thứ này sau đó, Hứa Vân cũng không tiện phán đoán là ai đúng ai sai, bởi vì song phương thật giống như đều có lý, nhưng là đứng ở Long đoàn lính đánh thuê mà nói, tuyệt đối là Trần Phong bọn họ sai. Chương 1050, Thiên vị đội trưởng. Đây là các ngươi bức ta. Lúc này khả năng song phương giết đỏ mắt, vì vậy trong đó một phương người chơi lấy ra phát ra lục sắc quang mang quyền trục, xem bộ dáng là bậc 2 chiến dịch ma pháp quyền trục, nếu như nói là kỹ năng bình thường cũng không thể sẽ ở đây loại thời điểm lấy ra. Mà chiến dịch ma pháp hiệu quả hoặc là phạm vi tác dụng đại, hoặc là chính là lực sát thương cường, mặc dù do quyền trục thả ra tới uy lực sẽ rất lớn giảm bớt, nhưng đối với loại này trăm người cấp bậc chiến đấu tuyệt đối có chúa tể lực. Cho chơi tiến hành lâu như vậy, bậc thấp chiến dịch ma pháp quyển trục mặc dù sản lượng đề cao không ít, nhưng cũng không có tràn lan đến khắp nơi thấy rõ tình huống, đối phương lại có thể lấy ra một tờ, hoặc là chính là vận cất chó kinh người, hoặc là chính là có người sau lưng, cái thứ nhị độ khả thi là lớn nhất. Đập, đập. Thật may, chiến dịch ma pháp còn không có phóng ra trước đây tuần tra đội đổi đến, dù sao cũng là hạ quốc quan phương đại biểu thế lực, phối trí dĩ nhiên sang trọng, tất cả đều là cưỡi chiến mã đuổi đến kỵ sĩ người chơi, ở cấm không trong kết giới. Tốc độ di động nhanh nhất cũng chỉ có kỵ binh chức nghiệp, nếu như là chạy bộ tới mà nói khả năng còn cần không ít thời gian. Chi này tuần tra đội vào sân sau, đội trưởng nhìn thấy vẫn còn ở chiến đấu song phương, vì vậy cao mày đối với phía sau gần trăm tên đội viên phân phó nói. Tách ra bọn họ, lúc này song phương đã đánh ra chân hỏa, mỗi người đều có người viên thương vong, muốn dùng mà nói tách ra hoàn toàn là chuyện không có khả năng, chỉ có thể dùng vũ lực. Rào. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Cái này trung đội 100 tên kỵ sĩ người chơi lấy ra tấm thuẫn, cưỡi chiến mã xông vào chiến trường hỗn loạn trong. Làm thành Long đoàn lính đánh thuê tuần tra đội, những thứ này người chơi tất cả đều là thành viên nòng cốt, cái khác phương diện không nói, trang bị tuyệt đối có thể nói sang trọng, chắc tuyệt cấp bậc nguyên bộ kỵ sĩ áo giáp hoàn toàn có thể nói vô địch, thêm vào thuộc về trong trò chơi nhất tuyến cấp bậc, nếu quả thật cố ý mà nói, hoàn toàn có thể một lần xung phong sẽ cùng lúc giải quyết chiến đấu song phương, nhưng bọn hắn là tuần tra đội không phải đồ phu. Cho nên chỉ là lợi dụng. Chiến mã cùng tấm thuẫn đánh bay song phương, không cho song phương tiếp tục chiến đấu. Giống như từng tòa sắt thép pháo đài như vậy kỵ sĩ người chơi cắm vào, đem chiến đấu song phương nhanh chóng tách ra, đối với những thứ kia ngộ thường kỹ năng căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần không phải tập hỏa công kích, những thứ này kỵ sĩ người chơi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm dưới đỉnh, dù sao kỵ binh vốn là để phòng ngự lực sở trường, mặc dù không bằng phòng ngự sở trường chiến sĩ, nhưng cũng tuyệt đối là thứ nhì thịt chức nghiệp. Bị phá tan song phương cũng tỉnh táo lại, dĩ nhiên không ai dám liền những thứ này Long đoàn lính đánh thuê tuần tra đội cùng một chỗ công kích, như vậy liền không phải lựa giận cấp trên mà là tìm đường chết. Long đoàn lính đánh thuê mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, dám ở Hạ Long Thành không để mặt mũi thế lực cơ bản đều lạnh, coi như đều là cự đầu cấp khác cái khác 74 nhánh cự đầu thế lực cũng sẽ không chạy tới nơi này gây chuyện, luân hồi quân đoàn dĩ nhiên ngoại trừ, bởi vì bọn họ đừng nói không cho Long đoàn lính đánh thuê mặt mũi. Tất cả cự đầu thế lực cũng không cho mặt mũi qua. Chiến đấu lục tục dẹp loạn, song phương đều chết vài tên người chơi. Hiện tại người chơi cấp bậc phần lớn tiến vào bậc 6 sau, tử vong không cần tiến hóa kết tinh phục sinh mà nói, cơ bản yêu cầu một tháng trở lên thời gian mới có thể đem cấp bậc luyện trở lại, cho nên song phương mới sẽ ở có thương vong sau như vậy phẫn nộ. Tách ra chiến đấu song phương sau, tên kỵ binh này đội trưởng trước đối với chúng quanh người chơi lớn tiếng nói. Tán đi, không có gì đẹp đẽ, những thứ này tuần tra làm thành long đoàn lính đánh thuê hoạch tâm người chơi. Dĩ nhiên biết rõ hiện tại trọng yếu nhất chuyện chính là khống chế tình thế đem ảnh hưởng rơi xuống nhỏ nhất, cho nên sơ tán chung quanh ăn dưa quần chúng chính là trọng yếu nhất chuyện. Đại nhân, những thứ này tuần tra đội thoạt nhìn cùng đám người kia có thông đồng à, xã nạ đột nhiên dựa đi tới nhỏ giọng nói một câu. Ồ, nhìn thấy tình thế dẹp loạn, đang chuẩn bị xoay người rời đi Hứa Vân ngoại ý muốn quay đầu, phát hiện cũng không có thấy cái gì kỳ quái chuyện, vì vậy chỉ có thể hỏi. Ngươi làm sao thấy được, hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi xã nạ. Bởi vì làm thành nắm giữ phong tinh linh huyết mạch anh hùng, nàng thị lực có thể nói biến thái cấp bậc. Sa nạ chậm rãi nói ra nguyên nhân, nguyên lai là hắn xem cái này tên tuần tra đội đội trưởng cùng những thứ kia bán ra vật phẩm một phương người chơi trong dẫn đầu người chơi, có ẩn nút ánh mắt trao đổi, cũng chỉ có nàng có thể ở ngoài mấy chục mét thấy rõ loại này chuyện. Minh bạch trong đó có vấn đề sau, Hứa Vân dừng lại quay đầu rời khỏi bước tiến nhìn về phía trước, muốn biết đối phương sẽ làm sao xử lý. Trung quanh cái khác người chơi ở phát hiện không có náo nhiệt xem sau bắt đầu tản ra, loại này khắc phục hậu quả xử lý cũng không phải là bọn họ quan tâm chuyện. Cái gì, tất cả tổn thất toàn bộ do chúng ta bồi, trận đỉnh không thể tin được thanh âm vang lên. Vâng, bởi vì các ngươi dẫn đầu bước lên chiến đấu, cho nên chiến đấu mới sẽ phát sinh, ta không có cho các ngươi bồi thường nhiều đã coi như là không sai, những thứ này tổn thất tổng không khỏi chúng ta long đoàn lính đánh thuê tới bồi chứ, cái này tên trung đội trưởng thanh âm cũng không cao. Nhưng lại nhẹ nhõm đè xuống Trần Phong thanh âm. Có thể, nhưng là bọn họ trước dùng hàng giả gạt chúng ta, làm sao cũng muốn gánh vác một ít trách nhiệm đi, bây giờ đối phương người chết cũng muốn chúng ta bồi, cái này có hay không là quá lố, khả năng là nhớ tới cái này tên trung đội trưởng đứng phía sau long đoàn lính đánh thuê, Trần Phong thanh âm nhỏ không ít, đối với long đoàn lính đánh thuê mà nói, dám không nể mặt mũi thế lực cơ hồ không có, chớ nói chi là những thứ này người bình thường. Giữa các ngươi vấn đề chúng ta long đoàn lính đánh thuê không quản. Nhưng cái này tổn thất nhưng phải có người tới gánh vác, những thứ này người ở chúng ta thị trường quản lý nơi giao qua quản lý kim, cho nên chúng ta có trách nhiệm bảo hộ bọn họ, ta không có trực tiếp giết sạch các ngươi những thứ này chủ động gây chuyện người đã là hạ thủ lưu tình, cái này tên tuần tra đội dài kiên trì bản thân quyết định, trận này chiến đấu tất cả tổn thất toàn bộ do Trần Phong tới gánh vác. Lúc này Thẩm Trạch cũng nhỏ giọng khuyên đứng lên, làm thành một cái lịch duyệt xã hội phong phú người trung niên, hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra cái này xử phạt có chút vấn đề. Nhưng bất đắc dĩ tình thế mạnh hơn người, bọn họ coi như nhìn ra được cũng không có cách nào, long đoàn lính đánh thuê thật sự quá mạnh, tùy tiện đưa ra một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ, trừ phi bọn họ không nghĩ ở trong trò chơi tiếp tục sống, nếu không hôm nay đao này là bị định. Xin hỏi cần bao nhiêu kim tệ, Trần Phong cuối cùng vẫn là cúi đầu, hắn hiện tại xây dựng một cái mấy chục người đoàn lính đánh thuê, lúc thường làm nhiệm vụ đánh quái cũng coi là sống đến mức không sai, ít nhất so với hắn trong hiện thực cường vô số lần. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Bạch Long đoàn lính đánh thuê không đắc tội nổi, nếu như không nghĩ ở trò chơi nửa bước khó đi mà nói, cái này đầu cần phải muốn thấp. 1 triệu kim tệ, cái này tên kỵ sĩ đội trưởng phun ra một con số. Cái gì, 1 triệu, ngươi còn không bằng đi cướp, đối phương coi như chết 3 người, 1 người nhiều nhất bồi 1 vạn kim tệ còn kém không nhiều, hơn nữa chúng ta chiến đấu cũng không có lan đến gần cái khác người, cái này con số cũng quá lố đi. Nghe thấy con số này, Trần Phong có chút không thể tiếp thu. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng phải thưởng cái chừng 10 vạn kim tệ, nhưng không nghĩ tới sẽ là nhiều như vậy con số. Hắn ở trong trò chơi lẫn lộn gần 1 năm thời gian, tài sản mặc dù vượt qua 1 triệu, nhưng là một cái lấy ra nhiều như vậy tới, với hắn mà nói vẫn không thể tiếp thu. Chương 1051, gặp chuyện bất bình Hứa Vân. Rào. Trung quanh đội viên tuần tra rút ra trong tay vũ khí nhìn chằm chằm Trần Phong đám người, nếu như những thứ này người phản kháng mà nói, bọn họ không ngại hoạt động một chút gân cốt. Trần Phong nhìn đến mơ hồ bày ra một nửa bao vây trận hình, an mặc chỉnh tề nhất trí kỵ sĩ áo giáp long đoàn lính đánh thuê tuần tra đội, biết rõ không phản kháng được qua là khiến bản thân đội viên chịu chết, hơn nữa coi như là có thể chạy trốn, nhưng trên long đoàn lính đánh thuê danh sách đen, sau đó trong trò chơi coi như chơi không tốt, vì vậy trong lòng có chút tuyệt vọng, khổ cực dốc sức làm trở lại hơn nửa của cải, không nghĩ tới hôm nay liền muốn tổn thất hơn nửa. Chính là cái này thời điểm, một cái xa lạ giọng nam vang lên. Cái này xử phạt có hay không là có chút quá nặng, hơn nữa một phương khác cũng có chút ít trách nhiệm, chỉ đối với một phương ra tay có hay không là quá mức điểm. Trần Phong quay đầu nhìn lại, là tên ăn mặc thường phục, đi theo phía sau vài tên đeo có mặt nạ nữ nhân nam tử trong đám người kia đi tới, cũng không phải hắn nhận thức người, xem bộ dáng là người vây xem, hẳn là chỉ là có tiền lại đối với trò chơi không quen nhị lại đi, không đúng vậy không dám đứng ra. Tuần tra đội trưởng mục quang đảo qua một cái, cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê xử lý công việc thời điểm, không cần người nhắc nhở, tuy nói đối phương thoạt nhìn bất quá là cái bình thường nhị đại, nhưng vì lý do cẩn thận, cái này tên tuần tra đội dài nói chuyện hay lại là không có kẽ hở. Đi ra người đương nhiên là Hứa Vân, nếu như đối phương xử phạt không phải quá lỗ mà nói, hắn dĩ nhiên sẽ không đứng ra, nhưng 1 triệu kim tệ đối với người bình thường mà nói quả thật quá nhiều, cái này điểm kim tệ đối với hắn tới nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng xem Trần Phong dáng vẻ liền biết không phải là cái gì số lượng nhỏ, cho nên hắn mới sẽ đi ra. Vì hôm nay có thể an tĩnh đi dạo phố, chẳng những Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng đều đổi trên không thuộc tính thời trang, liền ngay cả En cùng Liệt Dương Thiên Sứ trên người cũng khoác trường bào. Cái này cử động cũng quả thật hữu hiệu, khiến bọn họ hơn nửa ngày đều không có bị người nhận ra, hiện tại cái này tên tuần tra đội dài cũng quả thật không có nhận ra. Ta biết Long Đoàn lính đánh thuê không cần nhắc nhở, nhưng đội trưởng đại nhân ngươi quả thật yêu cầu nhắc nhở, cái này xử phạt ta cảm thấy có chút vấn đề, có hay không là quá lòng tin, Hứa Vân sắc mặt yên lặng tiếp tục nói ra, cảm giác có chút lúng túng. Hắn kỳ thực không nghĩ đi ra tiếp tay làm việc xấu, có thể không làm sao sự tình đã phát sinh. Hết lần này tới lần khác còn xuất hiện ở trước mắt, nghĩ không quản đều không được, hắn chỉ có thể đoán bản thân không có trang bức đánh mặt thiên phú. Cái khác người gặp phải loại này chuyện khẳng định chính là trực tiếp đánh mặt hình thức mở ra, hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy lung túng. Phía sau, đại nhân tại sao không sáng rõ ràng thân phận? Nghe nói cái này là mạo hiểm giả phi thường yêu thích làm việc, thật giống như gọi là gì trang đánh mặt. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta trước kéo dê bẹ y cả đi, đừng để cho hắn quấy rầy đại nhân. Đứng ở một bên không có tiến lên ỉ vẹt các nàng không ngừng xì xào bàn tán, nếu như Hứa Vân biết rõ mà nói khẳng định tức giận mạnh nổ, hắn cũng không có bất kỳ nghị trang ý tứ. Đã ngươi nói ta thiên vị, xin hỏi có chứng cứ hay không, nếu như không có mà nói, gán tội cái tội danh này trừng phạt cũng không nhỏ, đối mặt chất vấn người đội trưởng này bình tĩnh vô cùng, hắn cũng không tin đối phương sẽ có bằng chứng, hắn cùng đối phương gặp nhau luôn luôn là ở thế giới hiện thực, trong trò chơi căn bản không có tiếp xúc qua. Mà có thể theo trong hiện thực cầm đến bằng chứng thế lực cũng không khả năng ra mặt quản loại này chuyện. Ê, Hứa Vân khí thế hơi ngưng lại, bởi vì hắn quả thật không cầm ra bằng chứng, cũng không thể nói là xạ nạ nhìn thấy các ngươi ánh mắt trao đổi đi, loại này chuyện cũng không thể xem như bằng chứng, coi như bản thân tin tưởng, nhưng cái khác người cũng không tin a. Nhìn thấy Hứa Vân nói không ra lời, cái này tên kỵ sĩ đội trưởng trong nháy mắt khẳng định đối phương không có bằng chứng, vì vậy trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào hắn nói ra. Ngươi đã không có bằng chứng liền gán tội ta mà nói, xin theo ta đến sảnh hành chính tiếp thu thẩm vấn, xung đột sự kiện hắn có thể coi chàng phán quyết, cái này thuộc về hắn chức quyền phạm vi, nhưng loại này chuyện dĩ nhiên không có khả năng do hắn tiếp tục làm chủ, hiện tại chỉ có thể đem sự kiện giao cho sảnh hành chính tuyên án, thật may hắn hết thảy đều là dựa theo quy tắc tới, cũng không sợ sẽ bị người nhận ra được cái gì. Vì vậy cái này một chi tuần tra trung đội người chơi, lập tức gáp đến Trần Phong bọn họ mấy chục người cùng luân hồi quân đoàn một dòng người hướng sảnh hành chính đi tới. Đến nỗi những thứ kia người bày sạp người cũng không có mang trên. Trên đường, Trần Phong chen đến Hứa Vân bên người, sắc mặt có chút áy náy nói ra. Xin lỗi a người anh em, là ta liền mệt người, đợi một hồi đến sảnh hành chính sau. Nếu như ngươi nhận sai thái độ tốt một chút mà nói, cái kia trừng phạt hẳn sẽ giảm bớt không ít. Nếu không đắc tội Long Đoàn lính đánh thuê coi như xong, đối với cái này đột nhiên chạy ra bên vực kẻ yếu nhị đại, mặc dù Trần Phong cũng cảm thấy đối phương có chút hay, nhưng quả thật có chút cảm kích đối phương. Không có việc gì. Hứa Vân yên lặng trả lời, hắn cũng đúng lúc muốn tới sảnh hành chính bên kia, bởi vì hắn lần này tới mục tiêu chính ở bên kia, cũng coi là thuận tiện lên đường. Ngươi, Trần Phong có chút không nói, hắn nhìn ra Hứa Vân cũng không có đem bản thân nhắc nhở để ở trong lòng, vì vậy lắc đầu một cái sau cũng liền không ở nhắc nhở, chỉ là chuẩn bị đến lúc đó nghĩ biện pháp giúp hắn một chút tính. Có tuần tra đội ép đưa, chung quanh người chơi tự động né tránh, tốc độ có thể so với thuận theo dòng người tiến tới nhanh hơn gấp mấy lần. Coi như là một cái nhanh chóng lên đường phương pháp tốt. Hơn nửa giờ sau, Hạ Long Thành sảnh hành chính đến. Đọc truyện tại trẻ nụ A Toại. Lúc này tòa này sảnh hành chính dáng vẻ sớm đã có long trời lỡ đất cách biến hóa, độ cao theo Hứa Vân trước đây lần trước nhìn thấy 2 tầng biến thành 5 tầng, đỉnh chóp treo một mặt Long Đoàn lính đánh thuê cơ sĩ, chiếm diện tích cũng đi theo mở rộng gấp mấy lần trở lên, cùng với Hạ Long Thành càng ngày càng phồn hoa, cái này xử lý đủ loại công việc hành chính cơ quan cũng càng ngày càng lớn. Tiến vào tòa này do người chơi kiến tạo ra được sảnh hành chính sau, đám người bọn họ hướng sân phòng đi tới, bởi vì cha hỏi phòng ở bên kia. Nhìn đến cái này bận rộn có thứ tự sảnh hành chính, Hứa Vân trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy Hạ Long Thành có thể trở thành người chơi phồn hoa nhất thành thị cũng không phải không có đạo lý, chỉ từ nơi này cũng có thể thấy được một hai, không giống những thế lực khác trên địa bàn như vậy, nói ngươi có tội ngươi liền có tội, không có tội cũng là có tội, nơi này tối thiểu phải trải qua cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm như thế quá trình mới sẽ truyền đạt phán quyết, dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi chuyện đều muốn đưa đến nơi này, liền giống chiến đấu xung đột loại hình liền có thể do tuần tra đội tự động xử lý, hơn nữa coi như là quá trình lúc còn muốn thu hình. Tiến vào rộng lớn tra hỏi phòng sau, ba tên người chơi ăn mặc đồng phục ngồi ở phía trên túi đầu xem báo cáo loại hình đồ vật. Liên quan tới Sầm Bằng đội trưởng làm chứng ngươi gán tội, cũng chỉ có Long đoàn lính đánh thuê dám không cần trò chơi đâu xưng mà dùng thế giới hiện thực trong danh tự, bởi vì làm thành hạ quốc thế giới hiện thực mạnh nhất thế lực, bọn họ cũng không sợ bị người phát hiện thật thế giới trong tìm tới. Đối phương nói chuyện thời điểm, Hứa Vân một mực quan sát đến chung quanh, hắn sở dĩ tới nơi này, trừ thuận đường bên ngoài cũng mang theo muốn kiến thức Long đoàn lính đánh thuê hành chính xử lý phương thức, chỉ là đối phương cái này là đem thế giới hiện thực bộ kia rời đến trong trò chơi tới, chỉ bất quá loại này phương thức cũng không thích hợp luân hồi quân đoàn tham khảo, bởi vì điều này cần lượng lớn chuyên nghiệp người chơi, huống chi dưới quyền bọn họ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Chương 1052, trả hết nợ nhân tình. Xin hỏi Long hành thiên hạ có ở đây không? Đã minh bạch không có cái gì có thể xem, Hứa Vân dĩ nhiên không nguyện ý tiếp tục đợi tiếp, cho nên chủ động mở miệng đánh gãy. Đang chuẩn bị dựa theo quy trình tới ba tên làm quan thẩm vấn người chơi sướng sốt, bọn họ không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp tìm Long hành thiên hạ, đây cũng không phải là đùa giỡn, làm thành Long đoàn lính đánh thuê cái này quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh, đối phương dám trực tiếp tìm Long hành thiên hạ mà nói, thân phận không có khả năng đơn giản đến vậy đi. Chỉ cần là tiến hóa trung đại hình trở lên thế lực, liền không có người chơi bình thường dám bắt bọn họ đùa giỡn, bởi vì tiến hóa cùng thế giới hiện thực liên lạc chặt chẽ, đắc tội những thứ này thế lực trong trò chơi liền khó lan lộn, hơn nữa cũng không khả năng có xây cái số nhỏ mở ra đùa giỡn loại này chuyện, cho nên ba người không dám thờ ơ, lập tức đem tin tức báo cáo đi lên, đồng thời nói ra. Đoàn trưởng không ở nơi này, nhưng phó đoàn trưởng ở, hắn ngay lập tức sẽ tới đây. Nghe được Hứa Vân trực tiếp hỏi Long Thiên Hạ có hay không ở, Trần Phong cùng Thẩm Trạch bọn họ những thứ này người cảm giác có chút ngộng. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ Long Hành Thiên Hạ là ai, hạ quốc quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh, thế giới hiện thực trong thiếu tướng cấp bậc nhân vật, tuyệt đối là loại kia không quản trong trò chơi hay lại là trò chơi bên ngoài đều là đại nhân vật, có thể nhận thức loại này người, bản thân tự mình cũng tuyệt đối không đơn giản đi. Mà tại cái khác đội viên tuần tra rời khỏi, vẹn vẹn bản thân lưu lại Sầm Bằng chính là cảm giác đến hàn ý xông lên, bởi vì hắn cảm thấy thế cục vượt qua bản thân điều khiển, nếu như đối phương là loại này cấp bậc nhân vật, nói không chừng có thể tìm được hắn thế giới hiện thực bằng chứng. Chỉ chốc lát sau, đập một cái người chơi đi tới. Đoàn trưởng, ba tên người chơi đồng thời đứng lên, xưng hô không thêm chữ phó khả năng cũng là hạ quốc đặc sắc, dĩ nhiên ở chính chức trước mặt lúc, xưng hô là nhất định phải thêm trên chữ phó. Gọi ta phó đoàn trưởng, các ngươi nói có người tìm Long hành đoàn trưởng, có thể người tới hay lại là nghiêm mặt hỏi, khiến ba người liền giống nhiệt mặt dán vào lạnh giám. Trên như thế, đã lâu không gặp, Hứa Vân nhìn thấy tới người quen, chủ động mở miệng chào hỏi. Cái này tên Long đoàn lính đánh thuê người quen, dĩ nhiên chính là cái đó đã từng ngắn ngủi thượng vị qua mặt cương thi sĩ quan phụ tá, chỉ bất quá bị bản thân liên thủ với Long hành thiên hạ đuổi xuống mà thôi. Hắn quay đầu liền thấy cùng hắn chào hỏi Hứa Vân. Làm thành một cái gặp qua không ít lần mặt người, hắn làm liếc mắt nhận ra Hứa Vân, sau đó ánh mắt lục tục hướng phía sau một đám anh hùng cùng dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ quét qua, biết là luân hồi quân đoàn tất cả chủ lực anh hùng đều tới. Vì vậy mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi hứng thú tốt như vậy, chạy tới nơi này đùa với chúng ta, hắn không biết rõ Hứa Vân có hay không nghĩ lộ ra ánh sáng thân phận, cho nên cũng không có trực tiếp điểm ra thân phận, mà là dùng ngươi để gọi. Ta không có đùa giỡn, bất quá là bởi vì nói ra một ít gì đó bị mang đến nơi này, Hứa Vân sắc mặt bất biến nói ra, hắn tới nơi này không phải tới trang bức đánh mặt, cho nên cũng không có trực tiếp mở ra đánh mặt hình thức, chỉ là đem sự thật nói ra. Mặt cương thi phó đoàn trưởng quay đầu nhìn hướng đứng ở phía sau ba người, hắn muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ba người dĩ nhiên không nốc, lập tức đem chuyện đã xảy ra nhỏ giọng nói ra. Nghe xong sau đó, mặt cương thi phó đoàn trưởng không chút do dự chỉ vào Sầm Bằng nói ra. Ngươi bị Long đoàn lính đánh thuê đổi việc, đối phương mặc dù là hạch tâm người chơi, nhưng lại cũng không phải bộ đội người trong, mà là có người đề cử, những thứ này người lúc thường có chút cái gì động tác nhỏ, chỉ cần không phải quá lố. Bọn họ những thứ này cao tầng đều có thể làm bộ như không thấy được, nhưng bây giờ có mượn cơ sau, dĩ nhiên có thể đem đối phương một cước đá đi. Phó đoàn trưởng, ta không phục, đối phương cái gì bằng chứng đều không có ngươi cứ như vậy làm, ta muốn tìm đoàn trưởng khiếu nại. Nếu như nói là bởi vì đối phương lấy ra bằng chứng mà nói, như vậy Sầm Bằng chỉ có thể nhận, nhưng bây giờ bất quá là người nghe một mặt từ liền làm ra cái quyết định này hắn dĩ nhiên không cam lòng, cái này vị trí đừng xem chỉ là một cái trung đội trưởng. Nhưng quyền lực cũng là cực lớn vô cùng, đây là bởi vì nhà hắn thế nguyên nhân mới bắt vào tay, nếu như không có cái này vị trí, hắn ở trong gia tộc địa vị có thể phải thật lớn giảm bớt, vốn là hắn chính là loại kia bằng chi, lại hàng liền. Hưởng thụ không gia tộc phúc lợi. Im miệng, mặt Cương Thi trong mắt lóe lên vẻ giận quát lên, những thứ này người cũng càng ngày càng quá mức, lúc trước bản thân không quản, nhưng không có nghĩa là bản thân không biết rõ trong này nội tình, chỉ là những thứ này người chưa bao giờ ở khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai làm loạn, cho nên bản thân mới giả vờ không biết, tránh cho đắc tội những thứ này ra hỏa thế lực sau lưng, nhưng đối phương đã đụng vào bản thân trên tay, cái kia hắn cũng sẽ không nương tay. Nếu như ngươi hiện ở rời khỏi, liền chỉ là ngươi vấn đề cá nhân, nếu ngươi không đi mà nói phía sau thế lực cũng sẽ xui xẻo, nếu như Long Hành đoàn trưởng ở chỗ này, ta tin tưởng hắn quyết định cũng sẽ giống như ta, đối với cái này không biết sống chết ra hỏa, mặt Cương Thi cũng có chút ít không kiên nhẫn, nếu như đối phương thật dây dưa không rõ, hắn sẽ không để ý giết gà dọa khỉ. Đang muốn dựa vào lý lẽ biện luận sầm bằng nốc, hắn không nghĩ tới đối phương cường ngạnh như vậy, một điểm đường sống cũng không lưu lại cho bản thân, bất quá hắn biết do nếu như đối phương thật hạ quyết định quyết tâm mà nói, tuyệt đối là nói được làm được, cho nên hắn hận hận xem Hứa Vân liếc mắt sau mới xoay người rời khỏi. Còn dư lại dưới chuyện giao cho các ngươi, mặt Cương Thi đối với phía sau ba người bàn giao. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy sầm bằng trong mắt hận ý, nhưng đối phương ở trong mắt chính mình nhỏ nhặt không đáng kể, chớ nói chi là ở luân hồi quân đoàn cái này trong trò chơi so với Long đoàn lính đánh thuê cường thế lực, cho nên hắn hoàn toàn không có nhắc nhở ý tứ, có lẽ có thể mượn luân hồi quân đoàn cái thanh này lưỡi dao sắc dọn dẹp một chút quấn quanh ở Long đoàn lính đánh thuê trên người dây leo. Xin hỏi, ngươi nhận thức chúng ta sao? Trần Phong đột nhiên lại gần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu quả thật là bọn họ người quen mà nói liền phát, đối phương có thể để cho Long đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng như vậy ra sức hỗ trợ, quan hệ khẳng định không cạn, đến lúc đó muốn phát tài thì đơn giản. Không nhận biết, lắc đầu một cái, Hứa Vân cho ra khiến hắn thất vọng đáp án, hiện tại hắn cảm thấy bản thân cùng đối phương đã thanh toán xong, lúc trước đối phương đã cứu bản thân một lần, hiện tại bản thân giúp hắn một lần. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, ngươi muốn đồ vật chúng ta đã tìm được. Giao phó xong phía sau ba người sau, mặt Cương Thi phó đoàn trưởng mới nói với Hứa Vân, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Chuyện bây giờ giao cho cái này ba tên người chơi mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên không cần lo lắng có cái gì không công bằng địa phương. Long đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng đều ra mặt chào hỏi, ai dám làm loạn chính là cùng bản thân gây khó dễ. Mấy phút sau, nhìn đến trước mặt căn này rộng lớn phòng tiếp khách, Hứa Vân chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ ghen tị, bởi vì căn phòng trung đông tây, ghế salon, đồ mấy. Trang trí, khiến người liền giống đi tới thế giới hiện thực tiểu điếm cấp 5 sao như thế, nhìn một cái liền biết phần lớn đều là do sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi lấy ra thứ tốt, giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Luân hồi quân đoàn một dòng ngồi ở ghế salon trên, tiểu bạch bò tới sau ghế salon, dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ đứng ở phía sau hai bên. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi lần trước để cho chúng ta hỗ trợ thả ra muốn trao đổi anh hùng kỹ năng đã tìm được, mặt Cương Thi phó đoàn trưởng đem một quyển sách kỹ năng đặt ở đồ mấy trên. Chương 1053, cường hãn anh hùng kỹ năng. Cầm lên cái này bản anh hùng sách kỹ năng, thuộc tính hiện lên trước mắt. Danh xưng, chuyên gia cấp kháng tính. Hiệu quả, có thể cho dưới quyền bộ đội nắm giữ chịu đựng ma pháp loại tổn thương giảm bớt 100% tổn thương, mặt trái trạng thái ma pháp chỉ có thể phát huy 50% hiệu quả, hơn nữa có 20% tỷ lệ hoàn toàn miễn dịch lần này ma pháp tổn thương. Nhu cầu, cao cấp kháng tính, anh hùng. Một cái thiên hướng về phòng ngự loại anh hùng kỹ năng. Cái này kỹ năng kỳ thực thích hợp nhất anh hùng là En, bất quá nàng có Long Vương thần lực sau đó, cái này chiến dịch ma pháp với hắn mà nói chính là một cái gân gà, cho nên cái này bản anh hùng kỹ năng hắn có chút không vừa ý, cái này anh hùng kỹ năng gìn giờ ạc cùng tiểu bạch cũng có thể miễn cưỡng dùng, chỉ là đối với hai chi cao tính cơ động bộ đội mà nói, chịu đựng phạm vi lớn chiến dịch ma pháp công kích tình huống rất ít, cho nên mới không hài lòng. Khả năng là nhìn ra Hứa Vân sắc mặt không hài lòng. Mặt Cương Thi lặng lẽ lấy ra một quyển khác sách kỹ năng hạ xuống. Biết rõ đây mới là đối phương chân chính lá bài tẩy, Hứa Vân mới có hơi mong đợi cầm lên sách kỹ năng. Danh xưng, nhiều tầng công kích, duy nhất. Hiệu quả, dưới quyền bộ đội công kích lúc, có 50% tỷ lệ ngoài ngạch công kích 3 lần. Nhu cầu, anh hùng. Vốn là vẹn vẹn chỉ là mong đợi Hứa Vân, ở nhìn xong cái này bản kỹ năng sau khi giới thiệu, ánh mắt lập tức chuyên chú. Bởi vì cái này bản anh hùng sách kỹ năng quả thật có đủ để cho người điên điên cuồng giá trị, mặc dù không có ghi rõ kỹ năng cấp bậc, thế nhưng cái duy nhất ký hiệu nói rõ cái này bản anh hùng kỹ năng tuyệt đối không kém hơn bậc 5 chiến dịch ma pháp giá trị. Ngươi muốn cái gì? Hứa Vân đè xuống nội tâm không nhịn được nghĩ cướp xúc động, cưỡng ép khiến bản thân đem sách kỹ năng hạ xuống, nhìn chằm chằm đối phương hỏi thăm, đối phương cái này bản sách kỹ năng giá trị tại phía xa chuyên gia cấp tiễn thuật bên trên, trừ phi là đại sư cấp tiễn thuật mới có thể sánh bằng, cho nên giữa hai người giá trị chênh lệch quá lớn, đối phương trừ phi là não tàn mới sẽ cầm cái này bản anh hùng kỹ năng cùng bản thân đổi, cho nên tuyệt đối với có khác mục đích. Nhìn thấy Hứa Vân trong mắt chợt lóe lên tham lam, mặt cương thi biết rõ đối phương động tâm, cái này bản sách kỹ năng quả thật cường đại, long đoàn lính đánh thuê cũng là phí to lớn tinh lực cùng thương vong mới thu vào tay. Nhưng đối với bọn họ mà nói chiến đấu loại kỹ năng giá trị kỳ thực không cao, bởi vì long đoàn lính đánh thuê chỉ cần bảo trì bản thân lập trường trung lập, hơn nữa chỉ có được một tòa hạ long thành mà nói, tự không khả năng có người chơi thế lực sẽ đến tấn công bọn họ, trừ những thứ kia nở tờ cờ thế lực. Bất quá cùng với luân hồi quân đoàn quật khởi cùng người chơi chậm rãi tăng lên thực lực, nở tờ cờ thế lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời gian đã không nhiều, cho nên đi qua sau khi thương nghị, mới sẽ đem cái này bản có khả năng cùng bậc 5 chiến dịch ma pháp sánh bằng anh hùng kỹ năng lấy ra. Trừ chuyên gia cấp tiễn thuật bên ngoài, luân hồi quân đoàn thu hoạch tài nguyên cùng binh chủng, nếu như là đại quy mô mà nói chỉ có thể ở Hạ Long Thành bán ra, mặt cương thi mở ra phụ thêm điều kiện. Dĩ vãng luân hồi quân đoàn thu hoạch tất cả tài nguyên cùng binh chủng, bình thường đều là tại thị trường trong mua bán, nhưng mặt cương thi lời này liền đại biểu khiến bọn họ không cho phép dùng thị trường giao dịch bán ra, mà là chỉ có thể vận chuyển tới Hạ Long Thành giao dịch. Như vậy thì có thể để cho Hạ Long Thành cái này thành thị phân lượng càng nặng một ít. Giơ cái đơn giản ví dụ, nếu như mua sắm một đơn vị tiểu quái vật yêu cầu 50 lãnh địa kim tệ dĩ nhiên không có gì, mọi người tuyệt đối chỉ biết dùng thị trường giao dịch. Nhưng khi cái này số lượng lấy 1 triệu làm đơn vị sau, 10% thuế giao dịch ít nhất chính là 5 triệu lãnh địa kim tệ coi như không ít, cho nên lượng lớn người chơi thế lực mua sắm tài nguyên hoặc là bộ đội thời điểm, bởi vì số lượng quá nhiều bình thường đều không cần thị trường giao dịch. Hạ Long Thành binh chủng tài nguyên thị trường giao dịch, chính là bởi vì giá cả so với thị trường mua sắm giá cả hơi rẻ, cho nên mới có sức hấp dẫn, hiện tại thì đem mục tiêu để mắt tới luân hồi quân đoàn, một cái sức ảnh hưởng như thế thế lực lớn ở Hạ Long Thành giao dịch, cái kia đối với Hạ Long Thành mà nói tuyệt đối có thể để cho thị trường giao dịch ở người chơi trong lòng chiếm cứ càng trọng yếu hơn vị trí. Suy nghĩ ra đối phương vì sao lại đưa ra cái này điều kiện sau, Hứa Vân trong nháy mắt hạ quyết định quyết tâm đồng ý cái này điều kiện. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói bất quá là hơi có chút phiền toái mà thôi, cần đem đồ vật tập trung giao cho quân đoàn số 7, khiến bọn họ vận chuyển tới Hạ Long Thành bỏ ra bán. Có thể, Hứa Vân gật đầu cầm lên cái này bản đặc khác anh hùng kỹ năng, cái này kỹ năng tuyệt đối đáng giá một quyển đại sư cấp tiễn thuật thêm vào phụ thêm điều kiện, khả năng là đối phương nhìn thấy bản thân cường đại đến đủ để dung chuyển một cái vị diện thực lực đã không có biện pháp áp chế, cho nên mới cố ý lấy ra cái này anh hùng kỹ năng tới giao dịch. Cầm lên nhiều tầng công kích cái này anh hùng sách kỹ năng đưa cho Sana, cái này kỹ năng thích hợp nhất chính là nàng, dưới quyền bộ đội 50% tỷ lệ ngoài ngạch 3 lần công kích, phối hợp thêm hỏa lực tầm xa mạnh mẽ đến vô địch liệt dương xạ thủ, tuyệt đối có thể đem hỏa lực tăng lên gấp đôi trở lên, cái này nhưng là một cái đáng sợ tăng lên, bởi vì nhiều tầng công kích phía trên nói là ngoài ngạch công kích, biểu thị chính là không cần ngoài ngạch thể lực, cái này điểm mới là trọng yếu nhất. Nếu không giá trị cũng không có cao như thế. Sana nhận lấy kỹ năng trong nháy mắt sử dụng, sách trong tay hóa thành quang mang tiêu tan. Tốt, đã giao dịch hoàn thành, ta giới thiệu một cái người cho luân hồi đoàn trưởng ngươi nhận thức đi. Mặt cương thi nhìn thấy Sana trực tiếp sau khi sử dụng kỹ năng hướng về phía Hứa Vân nói ra. Đối phương tại sao người tiến cử cho bản thân nhận thức cái này điểm Hứa Vân trong lòng hiểu rõ, bởi vì hắn tổng cộng đem hai chuyện giao cho đối phương, nhìn dáng dấp chuyện thứ hai đối phương cũng làm được, không đúng vậy không có khả năng người tiến cử cho bản thân nhận thức. Bởi vì hắn nhưng là nổi danh không nghĩ kết bạn. Một bóng người theo ngoài cửa đi tới, là cái Hứa Vân hơi có chút ấn tượng, thật giống như đã từng thấy qua nước ngoài người chơi. Luân hồi đoàn trưởng, ta là ánh sáng cực Bắc Liên minh Ản Độ Phu, liên quan tới trong tay ngươi sức sống nhẫn là món đó bậc 5 chiến lược bảo vật tin tức, ta quả thật biết rõ, đây chính là Hứa Vân xin nhờ lòng đoàn lính đánh thuê làm chuyện thứ hai, khiến bọn họ đem bản thân nắm giữ sức sống nhẫn tin tức thả ra ngoài. Hơn nữa biểu thị bản thân nghĩ muốn trao đổi cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật tin tức. Các ngươi muốn cái gì điều kiện? Hứa Vân trực tiếp hỏi đối phương điều kiện, hắn cũng không muốn tiêu phí thời gian đang cùng đối phương khách sáo trên. Ách, đi tới mặt cương thi bên người, còn không có ngồi xuống Ản Độ Phu khả năng là không nghĩ tới Hứa Vân gặp nhau liền trực tiếp bàn điều kiện. Cái gì thăm dò loại hình tất cả đều tỉnh có chút ngoài ý muốn, bất quá có thể làm như một cái cự đầu thế lực liên minh thủ lĩnh, hắn tâm thái không yếu. Vì vậy rất nhanh điều chỉnh xong tâm thái mở ra điều kiện. Chúng ta ánh sáng cực Bắc Liên minh muốn gia nhập luân hồi quân đoàn công chiếm các đại vị diện trên xa, hơn nữa hưởng thụ nhóm thành viên đầu tiên đãi ngộ, đối phương điều kiện có chút ra ngoài ý muốn, khiến đã làm tốt bị đối phương đau làm thịt một đao Hứa Vân đều có chút không nghĩ ra. Mặc dù luân hồi quân đoàn thành lập phân tán liên minh thoạt nhìn thật giống như không chính thức, thậm chí ngay cả cái danh tự đều không có, nhưng là hiện tại trong trò chơi có thể nói mạnh nhất liên minh, bởi vì có 9 đại vị diện địa bàn, cái này to lớn không so với ích lợi ở, lực hướng tâm cũng tuyệt đối không yếu, chỉ bất quá nhóm đầu tiên gia nhập thành viên cùng phía sau gia nhập thành viên đãi ngộ khác nhau hết sức rõ ràng. Cái gọi là nhóm thành viên đầu tiên, chính là liên minh thành lập thứ nhất thời gian gia nhập thế lực. Những thứ này thế lực chiếm cứ địa bàn nhiều nhất, gánh chịu trách nhiệm nhỏ nhất, có chuyện gì tốt hay lại là do bọn họ tới trước, cho nên còn không có gia nhập ánh sáng cực Bắc liên minh mới sẽ đưa ra cái này điều kiện, đối lập còn dư lại dưới 8 cái vị diện lượng lớn lợi ích, đồ gì khác đều yếu không ít, hơn nữa nếu như điều kiện mở quá cao, vậy cũng rất dễ dàng đắc tội luân hồi quân đoàn. Chương 1054, cuối cùng một cái lắp ráp. Tốt, đối phương như vậy biết là người, Hứa Vân dĩ nhiên không có khả năng cự tuyệt. Có thể nói đem các đại vị diện lợi ích vứt ra tuyệt đối là bước thần tới cờ, như vậy chẳng những ngăn ngừa luân hồi quân đoàn ăn một mình bị nhằm vào, còn khiến hắn nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn, liền giống bây giờ hắn có thể nhanh như vậy trao đổi đến yêu cầu đồ vật chính là sức ảnh hưởng hiệu quả, hơn nữa cái này phân tán liên minh còn khiến hắn không cần nỗ lực quá nhiều trả giá có thể có được 2 món đồ. Này, hiện tại Hứa Vân cảm thấy cùng với bản thân chế tạo lợi ích liên minh tụ lại thế lực càng nhiều, hắn sức ảnh hưởng cũng ở nhanh chóng mở rộng. Thêm vào thực lực bản thân đã xa xa đem các đại thế lực hất ra, khiến những thứ này cự đầu thế lực hoàn toàn không có đuổi kịp khả năng sau. Những thứ này thế lực đối với bản thân thái độ có thay đổi thật lớn, không ở giống như trước như thế liều mạng áp chế, không đúng vậy sẽ không lấy ra những thứ này khiến luân hồi quân đoàn thực lực tăng lên thứ tốt. Cái này là bậc 5 chiến lược bảo vật thần thánh bình máu cuối cùng một cái lắp ráp, đối phương lấy ra một cái hình nhận chiến lược bảo vật đưa tới. Hứa Vân trong tay có những thứ kia lắp ráp dĩ nhiên sớm sẽ theo tin tức cùng một chỗ thả ra ngoài, cho nên đối phương mới có thể nói cái này là cuối cùng lắp ráp. Danh xưng, sinh mệnh nhẫn. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm anh hùng thống soái bộ tiếp theo đội 40% lượng HP, mỗi phút hồi phục 40% lớn nhất lượng HP. Nhu cầu, không. Một món có thể nói là gân gà bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả liền đại sư cấp phòng ngự thuật hiệu quả một nửa cũng không sánh nổi, nếu như đạt được cái này kiện bậc 4 chiến lược bảo vật mà nói, ai cũng biết cho rằng cái này là kiện rất rưởi, chỉ có ném tế đàn đổi kinh nghiệm mệnh. Thấy rõ thuộc tính sau đó, Hứa Vân đem cái này kiện bậc 4 chiến lược bảo vật thu lại, cũng không có lập tức giao cho En tổ hợp, hắn cũng không muốn ở chỗ này tổ hợp. Lần này buổi đấu giá xác định thật có đại sư cấp tiện thuật sách kỹ năng sao, thu xong đồ vật sau đó, Hứa Vân mới quay đầu hỏi thăm mặt cương thi. Bởi vì hôm nay trận này một tháng một lần đại đập coi như là Hạ Long Thành lớn nhất hoạt động, hơn nữa hắn đạt được thư mời phía trên, chính là có đại sư cấp tiễn thuật cái này anh hùng kỹ năng sẽ xuất hiện tin tức, nếu không lấy hắn tinh khí làm sao có thể tự mình chạy tới tham gia buổi đấu giá. Dĩ nhiên, cái này điểm chúng ta làm sao dám lừa gạt luân hồi đoàn trưởng, hơn nữa đại sư cấp tiễn thuật còn không phải áp trục vật phẩm, mặt cương thi ngự khí thận trọng nói, cùng với địa ngục vị diện trận kia kinh thiên động địa vị diện quyết chiến sau đó. Hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực xa xa vượt qua cái khác cự đầu thế lực, thậm chí bao gồm long đoàn lính đánh thuê, bọn họ làm sao khả năng cầm đối phương mở ra đùa giỡn. Nghe được đối phương lần nữa xác định có đại sư cấp tiễn thuật cái này anh hùng kỹ năng, Hứa Vân gật đầu một cái. Vì chụp tới cái này bản anh hùng kỹ năng, hắn theo 2 ngày trước tiếp đến thư mời bắt đầu liền một mực ở gom góp tiến hóa kết tinh, bán ra lượng lớn binh chủng cùng tài nguyên, cũng không thiếu bậc thấp chiến lược bảo vật cùng trang bị loại hình. Cơ hồ đem luân hồi quân đoàn tồn kho thanh trừ sạch sẽ, thêm vào tìm Hà Kỳ Tâm những thứ này chi nhánh thế lực vay mượn, 2 ngày thời gian một mực ở bận rộn chuyện này, nếu như đối phương dám nói cái này tin tức là nói dối, hắn tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt. Chỉ là nghe được đại sư cấp anh hùng kỹ năng cũng không tính áp trục bảo vật, khiến hắn đối với phía sau cùng áp trục vật đấu giá là cái gì cảm thấy hứng thú vô cùng, dĩ nhiên cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hắn biết rõ bản thân gom góp tiến hóa kết tinh bắt lại đại sư cấp tiễn thuật khả năng có hy vọng, nhưng lại nghĩ cướp cái khác đồ vật chính là suy nghĩ nhiều, liều thực lực mười mấy cái cự đầu thế lực buộc chung một chỗ cũng không bằng luân hồi quân đoàn, nhưng liều tài lực cũng không có bất. Kỳ cự đầu thế lực yếu hơn luân hồi quân đoàn, chỉ nhìn bọn họ có hay không nguyện ý tranh đoạt. Buổi đấu giá bắt đầu, xin mời, mặt cương thi liếc mắt nhìn hệ thống thời gian, sau đó đứng dậy làm một cái mời thủ thế, buổi đấu giá vị trí ngay tại sảnh hành chính không xa. Mới vừa rồi Hứa Vân cũng chính bởi vì cái này điểm mới cảm giác tới sảnh hành chính là thuận đường. Hạ Long Thành mỗi tháng một lần đại đập đều là ở một tòa to lớn kiến trúc trong tiến hành, bên ngoài còn có mời nở tờ cờ thiết trí hình chiếu ma pháp, tình huống bên trong có thể để cho bên ngoài trên quảng trường người chơi bình thường nhìn thấy, liền giống hiện trường phát sóng trực tiếp như thế. Hơn nữa thế giới hiện thực trong cũng sẽ có cuộc bán đấu giá này tiếp sóng, xem nhân số mặc dù không thể bắt kịp địa ngục vị diện quyết chiến, nhưng ít nhất cũng phải lấy 1 tỷ làm đơn vị tính toán, cho nên buổi đấu giá trên làm náo động liền coi như là vì bản thân thế lực đánh một lần quảng cáo, cho nên cái này mỗi tháng một lần đại đập rất ít có người chơi thế lực cự tuyệt mời. Nơi này sở dĩ sẽ nói rất ít, là bởi vì Luân Hồi Quân Đoàn thường xuyên cự tuyệt mời, thậm chí là có thể nói chưa từng có tới qua. Đi theo mặt cương thi phía sau từ cửa sau tiến vào buổi đấu giá vị trí kiến trúc sau, Hứa Vân phát hiện người cũng không giống bản thân suy nghĩ nhiều như vậy, một tầng đại sảnh tối đa chỉ có mấy ngàn người ở, 2-3-4 tầng phòng riêng có kim tự tháp hướng lên xếp hàng, càng là cao tầng phòng riêng số lượng càng ít, từ nơi này nhìn lại cái gì đều không thấy được. Ban đấu giá vị trí chỗ ở cao hơn đại sảnh khoảng 2m, lúc này đang có một tên ăn mặc không thuộc tính Âu phục màu đen, trong tay nắm gỗ truy trung niên nam tử đứng ở phía trên. Phía sau còn có vài tên ăn mặc trưởng bào pháp sư người chơi. Muốn tiến vào đấu giá đại sảnh mà nói, cần phải muốn giao nộp 10 triệu bình thường kim tệ làm thành tiền đặt cọc. Tầng 2-300 phòng riêng cần phải cỡ lớn thế lực mới có tư cách tiến vào. 3 tầng 150 căn phòng nhỏ chỉ có đỉnh phong thế lực mới có tư cách tiến vào. 4 tầng 76 căn phòng nhỏ chuyên trúc cự đầu thế lực. Trong đó dĩ nhiên cũng có Luân Hồi Quân Đoàn chuyên trúc phòng riêng. Bởi vì Luân Hồi Quân Đoàn không có ai tới qua, cho nên số 76 phòng riêng không có ai dùng qua. Mặt cương thi, giống như hướng dẫn du lịch như vậy đối với Hứa Vân giới thiệu. Đáng nhắc tới là muốn lên mỗi tầng lầu phòng riêng liền cần phải đi chuyên trúc thang lầu, cái này khả năng cũng là Long Đoàn lính đánh thuê cố ý thiết kế đi, nếu không khiến cự đầu thế lực cùng cỡ lớn thế lực người ở trên thang lầu đụng phải, xảy ra chuyện gì liền phiền toái. Theo thang lầu đi lên 4 tầng, Hứa Vân ở một tấm cửa gỗ nhìn lên đến có điều khắc tốt Luân Hồi Quân Đoàn 4 cái chữ, nếu như ngày đó phòng riêng thật muốn đổi chủ nhân mà nói, khả năng yêu cầu liền cái này môn cùng một chỗ thay đổi, tới đây sau mặt cương thi quyết đoán cáo tử, hắn còn có lượng lớn chuyện cần xử lý. Sau khi tiến vào phòng, không ngoài dự đoán là phòng riêng không nhỏ, hoàn toàn có thể không gọi phòng riêng nói là phòng khách, sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi chế tạo mềm mại ghế salon, bàn trà, ở phía trước đến gần đại sảnh cái kia mặt trong suốt trước cửa sổ làm thành một nửa hình tròn hình. Ngồi ở ghế salon trên có thể rất dễ dàng nhìn thấy phía dưới đấu giá tình huống. Mà phía dưới người nhưng bởi vì góc độ cùng trong suốt cửa sổ không thấy được phòng riêng, chỉ có thể nói tòa này kiến trúc mặc dù không phải hệ thống kiến trúc, nhưng ở kiến trúc sư thiết kế dưới, cũng có một chút khiến người thán phục khéo léo chỗ. Y vẹt các nàng tới đây sau tự nhiên không cần mang mặt nạ, vì vậy tất cả đều tháo mặt nạ xuống, bản thân nàng lại có chút ít cảm thấy hứng thú nhìn phía dưới bàn đấu giá hỏi thăm Hứa Vân. Đại nhân, ngươi cảm thấy áp trục vật đấu giá sẽ là cái gì? Đối với áp trục vật đấu giá, Hứa Vân trước kia cũng đoán qua, vì vậy quyết đoán trả lời. Ít nhất cũng phải là bậc 5 chiến lược bảo vật. Cấp đi, có thể vượt qua đại sư cấp anh hùng kỹ năng giá trị đồ vật cũng không nhiều, cho nên cũng có một cái đại khái phạm vi. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy như vậy, Yvette gật đầu, mà cái khác người chính là đang đối với bảy trên bàn các loại trái cây thức uống phát động công kích, các nàng đi theo Hứa Vân cũng sẽ không có loại này hưởng thụ. Nói chuyện thời điểm, Hứa Vân đem vừa mới tới tay sinh mệnh nhận lấy ra, đưa cho ngồi một bên. Cái khác hai món lắp ráp ở trên người nàng. Chương 1055, Thần Thánh Bình Máu. Nhìn thấy lại là một món bậc 5 chiến lược bảo vật lập tức xuất hiện, tất cả anh hùng ánh mắt nhìn tới, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh liệt dương thiên sứ ngăn ở cạnh cửa, phòng ngừa có người xông tới. Nhận lấy sinh mệnh nhẫn trang bị lên sau, huyết sắc ánh sáng trụ ở end trên người dâng lên, thật may cái này cổ sáng không có bất kỳ lực sát thương, cho nên bị băng bó giữa nóc nhà ngăn trở, bất quá lại để cho phòng riêng rơi vào một đại dương đỏ ngầu bên trong. Mười mấy giây sau, Hứa Vân ở end trên người nhìn thấy cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật thuộc tính. Danh xưng, Thần Thánh Bình Máu, duy nhất. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, thống soái bộ tiếp theo đội sinh mệnh tăng lên ngoài ngạch 500%, sinh mệnh hồi phục tốc độ mỗi giây 5%. Nhu cầu, cận chiến anh hùng. Một món khiến người có chút thất vọng bậc 5 chiến lược bảo vật. Đừng nói cùng Long Vương thần lực cùng Huyễn Ảnh thần cung loại này đỉnh phong bậc 5 chiến lược bảo vật so với, coi như là cùng ma lực tội nguồn so với cũng có một chút không bằng, khả năng cũng liền cùng đại sư cấp anh hùng kỹ năng không sai biệt lắm cường, bất quá lại yếu cũng là bậc 5, cái này thuộc tính khiến En thống soái bộ đội lực phòng ngự lần nữa tăng vọt. Trang bị lên cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật sau, En thành Luân Hồi Quân Đoàn duy nhất nắm giữ hai món bậc 5 chiến lược bảo vật anh hùng, ở cái này bậc 5 chiến lược bảo vật chính là một cái thế lực vương bài tình huống dưới. Một cái người độc hưởng hai món bậc 5 chiến lược bảo vật, hoàn toàn khiến nàng nghiền ép cái khác sử thi anh hùng. Cũng chỉ có Luân Hồi Quân Đoàn có tư cách ghét bỏ Thần Thánh Bình Máu thuộc tính yếu, đối với còn lại cự đầu thế lực mà nói, có thể được bậc 5 chiến lược bảo vật chính là đốt nhang, cái kia có tư cách ghét bỏ. Buổi đấu giá ở Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng suy nghĩ cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật hiệu quả thời điểm bắt đầu. Đang nhập, đứng ở trên đài đấu giá trung niên nam tử nghi cho gọn gàng sạch sẽ, nét mặt sụp sôi trong tay tiểu gỗ truy gõ gõ trước mặt cái bàn gỗ. Đùng, đùng. Cái này tiếng đánh giống như là tín hiệu gì như thế, khiến hiện trường an tĩnh lại, cái này mỗi tháng chỉ có một lần đại đập chính thức bắt đầu, đây cũng là người chơi giữa khuôn mẫu cao nhất đấu giá. Lúc thường những thứ kia đấu giá áp trục phẩm ở chỗ này khả năng chỉ là bình thường vật đấu giá. Xèo. Lúc này buổi đấu giá bên ngoài quảng trường đột nhiên dâng lên mấy cái to lớn hình ảnh. Cái này là hình chiếu pháp trận bắt đầu công tác, thế giới hiện thực trong cũng bắt đầu tiếp sóng. Cái này mỗi tháng một lần cỡ lớn buổi đấu giá, đại biểu người chơi có thể tiếp xúc được cao cấp nhất trang bị. Kỹ năng, người chơi bình thường coi như không chiếm được, mở mắt một chút sừng cũng không tệ, thêm vào có thể nhìn thấy các đại thế lực tranh đoạt. Cho nên xem nhân tài nhiều như vậy. Đến nỗi buổi đấu giá trong, tất cả mọi người đều biết rõ hiện tại thuộc về phát sóng trực tiếp hình thức, dĩ nhiên sẽ không có người thất lễ. Ở chỗ này bêu xấu thì đồng nghĩa với ở vô số mặt người trước mất mặt, ai cũng không muốn như vậy, cho nên căn bản không cần người duy trì trật tự, từng cái tất cả đều là đạo đức điển hình dáng vẻ. Trên đài đấu giá sư dĩ nhiên không phải lần đầu tiên chủ trì, hắn thế giới hiện thực cũng trúng hạng cân nặng đấu giá chủ trì, cho nên không chút nào luống cuống mở miệng nói. Hiện tại chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá, cấp sử thi trường kiếm huy quang chi nhận, hắn bắt đầu giới thiệu cái này kiện vật đấu giá. Phòng riêng trong, ngồi ở ghế salon trên Hứa Vân nghe được kiện thứ nhất chính là sử thi cấp bậc trang bị, cũng vì cuộc bán đấu giá này khuôn mẫu cao cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù với hắn mà nói sử thi trang bị không coi vào đâu, nhưng là cái này chỉ là mở màn mà thôi. Buổi đấu giá tập quán quy tắc là phía sau so với phía trước tốt. Đại biểu cho phía sau tất cả vật đấu giá đều muốn so với cấp sử thi trang bị còn tốt, chỉ có thể nói mỗi tháng chỉ có một lần đại đập, long đoàn lính đánh thuê tiêu phí tinh lực cùng tài nguyên tuyệt đối kinh người. Cái thanh này cấp sử thi huy quang chi nhận ở đấu giá sư giới thiệu một chút, như cùng là một cái cầm đến liền sẽ vô địch vũ khí, khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền vỗ xuống cái thanh này sử thi trường kiếm, cái này khả năng chính là đấu giá sư bản lĩnh đi. Chỉ là có tận thế chi nhận cái thanh này thần khí nơi tay. Hứa Vân đối với cái thanh này sử thi trường kiếm đương nhiên là một chút hứng thú đều không có, cho nên chỉ là quét mắt sau liền không có xem. Sau đó đấu giá, xuất hiện đồ vật quả thật là một kiện so với một món tốt, nhưng đối với luân hồi quân đoàn mà nói đều có chút gân gà, thuộc về loại kia coi như mua cũng không có bao nhiêu trợ giúp, không mua cũng sẽ không tiếc nuối đồ vật. Cùng với buổi đấu giá đến cuối cùng 10 cái vật phẩm lúc, ra giá phần lớn chỉ có trong bao gian thế lực, người chơi bình thường cùng thế lực nhỏ tại loại này tranh đoạt dưới. Làm sao khả năng là các đại thế lực đối thủ. Cuối cùng đến thứ 2 đếm ngược kiện phẩm, một quyển sách kỹ năng bị đặt ở trên khay bưng lên. Đứng ở trung niên phía sau nam tử vài tên pháp sư trong, có người sử dụng kỹ năng phóng đại cái này bản sách kỹ năng thuộc tính giao diện, nếu không mấy ngàn người to lớn trong sân, người chơi bản thân hệ thống giao diện coi như điều chỉnh đến lớn nhất cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người thấy rõ. Danh xưng, đại sư cấp tiến thuật. Hiệu quả, dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 300%. Tầm bắn tăng thêm 100%. Nhu cầu, 18 điểm lực lượng, chuyên gia cấp tiến thuật. Đơn giản vô cùng giới thiệu, nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh khủng, tăng lên biên độ đã không kém gì bình thường bậc 5 chiến lược bảo vật. Nếu để cho xạ nạ đem chuyên gia cấp tiến thuật thăng cấp đến đại sư cấp tiến thuật, thêm vào huyễn ảnh thần cung tăng lên một cấp tiến thuật đặc hiệu, cái kia nói không chừng sẽ có vô cùng kinh khủng tăng lên, thậm chí là mạnh đến nổi có thể so với truyền thuyết anh hùng cũng khó nói. Chính là ở 2 ngày trước liền suy nghĩ ra cái này điểm. Hứa Vân mới sẽ ở thư mời nhìn lên đến có đại sư cấp tiễn thuật đấu giá, nghĩ cũng không nghĩ liền quyết định muốn tới tham dự cuộc bán đấu giá này, cũng sẽ cho rằng buổi đấu giá có thể để cho luân hồi quân đoàn thực lực tăng lên. Hiện tại cái này ngược lại mấy thứ kiện vật đấu giá anh hùng kỹ năng ra sân sau, hắn lập tức đem ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm phía trên, không có chút nào nghĩ rời đi ánh mắt. Hứa Vân không thể không nói long đoàn lính đánh thuê cố ý tháo nước, bởi vì hắn vừa mới giao dịch cho đối phương một quyển chuyên gia cấp tiễn thuật. Nếu như đối phương tìm lại được trường cấp 3 sơ cấp tiễn thuật, liền có thể góp đủ một bộ tiễn thuật cái này anh hùng kỹ năng theo sơ cấp đến đại sư, như vậy giá trị sẽ còn tăng lên không ít. Hiện tại đơn độc đấu giá cũng coi là cho bản thân một cái mặt mũi, như vậy bản thân vua xuống liền muốn thiếu đối phương một cái nhân tình, đập không dưới, cũng sẽ không trách đối phương. Tốt, cái này bản đại sư cấp tiễn thuật anh hùng kỹ năng chân quý đã không cần ta lại nhiều làm giới thiệu đi, chỉ cần dưới quyền anh hùng hoặc là bản thân học được sau. Dưới quyền bộ đội hỏa lực tầm xa tăng lên gấp 3, tầm bắn tăng lên gấp đôi cái này biên độ đã không kém gì bình thường bậc 5 chiến lược bảo vật, cho nên giá khởi đầu vì 10 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 tiến hóa kết tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư vừa đập trong tay gỗ truy biểu thị quay phim, trước đây tất cả vật đấu giá hắn đều muốn giới thiệu một phen ưu điểm loại hình, nhưng đến cuối cùng 10 cái vật đấu giá lúc, hắn như vậy chỉ nhắc tới một câu liền đủ, bởi vì sẽ tham dự cái này cuối cùng đấu giá liền không có người bình thường, căn bản không cần hắn giới thiệu quá nhiều. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, bởi vì lúc trước vật đấu giá cao nhất cũng liền mấy vạn tiến hóa kết tinh, vậy hay là giá sau cùng, hiện tại cái này giá quy định lại đến 10 vạn. Điều này khiến người ta có chút chịu không được, lúc này tiến hóa kết tinh giá cả theo nở tờ cờ thế lực xuất hiện ở thần chi đại lục trên sau liền một mực ở tăng vọt, bởi vì thần chi đại lục trên địa bàn giảm bớt, liền đại biểu tiến hóa kết tinh sản xuất cũng đi theo giảm bớt. Chương 1056, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. 10 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh. Cái giá tiền này tuyệt đối có thể xưng phải giá trị liên thành, nếu như cầm hạ nguyên tới hối đoái tiến hóa kết tinh mà nói. Khả năng muốn khoảng 20 vạn mới có thể hối đoái một đơn vị. Lúc trước yêu cầu mấy chục hơn 1 triệu hạ nguyên mới có thể hối đoái một đơn vị thời điểm là sản lượng thưa thớt, sau đó thấp nhất lúc đã từng ngã đến qua 5 vạn hạ nguyên tả hưu, hiện tại lại tăng tới 20 vạn hạ nguyên tả hưu. Dĩ nhiên cái giá tiền này chỉ là cân nhắc tiêu chuẩn, cũng không phải giao dịch giá cả, bởi vì chỉ sợ có tiền, người bình thường cũng không mua được tiến hóa kết tinh. Cho nên đại sư cấp tiễn thuật giá khởi đầu thì tương đương với 20 tỷ hạ nguyên. Cái giá tiền này tuyệt đối khủng bố, bất quá đối với các đại thế lực mà nói, bọn họ kém không phải tiền thật mà là tiến hóa kết tinh, bởi vì tiến hóa kết tinh vẫn luôn có tiền mà không mua được, giá cả không có điên trướng cũng là các đại thế lực cùng quan phương liên thủ chèn ép, nếu không coi như tăng tới mấy triệu hạ nguyên một đơn vị cũng rất bình thường. Đối với phía sau có quốc gia thế lực ủng hộ, hoặc là nói những thứ kia tài sản vô cùng kinh khủng gia tộc, 20 tỷ hạ nguyên mua sắm một quyển trong trò chơi cao cấp nhất anh hùng kỹ năng tuyệt đối là không kém chuyện. Cho nên bây giờ yên lặng là ở quan sát cái khác thế lực ra giá. Đứng ở trên đài đấu giá trung niên đấu giá sư nhìn đến tình cảnh yên lặng, cũng không có lên tiếng đánh vỡ mảnh này yên lặng, bởi vì hắn biết rõ tuyệt đối sẽ có thế lực không chịu nổi loại áp lực này trước ra giá. 10 vạn, 3 tầng phòng riêng trong có thế lực ra giá, chỉ cần ở phòng riêng trong truyền vào giá cả, như vậy sẽ xuất hiện một cái nổi bật con số hình chiếu ở phòng riêng mặt hướng bàn đấu giá một mặt, những thứ này cũng không biết rõ long đoàn lính đánh thuê là thế nào làm được. 11 vạn. 15 vạn. Tình cảnh cùng với có người ra giá sau bắt đầu kịch liệt, đại sư cấp tiễn thuật giá trị không dùng người giới thiệu, tất cả mọi người đều biết rõ trọng yếu bao nhiêu, 300% trụ cột lực công kích tăng lên hay lại là thứ yếu, trọng yếu nhất là cái kia 100% trụ cột tầm bắn tăng lên, đó mới là trọng yếu nhất chuyện, đối với tầm xa bộ đội mà nói, tầm bắn ưu thế tuyệt đối trọng yếu vô cùng. Buổi đấu giá bên ngoài quảng trường nhìn đến hình chiếu phát sóng trực tiếp vô số người chơi trong, nhìn thấy cái này ra giá phương thức. Tất cả đều có loại nhàn nhạt yêu thương, bởi vì bọn họ dự đoán được một đơn vị tiến hóa kết tinh đều khó khăn như lên ngày, có thể bên trong các đại thế lực ra giá nhưng là nhẹ nhõm hàng trăm hàng ngàn, hiện tại trực tiếp lấy 10 vạn làm đơn vị, cái này làm cho bọn họ làm sao không yêu thương. Lúc này đối với đại sư cấp tiện thuật tranh đoạt cũng đến cuối cùng, còn không có buông tha cũng chỉ có đỉnh phong hoặc là cự đầu thế lực liên minh, bởi vì như vậy nhiều tiến hóa kết tinh, cũng chỉ có loại này cấp bậc thế lực có thể lấy ra. 15 vạn. Ở trước mặt trên khay trả một cái cùng máy tính có chút giống đồ vật trên, Hứa Vân chuyển vào lần đầu tiên ra giá. Giá cả cao đến nước này, coi như các đại cự đầu thế lực liên minh cũng chỉ có thể một chút xíu tăng giá, bởi vì mọi người đều không cầm ra càng nhiều tiến hóa kết tinh, cái này đồ vật cũng không phải là vô cùng vô tận, sản lượng để ở nơi đâu, coi như thế giới hiện thực trong tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích, cũng là Hứa Vân mấy tháng qua này vẫn không có tiêu phí qua tiến hóa kết tinh. Mới để cho luân hồi quân đoàn tích góp ra như vậy một bút số lượng khổng lồ tiến hóa kết tinh. Cùng với 15 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh cái giá tiền này kêu lên, trước đây mấy chục nhánh đỉnh phong cùng cự đầu thế lực ra giá cục diện một đuổi, phần lớn thế lực trực tiếp buông tha tranh đoạt, bởi vì cái giá tiền này cao hơn trong tay bọn họ nắm giữ tiến hóa kết tinh số lượng, long đoàn lính đánh thuê có thể không cho phép sổ nợ, cho nên nếu như tiến hóa kết tinh không đủ mà nói ai cũng không dám loạn ra giá. 15 3 vạn, còn có hay không càng cao giá cả? Đấu giá sư đứng ở trên đài kích động hỏi thăm, cái giá tiền này đã vượt qua hắn đấu giá qua giá cả cao nhất vật phẩm. Đấu giá sư vinh dự chính là do đánh ra giá cả quyết định, cho nên hắn mới sẽ kích động như vậy. 15 năm vạn, Hứa Vân lần nữa chuyển vào một cái giá. Tâm tình của hắn cũng có chút ít bất an, bởi vì hắn trong tay tiến hóa kết tinh số lượng chỉ có 17 vạn đơn vị. Đây đã là hắn có thể xoay sở đến lớn nhất số lượng, liền ngay cả quân đoàn số 7 tiến hóa kết tinh cũng ở nơi đây. Hắn vốn là cho rằng khổng lồ như vậy số lượng tiến hóa kết tinh bắt lại cái này bản anh hùng kỹ năng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không nghĩ tới cái giá tiền này tăng vọt phải nhanh như vậy, liền giống tiến hóa kết tinh sản lượng giảm bất chỉ là lời đồn như thế. 16 vạn, lại có một cái khác thế lực ra giá, lúc này còn có thể tiếp tục ra giá, cũng phần lớn đều là tầng thứ tư các đại cự đầu thế lực liên minh, cũng chỉ có bọn họ mới có kinh khủng như vậy tài lực cùng năng lượng, có thể một lần lấy ra những thứ này tiến hóa kết tinh. Nghe được cái này giá cả, Hứa Vân không có tiếp tục truyền vào giá cả, mà là cân nhắc có hay không muốn trực tiếp đến cửa cùng những thứ này cự đầu thế lực nói một chút, chỉ bất quá như vậy chẳng những có lấy thế đè người ý tứ, coi như cuối cùng nói tốt cũng tương đương với thiếu đối phương một cái nhân tình, một khi thật nợ nhân tình, sau đó có chuyện gì liền không tốt không nể mặt người khác, chủ yếu nhất là bây giờ còn tham dự đấu giá cự đầu thế lực không dưới 10 cái, từng cái nói cũng không kịp, cho nên hắn chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Nếu như nói đại sư cấp tiễn thuật cái này anh hùng kỹ năng là chiến lược bảo vật, mà nói, coi như ở chỗ này đập không tới, lấy Hứa Vân luân hồi quân đoàn thực lực, tìm cơ hội giết đối phương cũng có cơ hội tuân ra tới, nhưng loại này anh hùng kỹ năng người chơi học sau đó cũng sẽ không lại tuân ra tới, cho nên chỉ cần ở chỗ này không có chụp tới, vậy thì tuyệt đối mất đi người đại sư này cấp anh hùng kỹ năng. Đến nỗi đại sư cấp anh hùng kỹ năng có bao nhiêu, có thể chịu trách nhiệm nói, người chơi hoặc là dưới quyền anh hùng học được số lượng không thể so với bậc 5 chiến lược bảo vật nhiều, coi như là Hứa Vân cũng chỉ biết rõ Phong Phi Tuyết có cái đại sư cấp chính sát thuật, cái khác cũng không có nghe nói ai nắm giữ đại sư cấp anh hùng kỹ năng, cho nên hắn không có khả năng buông tha. Chỉ là có đôi lời gọi là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lúc này Hứa Vân liền cảm nhận được những lời này ý tứ, bởi vì hiện tại giá cả chậm chạp lại kiên định vượt qua 17 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh. Đại nhân, ngươi nói chúng ta lập tức xuất lĩnh bộ đội tới đạp bằng Hạ Long Thành như thế nào đây? Yvette nhìn đến nhà mình đại nhân biểu tình buồn bực, khiếp cặp mắt lộ ra nguy hiểm tươi cười, lấy hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực, nghị công phá Hạ Long Thành thật đúng là không phải đùa giỡn, mà mạo hiểm giả trên người tiến hóa kết tinh tử vong chỉ biết giữ lại một đơn vị không rơi xuống, cái khác nhất định rơi xuống, như vậy giết những thứ này mạo hiểm giả liền có thể thu hoạch được lượng lớn tiến hóa kết tinh. Bên cạnh anh cùng Sa Nạ cũng một mặt đồng ý gật đầu, các nàng cũng sẽ không quản long đoàn lính đánh thuê mạnh bao nhiêu, chỉ cần khiến bản thân đại nhân mất hứng tất cả đều là địch nhân, liền ngay cả gìn giờ ạ cái này kỵ sĩ cũng có chút ít ý động, bắt đầu cân nhắc như thế nào công chiếm Hạ Long Thành. Ê, Hứa Vân nhìn đến dưới quyền một đám anh hùng dáng vẻ, không biết rõ tại sao để tài chuyển tới tấn công Hạ Long Thành, trời đất chứng giám, hắn nhưng cho tới bây giờ không có qua cái này ý tưởng, hắn cũng không muốn nhắc lên Hạ Quốc người chơi nội chiến. Coi như là đau lòng đại sư cấp tiễn thuật cái này anh hùng kỹ năng không lấy được cũng không khả năng làm như vậy, cho nên lập tức trấn an dưới quyền một đám anh hùng không nên vọng động. Ngay tại Hứa Vân bận bịu trấn an dưới quyền anh hùng thời điểm, phòng riêng môn truyền tới tiếng gõ cửa. Đùng, đùng. Cung Liệt Dương Thiên Sứ đứng ở cạnh cửa dễ bẻ ỉ cả trong tay xuất hiện một bạch kim trường kiếm, bởi vì bọn họ phòng riêng bình thường sẽ không có người tới, mà một đám anh hùng toàn ở cái này nơi này, nàng dĩ nhiên phải cẩn thận. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1057, vay nặng lãi vay tiền. Ta tới mở cửa, các ngươi có gì không đúng liền trực tiếp dùng ngẫu nhiên quyền trụ. Hứa Vân lấy ra Liệt Dương quyền trượng, đồng thời quay đầu giao phó phía sau một đám anh hùng. Nếu như không phải là bởi vì có loại này bảo vệ tánh mạng thần khí, hắn làm sao dám mang dưới quyền anh hùng tới Hạ Long Thành. Y vẹt các nàng gật đầu một cái, en đem mặt nạ mang theo, tất cả anh hùng đều làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Hứa Vân đi tới cửa bên kéo cửa ra, trên người hắn chỉ có Liệt Dương quyền trượng cái này kiện chuyên trúc trang bị, mà cái này trang bị là trói chặt, cho nên căn bản không sợ chết, duy nhất sợ trên người mang theo tiến hóa kết tinh, bất quá thật bị bạo nổ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ gấp trăm lần nghìn lần cầm về. Ngoài cửa trừ một cái người bên ngoài liền giống tuyết, cũng không phải Hứa Vân lo lắng chuyện. Tại sao là ngươi? Nhìn đến trước mặt ăn mặc màu bạc váy liền áo, lộ ra thanh thuần khả ái vô cùng ế lì xệ. Hứa Vân có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, hiện tại hắn trên người cũng không có truy tung phấn, đối phương coi như là sử dụng cảm ứng thủy tinh, cái đó đạo cụ cũng không khả năng tìm tới hắn. Hệ lì xệ tinh xảo như con rối mang trên mặt mỉm cười nói. Đương nhiên là ta, làm sao, không mời ta đi vào ngồi một chút, có hay không là mang bạn gái tới, sau khi nói xong nàng theo Hứa Vân bên người chen vào phòng riêng. Nếu như là cái khác người, Hứa Vân dĩ nhiên có thể không để mặt mũi. Nhưng đối phương là hệ lì xệ mà nói liền không nói được, bởi vì đối phương giúp qua hắn quá nhiều lần, nợ nhân tình đều không nhớ có bao nhiêu, cho nên do dự một chút sau vẫn là đem cửa phòng đóng lại. Ta vừa mới nhìn thấy cái này phòng riêng tham dự đấu giá, còn tưởng rằng là cái tên kia tới, cho nên mới nghĩ đến nhìn một chút, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến. Hệ lì xệ ánh mắt ở một đám anh hùng trên người quét qua, trên mặt vẫn là bộ kia mỉm cười biểu tình không có thay đổi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia mỉm cười. Đồng thời ở trên ghế salon ngồi xuống, hơn nữa nói ra bản thân vì sao lại tới đây nguyên nhân. Nghe xong sau đó Hứa Vân mới nhớ, bởi vì 4 tầng phòng riêng là cố định thế lực nguyên nhân, cho nên bất kể là ai, chỉ cần thấy được bản thân cái này phòng riêng ra giá, liền biết nhất định có luân hồi quân đoàn người tới. Đi trở về trước ghế salon lúc, Hứa Vân phát hiện đối phương vừa vặn ngồi ở bản thân trước đây vị trí ngoài 1 mét, chần chờ một cái sau hay lại là ngồi xuống. Nếu như là thế giới hiện thực trong, Hứa Vân căn bản không thể nào cùng loại này hoàn mỹ nữ thần cấp bậc muội tử cách gần như vậy, nhưng ở trong trò chơi loại này cấp bậc muội tử lại sẽ chủ động dựa đi tới, tựa như cùng Phong Phi Tuyết như thế. Làm sao luân hồi đoàn trưởng không tiếp tục ra giá, chuẩn bị cuối cùng ra giá nữa sao? Nhìn thấy Hứa Vân ngồi xuống không có quan tâm phía dưới đấu giá ý tứ, hệ lỷ sẽ hỏi. Yên lặng, Hứa Vân làm sao không biết xấu hổ nói bản thân tiến hóa kết tinh không đủ, vì vậy chỉ giữ trầm mặc. Đối mặt sắc mặt khó coi Hứa Vân, hệ lỷ sẽ trong mắt nụ cười càng mạnh, vì vậy nụ cười doanh nhưng nói. Ta trong tay 5 vạn đơn vị vay nặng lãi tiến hóa kết tinh, không biết rõ luân hồi đoàn trưởng yêu cầu sao. Nàng chính là bởi vì nhìn thấy một mực thể ở nhất định phải luân hồi quân đoàn vị trí phòng riêng đột nhiên không ra giá mới sẽ tới xem một chút, hiện tại phát hiện sự thật quả nhiên như nàng dự liệu. Biết rõ trên tay đối phương có 5 vạn tiến hóa kết tinh, Hứa Vân cặp mắt sáng lên, vì bắt lại cái này bản đại sư cấp tiến thuật anh hùng kỹ năng, hắn đều có đi tìm những thứ kêu cự đầu thế lực nói một chút ý tưởng, đối mặt chuyện tốt như vậy dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là đối phương hiện tại đã không phải kim loại thế giới thủ lĩnh. Nếu như tự tiện vận dụng nhiều như vậy tài chính, hay lại là tính, không cần mạo hiểm cầm kim loại thế giới tài chính cho ta mượn, mặc dù phi thường nghĩ đến đại sư cấp tiến thuật, nhưng Hứa Vân vẫn không muốn khiến hệ lì xệ vì bản thân mạo hiểm. Đối với cái này một mực trợ giúp bản thân thiếu nữ, hắn thái độ cũng một mực ở yên lặng thay đổi, theo phòng bị, hiểu lầm, lãnh đạm, đến tín nhiệm, trong đó thời gian cũng gần nửa năm, hắn cũng không muốn hại đối phương. Nghe được Hứa Vân lời nói trong vì bản thân lo lắng, hệ lì xệ xinh đẹp hai con ngươi cười giống như trăng lưới liềm, ngoài miệng cũng rất linh nhạt nói ra. Người suy nghĩ nhiều, khoản này vay nặng lãi cũng không phải là kim loại thế giới tài chính, tất cả đều là thuộc về ta tài chính, ngươi có phải hay không quên mình một cái khác danh hiệu, ta làm ăn nhưng là cho tới bây giờ chỉ thu vào hóa kết tinh. Không sai, hệ lì xệ trừ đảm nhiệm qua kim loại thế giới thủ lĩnh bên ngoài, nàng còn có tiến hóa thứ nhất luyện kim thuật sĩ danh hiệu, hay lại là loại kia không thể nghi ngờ thứ nhất. Cao nhất kim luyện kim đạo cụ loại hình lúc nào cũng do nàng chế tạo, luyện kim phương diện thực lực cùng những người khác so với hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc cường, ai bảo nàng thiên phú chính là cùng luyện kim có liên quan, chỉ có thể nói có một cái tốt thiên phú chính là có thể muốn làm gì thì làm. Một món do hệ lỷ sẽ tự tay chế tạo đạo cụ, thấp nhất cũng cần phải dùng 3 vị số tiến hóa kết tinh thanh toán, nếu như nói tiến hóa trong tiến hóa kết tinh số lượng nhiều nhất thế lực là 3 đại quan phương đại biểu thế lực mà nói. Như vậy kiếm tiến hóa kết tinh nhanh nhất cá nhân người chơi chỉ có nàng, liền Hứa Vân đều không nhất định có thể so sánh được với nàng có tiền, chính là bởi vì có cái này sức lực, nàng ở kim loại thế giới địa vị mới sẽ như vậy đặc thủ, không phải là thủ lĩnh, cũng có. Không thua gì thủ lĩnh đặc quyền. Suy nghĩ ra trong tay đối phương tiến hóa kết tinh là nàng cá nhân tài chính mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không giả mồm, mở miệng cười nói. Như vậy cái lợi tức cũng không muốn mở quá cao à, có cái này 5 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh. Như vậy cái này bản đại sư cấp tiện thuật hắn tuyệt đối có thể bắt lại, vì vậy hắn chuẩn bị tiếp tục ra giá. Chỉ bất quá còn không có ra giá liền phát hiện bản thân bị một con trắng non tay nhỏ ngăn lại, vì vậy không hiểu nhìn đến hệ lì xệ, đối phương đây là ý gì. Ngươi chuẩn bị tăng giá 1.000 tiến hóa kết tinh, hệ lì xệ không tưởng tượng nổi nhìn đến Hứa Vân, trong mắt có loại không biết do nói thế nào ánh mắt, có loại tiếc hận cảm giác ở bên trong. Đúng à, Hứa Vân chuyện đương nhiên gật đầu, mỗi lần ra giá ít nhất 1.000 tiến hóa kết tinh. Hắn vì tiết kiệm dĩ nhiên nếu như vậy ra giá, coi như đối phương cho mượn bản thân 5 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh, cũng không có nghĩa là hắn phải tốn xong những thứ này tiến hóa kết tinh đi. Ai, hệ lì xệ thở dài lung lay đối với nói ra. Thôi, ta đến giúp ngươi đập đi, nguyên lai ngươi căn bản không biết rõ những thứ này đấu giá quy tắc, nói xong nàng trực tiếp đẩy ra Hứa Vân, bản thân nắm giữ ra giá máy, sau đó chuyển vào một con số trực tiếp xác định. Sững sờ bị đẩy ra Hứa Vân có chút không biết rõ. Bản thân làm sao lại sẽ không đấu giá, chỉ cần là cái chỉ số IQ người bình thường đều biết đi. 18 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh, vị khách nhân này đột nhiên đem giá cả tăng lên 5.000 tiến hóa kết tinh, xem bộ dáng là thề ở nhất định phải, còn có người tăng giá sao, một lần, hai lần, tốt, có người tăng giá 1.000 tiến hóa kết tinh, cả tòa buổi đấu giá trong chỉ có đấu giá sư thanh âm vang vọng, loại này cao cấp nhất đấu giá trong, 10 vạn đơn vị trở lên tiến hóa kết tinh cũng là hiếm thấy vô cùng đủ để cho người khiếp sợ. Cái khác người chỉ có thể nhìn cái giá tiền này lần lượt đổi mới. Bọn họ tăng quan. Phòng riêng trong hệ lì xệ một bên chuyển vào giá cả một bên giải thích. Loại này đấu giá trong, kiên kỵ nhất chính là có đủ nhiều tài lực thời điểm một chút xíu tăng giá, khiến đối thủ cảm thấy có cơ hội bắt lại, như vậy đối phương liền sẽ liều mạng đi theo ra giá, cuối cùng sẽ tiêu phí vượt qua dự trù giá cả, một lần tăng giá vượt qua đối phương chịu đựng tâm thái mà nói, liền có thể rất lớn giảm bớt cái này khả năng. Sau khi nói xong nàng lần nữa chuyển vào một cái giá. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1058, mạnh nhất anh hùng kỹ năng. 19 vạn, còn có ai ra giá hay không? Đấu giá sư đánh như máu gà thành âm vang lên. Nhưng lần này không có ai cùng giá cả, cái khác cự đầu thế lực nhìn thấy luân hồi quân đoàn cái này cầm tiến hóa kết tinh không tính toán gì hết, tỏ rõ không thiếu tiền dáng vẻ cũng có chút ít túng, bởi vì bọn họ ra đại nghiệp đại. Nếu như tốn nhiều như vậy tiến hóa kết tinh vô xuống cái này bản đại sư cấp tiễn thuật mà nói, cái kia cái khác phương diện làm sao bây giờ? Các đại cự đầu thế lực liên minh mặc dù thu hoạch tiến hóa kết tinh không ít, nhưng phải biết một điểm, chính là tiến hóa kết tinh cũng không phải tiền, mà là vật tiêu hao. Sử dụng một đơn vị liền tăng thêm một tháng tự nhiên tuổi thọ, điều này đại biểu mỗi ngày đều có lượng lớn tiến hóa kết tinh tiêu hao, chính là bởi vì là vật tiêu hao mới sẽ đưa đến tiến hóa kết tinh vĩnh viễn là cứng nhất tiền. Cho nên mười mấy vạn đơn vị tiến hóa kết tinh đối với cự đầu thế lực liên minh mà nói cũng là thiên văn số tự, nếu như chỉ là sẽ không tiêu hao tiền, khả năng 1 triệu đơn vị đối với các đại thế lực mà nói cũng không nhiều là cái con số nhỏ. Toàn trường yên lặng, không có thế lực dám tăng giá, vì một quyển đại sư cấp anh hùng kỹ năng nỗ lực cái giá tiền này quả thật quá nhiều, hơn nữa xem luân hồi quân đoàn được thế ở nhất định phải dáng vẻ, nếu như có thể vỗ xuống vẫn không có gì quan trọng. Nhưng nếu như không có vỗ xuống còn khiến luân hồi quân đoàn ra giá trên trời bắt lại liền đắc tội người, cho nên không có lòng tin cùng luân hồi quân đoàn liều giá cả tình huống dưới, tất cả thế lực đều buông tha. Mà các đại thế lực buông tha mà nói, đại sảnh trong người chơi bình thường dĩ nhiên không có khả năng ra giá, bởi vì một mình lấy ra nhiều như vậy tiến hóa kết tinh, khả năng toàn bộ tiến hóa bên trong cũng chỉ có hễ lì xệ một cái người, liền ngay cả Hứa Vân cũng là thông qua luân hồi quân đoàn cùng quân đoàn số 7 thêm vào chi nhánh thế lực gom góp được 17 vạn tiến hóa kết tinh, cũng không tính là bình thường một mình người chơi. Đúng. Chúc mừng số 76 phòng riêng chủ nhân vỗ xuống cái này bản đại sư cấp tiến thuật. Đấu giá sư gõ xuống trong tay gỗ truy biểu thị thành giao, hắn dĩ nhiên biết rõ số 76 phòng riêng chính là luân hồi quân đoàn, nhưng hắn vẫn như cũ dùng phòng riêng số hiệu đời chỉ, nhìn thấu không nói toạc chính là chỉ loại này tình huống. Ai biết những thứ này cự đầu thế lực có hay không nguyện ý cái khác người biết rõ là bản thân vô xuống đồ vật. Bất quá Hạ Long Thành buổi đấu giá tiến hành nhiều lần như vậy, liên quan tới 4 tầng phòng riêng tình huống đã sớm không phải là cái gì bí mật, cho nên ai cũng biết số 76 phòng riêng đại biểu cho cái gì, tất cả người chơi đều tại nhỏ giọng thảo luận, luân hồi quân đoàn tại sao bất kể trả giá bắt lại cái này bản đại sư cấp tiến thuật, mà xem phát sóng trực tiếp người chơi liền vỡ tổ, đặc biệt là có người phổ biến số 76 phòng riêng đại biểu cái gì sau đó. Cái gì? Số 76 phòng riêng là luân hồi quân đoàn chuyên trúc, đó không phải là nói. Luân hồi quân đoàn hỏa lực tầm xa đều sắp xỉ là toàn bộ tiến hóa thứ nhị cường, bây giờ còn đang liều mạng cường hóa, có hay không là nghĩ cùng truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ chính diện cứng rắn đỉnh A? Ai? Luân hồi quân đoàn lại cường, cái khác cự đầu thế lực liên minh khả năng chính run lẩy bẩy đi, đau lòng bọn họ một giây. Tất cả địa phương cũng đang thảo luận luân hồi quân đoàn cầm đến cái này anh hùng kỹ năng sau. Hỏa lực tầm xa sẽ mạnh đến mức nào? Tân khởi điểm thành. Lần này công lược đầm lầy vị diện khả năng có năm chắc hơn đi, nhìn đến phát sóng trực tiếp hình ảnh trong đấu giá thành giao hình ảnh, Hà Kỳ tâm tự lẩm bẩm, hiện tại quân đoàn số 7 thế lực giống như thổi khí cầu nhanh chóng khuyết trương, đã bước vào đỉnh phong thế lực ngưỡng cửa, chỉ cần luân hồi quân đoàn lại chinh phục mấy cái vị diện, như vậy trở thành cự đầu thế lực chỉ ngày đáng đợi, cho nên mỗi khi nhìn thấy luân hồi quân đoàn càng mạnh nàng đều sẽ thật cao hứng. Mà ngồi ở một bên Phong Phi Tuyết liền trong mắt lóe lên một chút khinh thường, cảm thấy đối phương không có cái gì bản lĩnh, bất quá sẽ ôm luân hồi quân đoàn bắp đùi thôi, nhưng nàng cũng sẽ ôm à, thêm vào nhan trị vùng đối phương mấy con phố, nàng tin tưởng bản thân địa vị tuyệt đối có thể vượt qua đối phương, bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi nói chuyện với Hà Kỳ Tâm thời điểm, nàng hay lại là một bộ thân mật vô cùng dáng vẻ, liền giống hai người quan hệ vô cùng tốt như thế, ừm, nhựa. Hoa tỷ muội hiểu rõ một chút. Lúc này còn không biết bản thân dưới quyền thế lực tính toán nội đấu Hứa Vân mở cửa, nên đón đem mấy thứ đưa tới người. Loại này chuyện làm sao có thể phiền toái Long Hành đoàn trưởng, nhìn đứng ở ngoài cửa Long Hành thiên hạ, Hứa Vân cảm giác có hay không là khoa trương, Long đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh tự mình làm phục vụ viên đem đồ vật đưa tới, cái này có hay không là quá mức một điểm. Có cái gì tốt phiền toái, ta chỉ là thuận đường mà thôi, Long Hành thiên hạ dĩ nhiên không phải thuận đường, hắn là tới đây nghĩ lôi kéo quan hệ. Hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực vượt xa cự đầu liên minh thế lực sau, Long đoàn lính đánh thuê cũng phải cùng đối phương tạo mối quan hệ, nếu không sau đó có chuyện nhờ đến đối phương hỗ trợ thời điểm, song phương lại không có bất kỳ giao tình liền xong. Hơn nữa hắn cái này đoàn trưởng có thể lần nữa đoạt lại cũng là luân hồi quân đoàn hỗ trợ, cho nên về tình về lý đều muốn duy trì cái này quan hệ, chính là xuất phát từ cái này cân nhắc, hắn mới sẽ đem đại sư cấp tiễn thuật đơn độc đấu giá, mà không phải phía trước 4 bản tiễn thuật cùng một chỗ lấy ra trói buộc đấu giá. Chỉ là đang muốn tiến vào phòng riêng thời điểm, Long Hành Thiên Hạ ánh mắt quét đến ghế salon trên ệ lì xệ bóng lưng, mặc dù không có nhìn thấy chính diện, thế nhưng đầu tính tiêu chí tóc bạc hay là để cho hắn hiểu được bên trong người là ai, cho nên hắn dừng lại bước chân, trực tiếp ngay tại cạnh cửa phát ra giao dịch thỉnh cầu, hoàn thành giao dịch sau, hướng Hứa Vân vung một người nam nhân đều hiểu ánh mắt nói ra. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, cố gắng lên, nói xong trực tiếp quay đầu rời khỏi, hơn nữa còn quyết định tìm người tới canh giữ ở chung quanh, không quản ai muốn đi vào đều ngăn lại. Không hiểu ra sao đứng ở cạnh cửa, Hứa Vân thật không biết Long Hành Thiên Hạ cái ánh mắt kia là ý gì, hắn còn muốn gọi đối phương đi vào nói một chút, thật không nghĩ đến đối phương trực tiếp rời đi. Đóng cửa lại, nắm đến tiễn thuật kỹ năng ném cho Sana, lần này tới Hạ Long Thành nàng thực lực tăng lên biên độ tuyệt đối lớn kinh người, thêm vào lần nữa có một kiện bậc 5 chiến lược bảo vật ẹn, hai người một cái cận chiến một cái tầm xa, khiến luân hồi quân đoàn thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Nhận lấy sách kỹ năng sau, Sana dĩ nhiên thỏa mãn điều kiện học tập, cho nên có thể trực tiếp học tập đem tiễn thuật kỹ năng tăng lên tới đại sư cấp, sau đó ở huyễn ảnh thần cung ảnh hưởng dưới lần nữa tăng lên bậc 1, xuất hiện một cái khiến nàng triệt để thuế biến kỹ năng. Nhìn đến xã nạ thuộc tính mặt bảng trên ở huyễn ảnh thần cung ảnh hưởng dưới xuất hiện anh hùng kỹ năng, nếu như không phải tâm thái cường đại, khả năng Hứa Vân đã sớm thất thố, bởi vì cái này anh hùng kỹ năng quả thật quá biến thái. Danh xưng, thông sư cấp tiến thuật, tạm thời, không cách nào tiến đến giai. Hiệu quả, dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 900%, tầm bắn tăng thêm ngoài ngạch 300%, tiến thuật hiệu quả không cách nào thông qua cái khác đặc hiệu tăng lên, 10% tỷ lệ đánh ra hủy diệt xạ kích. Đối với thẳng tắp trên địch nhân tạo thành coi nhẹ phòng ngự tổn thương. Anh hùng kỹ năng theo đại sư cấp bậc tăng lên bậc 1 sau, liền thành không cách nào tiến giai tông sư cấp, nói cách khác tiến hóa trong tông sư cấp chính là mạnh nhất anh hùng kỹ năng. Tông sư cấp tiến thuật cùng đại sư cấp bậc so với có long trời lỡ đất tăng cường, đặc biệt là cái đó nhiều đi ra hủy diệt xạ kích hoàn toàn chính là biến thái, một khi gây ra chính là xạ kích con đường trên tất cả địch nhân đều sẽ đánh ra chân thực tổn thương, cái này đặc tính hoàn toàn là mạnh đến nghịch thiên. Lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1059, bậc 5 quỷ vương áo choàng. Bất quá nhìn thấy cái này hủy diệt xạ kích sau, Hứa Vân dám khẳng định một điểm, chính là gỡ lũ cái đó truyền thuyết anh hùng tuyệt đối có tông sư cấp tiến thuật, nếu không những thứ kia huyền ảnh xạ thủ công kích vì sao lại biến thái như vậy, một mũi tên trực tiếp miểu sát xạ kích thẳng tắp trên tất cả mục tiêu, đối phương thiên phú nói không chừng chính là hủy diệt xạ kích cũng khó nói. Huyễn ảnh xạ thủ công kích đối với hủy diệt xạ kích gây ra tỷ lệ cũng không chỉ 10%. Nếu như liệt dương xạ thủ ở công kích thời điểm, đồng thời gây ra nhiều tầng công kích, huyễn ảnh đặc hiệu, một kích chí mạng, hủy diệt xạ kích 4 cái đặc hiệu, cái đó hình ảnh Hứa Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là không thể so với truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ yếu, đến nỗi cái khác phương diện tăng lên, hắn cảm thấy cũng không cần suy nghĩ, nếu không nói không chừng liền không chịu đựng được tới. Thu về trong đầu phức tạp suy nghĩ, Hứa Vân cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, hắn cũng không có quên mất bên người còn có người, bất quá chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lại nhìn thấy hệ lì xệ vừa vặn thu về bản thân buồn cười ánh mắt, biết rõ đối phương nhìn thấy hắn vừa mới việc xấu dạng, vì vậy có chút lúng túng nói ra. 2 vạn tiến hóa kết tinh ta sẽ mau sớm trả lại ngươi, lợi tức 5.000 tiến hóa kết tinh như thế nào, nếu như không phải đối phương cung cấp tiến hóa kết tinh, hắn làm sao khả năng cầm đến cái này bản anh hùng kỹ năng, cho nên có đi có lại bên dưới. Hắn sẽ không để ý lấy 1/4 lợi tức hồi báo đối phương, có thể dùng tiến hóa kết tinh khiến bản thân không nợ phần này nhân tình mà nói, 5.000 tiến hóa kết tinh liền phi thường giá trị. Khả năng là nghe ra Hứa Vân không nguyện ý thiếu mình nhân tình ý tứ, hễ lì xệ trên mặt mỉm cười hơi ngưng lại, quay đầu nhìn trên đài đấu giá nói ra. Tốt, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật ngươi có hứng thú hay không? Lúc này cuối cùng một món áp trục vật phẩm đã ra sân, tất cả mọi người đều đang nhìn cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật chảy nước miếng. Một món áo choàng hình trang bị đặt ở trên đài, tản ra khí tức cấm lãnh, thuộc tính bị ma pháp sư hình chiếu phóng đại. Danh xưng, Quỷ Vương áo choàng, duy nhất. Loại hình, áo choàng. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, chiêu hồn thuật hiệu quả tăng lên 300%, đánh chết địch nhân có thể thay đổi thành hấp huyết quỷ vương trực tiếp nhét vào thống soái, thẳng đến anh hùng thống soái hạn mức tối đa sau đình chỉ phát huy hiệu quả, bộ đội không cách nào rời khỏi anh hùng trang bị cầm anh hùng. Nhu cầu, chiêu hồn thuật anh hùng, trang bị sau một ngày có hiệu lực. Một cái phi thường khủng bố chiến lược trang bị, nếu để cho có hấp huyết quỷ sở trường anh hùng trang bị liền có thể nói càn quét vô địch. Hấp huyết quỷ vương vốn là nghĩa trang hoạch tâm chủ lực, máu tươi cộng sinh cái này đặc tính biến thái đến bạo tạc, nếu như có cái này trang bị sau, liền hoàn toàn không cần lo lắng nguồn mộ lính không đủ, trực tiếp tàn sát dã quái cùng pháo hôi bộ đội liền có thể thu được hấp huyết quỷ vương bộ đội, có thể nói là cái khó giải tổ hợp. Đối mặt một cái càng đánh càng mạnh, hơn nữa không cách nào tiêu diệt địch nhân, không quản ai cũng không có cách nào đối phó, có thể nói cái này kiện chiến lược trang bị hoàn toàn không kém gì Long Vương thần lực cùng Huyễn Ảnh thần cung, rơi vào hấp huyết quỷ sở trường anh hùng trong tay, lại có thể vượt qua hai món đỉnh phong bậc 5 chiến lược trang bị, nếu như không phải cái đó chiêu hồn thuật hạn chế chỉ có nghĩa trang anh hùng mới có thể trang bị mà nói, liền ngay cả Hứa Vân cũng không cách nào nhịn được dụ hoặc. Thôi, ta không có tinh lực lại bồi dưỡng một cái nghĩa trang anh hùng. Cân nhắc một lát sau, Hứa Vân vẫn là quyết định buông tha, bởi vì hắn dưới quyền căn bản không có hấp huyết quỷ sở trường anh hùng, hơn nữa hắn có cực quang chiến thiếu chi này phi hành quân đoàn, đối với phi hành binh chủng nhu cầu cũng không phải mãnh liệt như vậy, chủ yếu nhất đương nhiên là không có tiền. Sáng suốt lựa chọn, kỳ thực coi như ngươi nghị cấp cũng không có cơ hội, những thứ kia nghĩa trang cự đầu ngay từ lúc mấy ngày trước liền bắt đầu tìm các đại thế lực mượn tạm tiến hóa kết tinh, ngươi tạm thời nghĩ đập cho dù có ta hỗ trợ cũng không khả năng là những thứ kia người đối thủ. Vì cái này kiện chiến lược trang bị, những thứ kia thế lực nhưng là toàn bộ tài sản đều sắp xỉ đè xuống. Elise nhẹ giọng giải thích, vì cái này kiện áp trục vật đấu giá, các đại cự đầu thế lực trong tay tiến hóa kết tinh, phần lớn tập trung ở những thứ kia giới quyền có hấp huyết quỷ sở trường người chơi cự đầu thế lực trong tay, coi như hiện tại tạm thời muốn tranh tài lực cũng không đủ. Cùng với áp trục vật đấu giá xuất hiện, tất cả mọi người đều điên cuồng, bởi vì cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật quả thật mạnh mẽ quá đáng. Hấp huyết quỷ vương chiến trường dâng tấu trương hiện vốn là cực kỳ cường hãn, chỉ là nghĩ gom góp được đầy đủ số lượng không dễ dàng, hiện tại có cái này kiện chiến lược bảo vật sau, chỉ cần tàn sát dã quái cùng pháo hôi liền có thể thu được, căn bản không có chiêu mộ hạn chế số lượng, hơn nữa còn không cần tiền, làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Đứng ở trên đài đấu giá sư nhìn đến đại sảnh trong những thứ này người điên cuồng ánh mắt, biết rõ căn bản không cần bản thân giới thiệu, vì vậy trực tiếp quay phim. Quỷ vương áo choàng. Giá quy định 30 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn, cao đến 30 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh giá khởi đầu, dòng giá so với đại sư cấp tiễn thuật kỹ năng cao hơn 3 lần, có thể nói tuyệt đối là trước nay chưa từng có giá cao, tin tưởng sau đó cũng rất khó có giá cách cao hơn cái này kiện chiến lược bảo vật vật đấu giá. 31 vạn, 35 vạn, 37 vạn. Cùng với đấu giá sư vừa dứt lời, báo giá điên cuồng tăng vọt, tỏ rõ những thứ này thế lực quyết tâm. Loại này cầm tiến hóa kết tinh làm kim tệ dùng hào khí, khiến Hứa Vân đều có loại mang bộ đội tới cấp xúc động. Cuối cùng, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật lấy 52 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh giá trên trời bị máu tươi quý tộc cái này lợi kiên khu nghĩa trang thế lực bắt lại, đối phương dưới quyền vừa vặn có hấp huyết quỷ sở trường người chơi. Buổi đấu giá kết thúc sau, Hứa Vân cũng không có đem cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật để ở trong lòng, mà là cùng Ế Lỷ Sệ cáo biệt sau trở lại địa ngục vị diện luyện cấp. Một lòng chuẩn bị một chút tuần bắt đầu công lược đầm lầy vị diện, lấy hắn thực lực bây giờ coi như cùng đối phương giã chiến cũng không phải không có phần thắng, hoàn toàn không cần giống công lược địa ngục vị diện như vậy đánh cho rụt rè e sợ. Đương nhiên khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, trừ luyện cấp còn khiến Hà Kỳ Tâm các nàng hỗ trợ mua sắm bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương, dưới trướng hắn anh hùng còn kém mấy người không có, thống soái vẫn còn có chút lỗ hổng. Lúc này cùng với luân hồi quân đoàn công chiếm địa ngục vị diện sau đó, các đại nở tờ cờ thế lực cũng không dám tùy ý chen ép người chơi chiếm cứ khu vực, đặc biệt là đầm lầy vị diện bộ đội càng là bắt đầu rút về bộ đội, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt tất cả xâm lược mạo hiểm giả, tuyệt đối sẽ không tái phạm địa ngục vị diện sai. Bốn phía sau, Hứa Vân lặng lẽ mang theo dưới quyền anh hùng, thông qua mấy tháng trước liền đã xây dựng, hơn nữa còn dùng liệt dương kết tinh tăng lên quá lớn tiểu cánh cửa truyền tống tiến vào đầm lầy vị diện. Luân hồi đoàn trưởng, đối phương vây quét bộ đội ở những chỗ này. Lần này đối phương tụ họp vị diện trong tất cả bộ đội, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng vây, thật may ta đem cánh cửa truyền tống ẩn giấu tốt, không đúng vậy phải bị bao vây ở bên trong. Một tên gầy nhỏ âm lãnh người chơi ở đối với Hứa Vân giới thiệu, hắn chính là Việt quốc người chơi Nguyễn An Quốc, danh tướng trên bảng xếp hạng thứ 5, sở trường tại chỉ huy pháo đài bộ đội chiến đấu, đầm lầy vị diện phía trước mấy tháng. Chiến đấu một mực do hắn chỉ huy. Nhìn đối phương cung kính giới thiệu những thứ này tin tức, Hứa Vân không khỏi trong lòng cảm thán. Đối phương chỉ sợ danh tiếng lại lớn thì như thế nào, chỉ là bởi vì phía sau Việt quốc nhỏ yếu, cho nên liền bị cự đầu thế lực ở thế giới hiện thực bảo hộ, nếu không đối phương thái độ làm sao sẽ cung kính như vậy, Bất quá đối phương có thể trên danh tướng bảng xếp hạng cũng là có bản lĩnh thật sự, mấy tháng này thời gian bên trong đầm lầy vị diện căn bản không có tìm tới cánh cửa truyền tống vị trí, ngược lại bản thân tổn thất không nhỏ, du kích chiến phương diện đối phương quả thật cực kỳ cường hãn. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1060, đầm lầy vị diện công lược bắt đầu. Biết rõ, ta bộ đội chủ lực ở địa phương nào, nếu như ta muốn cùng đối phương ở đất chống điểm quyết chiến, vậy hẳn là chọn ở chỗ nào, Hứa Vân tập trung ý chí cùng đối phương thảo luận. Trận này chiến đấu hắn chỉ có thể thắng, còn muốn thắng được đường đường chính chính, lần trước địa ngục vị diện chiến đấu là lợi dụng địch nhân xem thường người chơi tâm thái, ở đối phương không phát huy được đến một phần nhỏ sức chiến đấu tình huống dưới thắng được thắng lợi, nhưng lần này liền sẽ không có vận tốt như vậy, cho nên nghị thắng chỉ có thể chính diện chiến đấu. Bất quá cái này vị diện gọi là đầm lầy vị diện, tỏ rõ địa hình tất cả đều là đầm lầy, cho nên địa hình cũng chỉ có thể tìm một cái rộng rãi đầm lầy khu vực. Nơi này, khả năng là đã sớm nghĩ tới, cho nên Nguyễn An Quốc nhất chỉ bản thân hình chiếu đi ra mặt trên bản đồ một mảnh khu vực, chỗ đó là mảnh vô bờ vô bến đầm lầy khu vực, không có cây cối loại hình ngăn che, cách cánh cửa truyền tống vị trí khu vực cũng không tính là quá xa. Nhìn xong sau đó, Hứa Vân quay đầu liếc một chút chung quanh các đại thế lực người chơi. Từng điểm bản đồ trên quyết chiến vị trí nói ra. Làm mồi nhử cái này nhiệm vụ giao cho các ngươi, không có vấn đề chứ, luân hồi quân đoàn bộ đội chủ lực cần phải muốn sớm đi bày trận, dĩ nhiên không có khả năng dùng để làm con cờ thí, như vậy chỉ có thể khiến những thứ này người chơi thế lực đi, hơn nữa nghĩ cầm đến đầm lầy vị diện lợi ích, làm sao có thể không có chút nào nỗ lực. Đối mặt con pháo thí này nhiệm vụ, muốn làm người cũng không ít, các đại thế lực tranh, bởi vì hiện tại nỗ lực càng nhiều, như vậy thu hoạch cũng liền càng lớn. Hơn nữa công lược tới vị diện lúc cũng có thể chiếm tiên cơ. Luân hồi đoàn trưởng, giao cho chúng ta sắt thép sẽ đi, 10 vạn hạch tâm người chơi cùng mấy vạn cao cấp binh chủng tuyệt đối có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đánh rắm, luân hồi đoàn trưởng không muốn nghe hắn, cái này nhiệm vụ do chúng ta bất động pháo đài tới làm, tuyệt đối có thể đem đối phương chủ lực toàn bộ dẫn tới đây. Đối mặt loại này lợi ích tranh chấp, những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh cũng không quan tâm bảo trì cái gì hình tượng, trực tiếp liền bắt đầu tranh. Chỉ là Hứa Vân cũng không muốn bởi vì bọn họ lãng phí thời gian, vì vậy trực tiếp điểm tướng nói. Cái này nhiệm vụ do hai người các ngươi thế lực cùng một chỗ hoàn thành, cái khác thế lực tụ họp người chơi cùng bộ đội, chúng ta trước đi bày trận, cùng với hắn dứt lời dưới, tại chỗ không ai dám tiếp tục tranh, công chiếm địa ngục vị diện đánh một trận, đã dựng đứng luân hồi quân đoàn địa vị đặc thủ. Bởi vì đầm lầy vị diện là mấy tháng trước liền bắt đầu bố trí, cho nên đối phương bộ đội chủ lực mới sẽ tụ họp lên. Chỉ cần một trận vị diện cấp bậc chiến dịch liền có thể quyết định thắng bại, bớt đi lượng lớn thời gian, nếu không lại giống như địa ngục vị diện chậm như vậy chậm mài, khả năng mấy năm đều không nhất định có thể công chiếm 9 đại vị diện. Lần này đầm lầy vị diện chiến đấu, các đại thế lực tất cả cũng không có mang pháo hôi bộ đội tới, pháo hôi biển chiến thuật chỉ có ở công thành chiến hoặc là thủ thành chiến trong mới hữu dụng, thời điểm khác hiệu quả là càng ngày càng ít. Một là truyền tống số lượng hạn chế. Hai là bởi vì cựu đầu quái cái này binh chủng đối với bậc thấp binh chủng mà nói hoàn toàn khó giải, có thể thôn phệ đầm lầy binh chủng hồi phục sinh mệnh, thêm vào lại là 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng phòng ngự mạnh nhất, hình thể lớn nhất, thêm vào một cái vòng đánh đặc tính, có thể 9 cái đầu lâu cùng một chỗ công kích, pháo hôi bộ đội lại nhiều cũng không đủ dùng, cho nên tới tất cả đều là cao cấp binh chủng hoặc là hạch tâm người chơi. Đương nhiên, coi như vẹn vẹn chỉ tới cao cấp bộ đội cùng hạch tâm người chơi, bởi vì muốn cùng phân bánh ngọt thế lực quá nhiều, thêm đứng lên số lượng cũng qua ngàn vạn số lượng, nếu như từ không trung nhìn xuống dưới mà nói, khả năng thẳng đến cuối tầm mắt cũng không nhìn thấy mép, cho nên đối với loại này vị diện cấp bậc quyết chiến mà nói, chỉ là bày trận liền cần lấy giờ làm đơn vị tính toán. Chuyện đương nhiên, lần này vị diện công lược chiến, vẫn là toàn thế giới người chơi chú ý nhất chuyện, cùng với công chiếm vị diện càng nhiều, người chơi ở thần ở lục lấy được ưu thế càng lớn, tiến hóa kết tinh sản lượng thì cũng càng cao, quan tâm người dĩ nhiên nhiều. Dọc theo đường đi Hứa Vân đều tại Hắc Long trên lưng nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện toàn bộ do ỷ vẹt xử lý, lấy nàng hiện tại trí tuệ mà nói đối phó những chuyện này đương nhiên là thừa sức. Người chơi tất cả bộ đội nhìn có vẻ giống như vụn cắt như thế tiến tới, nhưng nếu như cẩn thận xem mà nói, liền sẽ phát hiện không quản hạch tâm người chơi hay lại là cao cấp bộ đội, tất cả đều lấy luân hồi quân đoàn làm trung tâm tiến tới, bọn họ nhiệm vụ kỳ thực chính là tới làm con cờ thí, đối lập tại đạt được lượng lớn lợi ích. Các đại thế lực liền ngay cả khiến hạch tâm người chơi tới làm con cờ thí cũng ở đây không tiếc. Hai ngày sau, rộng rãi vô biên, giống như biển khơi như vậy rộng rãi đầm lầy trong, Hứa Vân bọn họ nên đón bản thân đối thủ, theo mấy cái phương hướng tụ họp lên vô số pháo đài binh chủng, chính truy ở lượng lớn người chơi phía sau đuổi theo. Lần này chiến đấu trong, Luân hồi quân đoàn bộ đội chủ lực đã khôi phục lại như trước cùng địa ngục vị diện quyết chiến kích thước, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Dù sao trước đây bộ đội chủ lực là do luân hồi quân đoàn một mình tích góp ra, lần này do lượng lớn thế lực hỗ trợ mang theo binh chủng luyện cấp, hiệu suất dĩ nhiên không phải một cấp bậc. 2 triệu bậc 1 long thương binh, 50 vạn bậc 3 liệt dương xạ thủ, 50 vạn bậc 4 cực quang chiến thiếu, 10 vạn bậc 5 thánh diễm thủ vệ, 10 vạn bậc 6 liệt dương tế tử, 10 vạn bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh, 2 vạn bậc 8 liệt dương thiên sứ. Chi này bộ đội chủ lực là các đại thế lực liều mạng kiếm ra, cao cấp binh chủng càng là vơ vét sạch sẽ tất cả lâu đài trận doanh cự đầu thế lực, nếu như tổn thất xong thời gian ngắn cũng không bổ sung được trở lại, coi như lại có tài nguyên cùng tiền cũng vô dụng, trong đó nhiều đi ra thánh diễm thủ vệ dĩ nhiên thuộc về En thống soái, những thứ này như cùng người hình pháo đài bậc 5 binh chủng mặc dù tấn công không được, nhưng dùng để phòng ngự đối phương công kích tầm xa là không thể tốt. Hơn, trải rộng luân hồi quân đoàn vào ngoài, là các đại thế lực cao cấp binh chủng cùng hoạch tâm người chơi, do bọn họ tới thay thế pháo hôi hiệu quả. Giống, dường như liền không khí cũng có thể chấn động tiếng gào thét vang lên, xem bộ dáng là đối phương ra lệnh, bậc 9 cường giả sứ mệnh chính là thủ hộ vị diện, hoàn toàn không thể nào cùng người chơi thỏa hiệp, cho nên song phương chỉ có chiến đấu cái này đường có thể đi. Vung vẩy truy xích bậc 1 lang nhân như hải dương như vậy hướng người chơi bên này bao phủ tới đây, loại chiến trường này thống kê số lượng địch nhân đã là kiện cơ hồ không thể nào chuyện, đặc biệt là ở đối thủ gần như tụ họp toàn bộ vị diện binh lực lúc càng là như thế. Đứng ở Hứa Vân bên người một cái khác cái hắc long trên lưng Nguyễn An Quốc bận rộn lên, bởi vì trừ luân hồi quân đoàn ngoài ra người chơi cùng cao cấp binh chủng toàn bộ do hắn chỉ huy, chuyên môn phụ trách khiến pháo hôi bộ đội ngăn lại đối phương pháo hôi, không cho luân hồi quân đoàn tiến vào quyết chiến trước tiêu hao thể lực. Lần trước địa ngục vị diện chiến đấu trong, cuối cùng thể lực tiêu hao hết liệt dương xạ thủ khiến người khắc sâu ấn tượng. Mặt đất đầm lầy độ sâu vừa mới bao phủ bắp chân, coi như là đầm lầy vị diện cạn nhất khu vực, loại này địa phương dĩ nhiên sẽ đối với tốc độ di động có ảnh hưởng, chỉ cần là không phải đầm lầy sinh vật cùng người chơi, tốc độ di động giảm phân nửa, coi như là cái phi thường hố người địa hình, nếu như không phải là bởi vì đối phương man như sở trường sử thi anh hùng tử trận. Hứa Vân nói cái gì cũng không nguyện ý cầm cái này vị diện cái thứ nhì ra tay. Lần này sở dĩ dám cùng đối phương giã ngoại đánh một trận phân thắng thua, mà không phải trước chiếm cứ thành thị cùng đối phương đánh phòng thủ chiến, một là bởi vì đối phương cao cấp binh chủng trong chỉ có bậc 6 phi long là phi hành binh chủng, cấm không pháp trận hiệu quả không lớn, ngược lại đối với phe mình hiệu quả quá lớn, hai là bởi vì luân hồi quân đoàn nắm giữ cùng đối phương giã ngoại quyết chiến tư bản. Đến nỗi nói đến quyết chiến sở hữu là cái gì? Lấy luyện thể chi đạo. Đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1061, có thể so với truyền thuyết binh chủng liệt dương xạ thủ. Đương nhiên là từ phách mại hội sau khi trở về, hắn đã thí nghiệm qua không biết bao nhiêu lần liệt dương xạ thủ rồi. Lúc này liệt dương xạ thủ thuộc tính, Hứa Vân hoàn toàn có lòng tin cùng truyền thuyết anh hùng cách lỗ xuất lĩnh huyền ánh xạ tay tranh cao thấp một cái. Tên, liệt dương xạ thủ tiểu hình thể sinh vật. Giai vị, ba giai hoàn mỹ. Công kích 2249-4498, phòng ngự 222, tốc độ 6, sĩ khí 0, may mắn 0, sinh mệnh 890, tầm bắn mét, đạn dược 72, ban đêm mỗi 10 phút bổ sung một phần, ban ngày 1 phút đồng hồ bổ sung một phát. Đặc tính, viễn trình binh chủng, quang có thể xạ kích, sử dụng hào quang làm vũ khí, tất cả phạm vi bắn trong tổn thương không giảm, tụ năng lượng. Có thể tại tụ lực 10 giây sau, phát ra nguyên bản gấp đôi công kích, lần thiên, thông sáng xạ kích, công kích có thể xuyên thấu thân thể địch nhân, công kích có thể ở xuyên thấu cái thứ nhất địch nhân về sau, đối với cái thứ hai địch người tạo thành 50 tổn thương, có thể xuyên thấu 3 người. Trụ cột của liệt dương xạ thủ công thủ thuộc tính so với trước kia, tăng lên biên độ có thể không tính quá lớn. Nhưng tầm bắn tại đại sư cấp tiễn thuật cùng ảo ảnh cung thần song trọng ra chỉ dưới, đã có chất giống như tăng lên, không sai biệt lắm tăng lên hơn phân nửa. Từ khoảng cách hơn 700m tăng lên tới 1200m trở lên, còn không bao gồm ngũ giai phong bạo quân kỳ gia trì tầm bắn, địa ngục vị diện chiến đấu tức được vài lần ngũ giai quân kỳ, đem tất cả chủ lực quân đoàn tăng lên tới 5 giai. Hơn nữa liệt dương xạ thủ mỗi lần công kích, sẽ có 75 tỷ lệ nhất kích chí mệnh gấp đôi tổn thương, 50 tỷ lệ thêm vào phóng ra 3 lượt viễn trình công kích, mỗi lần công kích đều có 3 cái thêm vào ảo ảnh đi theo, phần trăm này 10 đánh ra tầm bắn trên không lọt vào mắt phòng ngự hủy diệt xạ kích. Hứa Vân chính mình tính toán qua, nếu như vận khí tốt, một thứ tướng 3 cái tỷ lệ đặc hiệu kích động, mỗi lần công kích chính là 4 mũi tên chi tăng thêm 12 chi hảo ảnh, tổng cộng có thể tạo thành 9 vạn điểm tả hữu chân thật tổn thương. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là tự mình tính sai rồi, nhưng đã liền bát giai binh chủng hắn đều lấy ra thử qua mũi tên, liền trực tiếp là một mũi tên nháy mắt giết, cho nên hắn mới có mạnh như thế tin tưởng cùng đối phương giã ngoại quyết chiến. Nếu như nói hỏa lực tầm xa đủ mạnh mà nói, cận chiến binh chủng tại Encho lần nữa có được một kiện khác ngũ giai chiến lược bảo vật thần thánh bình máu, đem lượng HP thêm vào tăng lên gấp 5 lần về sau, tất cả binh sĩ lượng HP đều có thể nói biến thái. Nhất giai long thương binh 6.370 lượng HP, ngũ giai thánh diễm thủ vệ 11.550 lượng HP, bát giai liệt dương thiên sứ 210.000 lượng HP. Nếu như tại mặt này hơn nữa mỗi giây sinh mệnh hồi phục tốc độ 5 mà nói, như vậy cái này phòng ngự lực thì thật bạo biểu rồi, trừ phi là đặc thù loại công kích, như tử vong của Man Ngưu đưa mắt nhìn tới loại, bằng không thì thực liều tiêu hao, những thứ này cận chiến bộ phận hoàn toàn không sợ. Có được một gần một xa hai chi hoàn mỹ binh sĩ, tăng thêm không chút thua kém tại hai chi bộ đội cực quang chiến thiếu bay binh sĩ, như thế đại ưu thế Hứa Vân làm sao có thể không đánh cuộc một lần, chiều trạch vị diện địch nhân có thể là cảm thấy có phần thắng mới ra đến giã chiến, bằng không thì đối phương thủ thành lời nói, vậy hắn muốn một tòa tòa thành thị cùng đối phương chậm rãi tranh đoạt, cho nên loại này lập tức bắt xuống một người vị diện hấp dẫn, đầy đủ để cho hắn đặt tiền cuộc. Nhìn về phía trước đã bắt đầu chiến đấu, Hứa Vân biết đây bất quá là món ăn khai vị. Đối phương đại bộ đội khẳng định chính từ bốn phương tám hướng tập kết mà đến, thế cần thiết đem bọn họ những thứ này người chơi trừ khử rồi mừng.